Võ đạo tu hành không thể quấy nhiễu, nhưng lại có không biết thần lệ muốn tu hành đến khi nào. Cũng không biết thời gian 3 ngày có thể hay không tỉnh lại. Nếu không đến là một cái phiền phải chuyện. Tạm thời không cần phải để ý đến, khiến hắn tu hành không nên quấy rầy, hết thể chờ đến sau 3 ngày hơn nữa. Tiêu thần nói, ba người gật đầu. Bây giờ cũng chỉ có thể dạng này. Như đêm, trăng như lưỡi câu, khóa thanh thu, gió lấy lạnh dần. Nhưng tiêu thần các loại tu sĩ võ đạo không sợ giá lạnh nóng bức, bốn mùa như thường. Lúc này tiêu thần ngồi ở trong viện, đối nguyệt đánh đàn, trước người ngồi chính là Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ. Hai người nghe lấy tiếng đàn của tiêu thần, trên mặt từ đầu đến cuối lộ ra nụ cười. Tiếng đàn của tiêu thần có thể tịnh hóa tâm linh, có thể khiến người ta cảm giác được yên tĩnh. Nhưng hôm nay tiếng đàn lại lộ ra một luồng khác vận vị, phảng phất có ưu sầu, nhưng tiếng đàn lại nhẹ nhàng, phảng phất là khoái hoạt, nhưng lại có thể liều ra đắng chát. Loại cảm giác này cho người ta một loại cảm giác là lạ, khiến người ta có chút cảm hoài. Lúc này tiêu thần nhắm hai mắt, hắn ngón tay thon dài tại trên dây đàn khuấy động lấy, trước mắt lại là quanh quẩn trước kia, hồi tưởng đến hắn từng bước một đi tới, trong đó trải qua thời kỳ thiếu niên, phong mang tất lộ, nghe con mới để không sợ cọp, trảm thương hoàng chi tử, có 102 thương hoàng viện, mà trong ngũ viện hội bị thương hoàng truy sát, suýt nữa vẫn lạc. Đào vong thời điểm gặp rất nhiều sinh tử chi giao, Lôi Vân Đỉnh, Lôi Khinh Nu, Diệp Quốc Ba Khí, huynh muội Sở Yên Nhiên, còn mua về một trứng thịt, tiểu khả ái. Trở lại, tiêu thần chiến thương hoàng, diệt thương hoàng quốc, tự sáng tạo thần thiên cổ quốc. Lại về sau cổ quốc chi cương vạn quốc thịnh hội, gia nhập Nguyệt Thần Cung, cùng Lệ Nhi phân đến, quen biết tiểu linh đang Khương Linh Hy, mấy lần cứu mình ở trong cơn nguy khốn, sau đó bái sư Bạch Nhược Quân, bước vào luyện hư long lăng, đến Long Đế truyền ra, Mộ Phi Dương nhận chủ. Đăng tiên bảng thứ nhất, bước vào thiên vực. Từ thiếu niên thời kỳ đi đến bây giờ, tiêu thần thật trải qua rất nhiều. Thứ không có gì cả đến bây giờ công thành danh toại, đều đang tiếng đàn của tiêu thần bên trong biểu đạt ra tới. Sau đó là thanh niên đến bây giờ, thiên vực tranh phong chưa hề từng đứt đoạn, vô số lần tranh đấu, đi ra bây giờ tiêu thần. Kết giao huynh muội Hoắc gia, Long Thiên Lỗi, Lôi Miệu Tần Bắc Huyền. Bái sư Vũ Văn Càn Khôn, nhận biết Lạc Thiên Vũ. Đến bị người hãm hại, từ đó cùng Lạc Thiên Vũ trời đất xui khiến sinh ra gặp nhau, đến tiếp nhận cùng một chỗ, rời đi bên ngoài tông môn ra ga giường. Gặp muội muội Tần Bảo Bảo, sau đó trải qua đủ loại đều ở trong đầu tiêu thần hiện lên, đặc biệt rõ ràng. Hủy diệt kiếm thần thánh quốc quân thị nhất tộc, sau đó đến mình đại hôn, khắp trốn mừng vui. Lại đến thần tử thái cổ tranh phong, đến tất cả trần ai lạc địa. Bây giờ tiêu thần 31 tuổi. Nhìn đến tuổi xây dựng sự nghiệp, nhưng lại vẫn như cũ thiếu niên bộ dáng, đối với người bình thường mà nói không nhỏ, nhưng đối với tu sĩ võ đạo mà nói, cảnh giới tiên vương cảnh cựu trọng thiên 31 tuổi thật là rất trẻ trung. Từng màn ở trong đầu tiêu thần du tẩu. Trong lòng tiêu thần không thể không cảm khái, hóa ra mình vậy mà bất chi bất giác đi tới nhiều như vậy. Một giọt nước mắt kìm lòng không được trượt xuống. Đột nhiên, trên mặt tiêu thần truyền đến hơi lạnh mềm mại, tiêu thần chậm rãi mở hai mắt ra, không biết lúc nào, Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ vậy mà đã đi đến bên người tiêu thần, vì hắn lau nước mắt. Tiêu thần không thể không cười một tiếng. Đang suy nghĩ gì? Thẩm Lệ lên tiếng hỏi. Tiêu thần dừng lại tiếng đàn, nói, hồi tưởng mình đi qua đường, hơi xúc động. Hai nữ tướng đầu dựa vào ở trên bả vai tiêu thần, nhẹ nhàng kể ra. Một đêm này, ba người tiêu thần đều đang trò chuyện. Cho đến đêm dài, Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ ngủ thiếp đi, tiêu thần tại ôm các nàng trở về phòng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, cho đến thiên minh. Làm lúc Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ mở mắt, không thể không đem tiêu thần đá xuống giường, hai nữ mặt đều là phiếm hồng, làm muộn tiêu thần vậy mà thừa dịp các nàng lúc ngủ làm chuyện xấu. Hai người hận không thể đem tiêu thần đá chết. Tiêu thần tự nhiên biết vì cái gì, cười hắc hắc, mặc chỉnh tề, đi ra ngoài. Thời gian 3 ngày khi trong lúc bất chi bất giác qua, Thần Lệ vẫn như cũ đang bế quan, chưa từng tỉnh lại, mà ba người tiêu thần thì lại một lần nữa chạy tới Phong Thánh Đài. Hôm nay là một đặc biệt thời gian, đối với tiêu thần mà nói, càng đối với Đông Thánh Thành, Thập Phương Thánh Quốc, Thập Phương thế lực trí cao đều là như vậy. Hôm nay là thần tử thái cổ sắc phong đại điện. Tiêu thần là duy nhất nhân vật chính. So với thần tử thái cổ chi chiến vạn người vây xem, tiến vào Phong Thánh Đài tụ tập nhân số đâu chỉ vạn người, thậm chí có 10 vạn phía trên, ô ương ương một mảnh, nhìn 10 phần hùng vĩ. Tiêu thần đến, đều là chấn kinh. Quá nhiều người, đều là đến xem hắn sao. Nhịn không được trong lòng có chút nhỏ kích động. Tiêu thần đi đến Phong Thánh Đài, lặng lặng chờ đợi, dưới đài tiếng nghị luận xôn xao. Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ ở bạch trạch che chở phía dưới. Rất nhanh, thế gian tới gần giữa trưa. Thập phương thế lực trí cao không có gì ngoài bên ngoài yêu thần sơn, toàn bộ trình diện, người thập phương thánh quốc không có gì ngoài người thiên yêu thánh quốc toàn bộ trình diện. Người chủ trì vẫn như cũ vị kia Bạch Y Liễu Tiên Đế. Chỉ có điều Phong Thánh Đài hôm nay chính giữa có lấy một đạo cao lớn mấy chục trượng thanh đồng cột đá. Cột đá phía trên điêu khắc hoa văn, nhìn đại khí bằng bạc, phảng phất là thần ma trụ, đỉnh thiên lập địa, phong cách cổ xưa bên trong lộ ra nhàn nhạt thần bí. Nhìn mọi người, Bạch Y Tiên Đế chậm rãi mở miệng, thần tử thái cổ sắc phong đại điển bây giờ bắt đầu. Một câu, dẫn tới vạn người gieo họ, phấn chấn. Trên đài, cựu phương thế lực trí cao cường giả tiên đế cũng khẽ gật đầu thăm hỏi. Tiêu Thần riêng phần mình hành lễ. Sau đó Bạch Tỷ tiên đế tiếp tục nói, Tiêu Thần, thần tử thái cổ chi chiến cuối cùng được bên thắng, hai trận trong khảo hạch, chiến tích chắc tuyệt, không có thua trận, đức hạnh gồm nhiều mặt, tư chất ngút trời, hôm nay chính thức sắc phong làm thần tử thái cổ, thập phương thế lực tổng trông thấy. Dứt tiếng, Tiêu Thần dưới chỉ dẫn của Bạch Tỷ tiên đế đi tới, đứng ở thanh đồng cột đá ngay phía trước, Bạch Tỷ tiên đế đưa tay đối với cái kia thanh đồng cột đá một điểm, lập tức cột đá nở rộ kinh thiên ánh sáng, toàn bộ cán sán lạn như tinh thần, Tiêu Thần bị bao phủ ở phía dưới, giống như thần chi tử. Cái kia tiên lực khiến Tiêu Thần cảm giác được vô cùng ấm áp. Tiêu Thần, từ hôm nay ngươi chính là thập phương thế lực trí cao cộng đồng sắc phong thần tử thái cổ, tại bất luận cái gì một phương thế lực trí cao bên trong đều được hưởng cấp bậc trưởng lão đãi ngộ, giá lâm bất luận cái gì một phương thánh quốc đều biết đạt được tôn sùng đãi ngộ, có quyền sinh sát, thậm chí có bước vào càng cao điểm hơn vực quyền lợi. Vẻ mặt Tiêu Thần chấn động. Càng cao điểm hơn vực. Bạch Di tiên đế gật đầu, cười nói, về sau ngươi liền hiểu. Bây giờ đi lấy thuộc về ngươi ban thưởng đi, khi thanh đồng thần trụ có thể có được cái gì liền nhìn vận mệnh của ngươi. Nói xong, Bạch Y Tiên Đế thối lui đến một bên. Tiêu Thần xoay người, nhìn muốn cái kia thanh đồng của đá. Lúc này, thanh đồng thần trụ quang mang đã biến mất, khôi phục bình thường, tiếp tục bình tĩnh lại, Tiêu Thần chậm rãi đi tới, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, chậm rãi giơ tay lên, đặt ở cột đá cán phía trên. Ong ong. Thanh đồng cột đá vụ vụ. Từng vòng tiên lực ở trong hư không dập dờn. Giờ khắc này, muôn người chú ý. Nghe đồn cái kia thanh đồng cột đá có thể kết nối mây xanh phía trên, cảm nhận được tiên nhân, thần tử thái cổ chính là hắn ở nhân gian biểu tượng, mỗi một giới thần tử thái cổ đều có thể tại thanh đồng trong trụ đá nói ban thưởng. Không biết Tiêu Thần có thể có được cái gì. Chương 927, màu máu trung sáng. Tay Tiêu Thần rơi vào cái kia thanh đồng cột đá phía trên, lập tức tiên lực đem hắn tay bao bọc, tiên lực từng vòng nhộn nhạo. Hết sức nhu hòa, không có bất kỳ cái gì lực trùng kích. Tiêu Thần có một loại cảm thấy, tay mình không phải là đụng vào tại lạnh như băng cột đá phía trên, mà còn đặt ở mềm mại ấm áp trong nước. Cảm thấy cũng không tệ lắm. Nhưng Tiêu Thần nhưng cũng cảm giác được mượn không lên khí lực, hắn thậm chí không dám đại lực đi đụng vào, sợ mình lập tức xông vào cái kia thanh đồng trong trụ đá đi, ra không được. Lúc này Tiêu Thần muôn người chú ý. Ánh mắt mọi người đều là rơi vào trên người hắn, thần tử thái cổ cỡ nào vinh quang, có thể có được ban ân tự nhiên cũng là tốt nhất. Nhưng rốt cuộc là cái gì, bọn họ không rõ ràng. Cho nên, bọn họ đang chờ nhìn. Nhìn thần tử thái cổ Tiêu Thần, rốt cuộc có thể ở thanh đồng trong trụ đá được cái gì. Dưới đài, Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ cũng là mặt chứa ý cười đứng ở nơi đó chờ lấy Tiêu Thần, bọn họ đối với Tiêu Thần cũng có được chờ mong. Lệ Nhi tỷ tỷ, ngươi nói Tiêu Thần hắn sẽ có được ban thưởng gì? Lạc Thiên Vũ thấp giọng hỏi thăm Thẩm Lệ, hai nữ nhân đang nói thì thầm. Thẩm Lệ nở nụ cười xinh đẹp. Tự nhiên là tốt nhất. Ta cũng cảm thấy như vậy, tên kia mặc dù xấu, nhưng dù sao cũng là thần tử thái cổ, nghĩ đến cái kia thanh đồng cột đá sẽ không bạc đãi hắn. Lạc Thiên Vũ nói. Trong mắt của nàng chớp động lên tiểu tinh tinh. Mặc dù ngoài miệng không nói Tiêu Thần lời hữu ích, là trong lòng lại là chờ mong có thể có được tốt nhất, bởi vì hắn đáng giá. Bạch Trạch một mực yên lặng không lên tiếng. Hắn là tùy tùng, cho dù cường giả tiên đế cũng không biết xen vào, hắn biết mình bản phận. Phong Thánh Đài một bên khác, Long Huyền Cơ bọn người là đạt được võ kỹ thánh giai, lúc này bọn họ đều là nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt khác nhau. Tiêu Thần tên kia sẽ có được cái gì đâu? Long Huyền Cơ lẩm bẩm, một đôi mắt cũng là chớp động lên hào quang. Một bên, Vũ Nghiêu đám người Doãn Thiên Tuyết đều là sắc mặt không thế nào đẹp mắt. Bọn họ ước gì Tiêu Thần có thể từ thanh đồng trong trụ đá được cái gì rách dưới, dạng này cũng coi như thở một hơi. Trên đài, Thần Kiếm Tông ba vị tiên đế đều là nhìn Tiêu Thần, đáy mắt lộ ra ý cười, đồng thời cũng có chút vẻ tiếc hận. Phi Vũ, Tiêu Thần thực sự cự tuyệt. Nếu không ngươi lại đi nói một chút. Bên cạnh Liêu Phi Vũ hai vị tiên đế đều là có không nỡ thả Tiêu Tiêu sáng sớm ưu tú như vậy thiên tiêu, còn muốn đang trưng cầu một chút. Nhưng Liêu Phi Vũ lại lắc đầu. Có một số việc cưỡng cầu không đến, tùy duyên đi, Tiêu Thần không gia nhập Thần Kiếm Tông cũng được. Bằng không thì nếu có hại, đó mới là Thần Kiếm Tông chúng ta tương lai tổn thất. Câu nói của Liêu Phi Vũ hai người đều là gật đầu, bọn họ tự nhiên biết trong đó lợi hại. Thế là cũng không cưỡng cầu. Ánh mắt đều là như ngừng lại trên người Tiêu Thần, cái kia thanh đồng cột đá tạo hóa phi phàm, trong đó cơ duyên vô số, thiên tài địa bảo càng nhiều không kể xiết, có thể có được cái gì tạo hóa liền nhìn Tiêu Thần chính mình. Ông ngong. Tiêu Thần bị tiên lực bao khỏa. Rất nhanh trước mắt xuất hiện một bộ cảnh tượng, trước mắt là thế giới vàng óng ánh, vô biên vô hạn. Nhưng trừ ánh sáng vàng không còn cái khác. Bảo bối đâu? Tiêu Thần có chút khác biệt. Chỉ là màu vàng, bảo cái bóng của bệ tạ đều không nhìn thấy, đây là tình huống như thế nào? Nhưng liền ở Tiêu Thần ý nghĩ này xuất hiện thời điểm, trước mắt của hắn xuất hiện biến hóa, kim quang bên trong dần dần vặn mèo, lộ ra một luồng lực lượng kỳ lạ, phảng phất là muốn diễn sinh cái gì. Sau đó trước mặt Tiêu Thần xuất hiện 6 cái chùm sáng. Chùm sáng đặt song song lơ lửng. Nhưng khiến người ta kỳ quái là, 6 cái chùm sáng bên trong có một chùm sáng màu sắc không giống, hắn lộ ra màu đỏ như máu. Phảng phất là máu tươi đổ vào, cái khác năm cái đều là tản ra ánh sáng vàng, vô cùng thần thánh. Tiêu Thần từ khi bởi vì chuyện thần lệ về sau, đối với cái kia máu tanh đồ vật chính là lộ ra nhàn nhạt phản cảm, bởi vì hắn sợ hai trong đó có cái gì không tốt đồ vật. Cho nên hắn đi tới, thẳng tiếp xem nhẹ màu đỏ như máu trùng sáng. Nếu là 6 cái, đó chính là tùy ý mình chọn lựa. Tiêu Thần trầm ngâm nửa ngày, đưa tay chụp vào cái thứ hai màu vàng trùng sáng. Bạch. Tay Tiêu Thần vừa rơi lên trên, trùng sáng biến mất. Mà Tiêu Thần, cái gì đều không được đến. Một màn này, khiến Tiêu Thần không thể không chừng lớn hai mắt, tình huống như thế nào, không phải là để cho mình chọn lựa hay sao? Vì cái gì biến mất? Chẳng lẽ lại cái kia không thể chọn? Cũng được, còn có 5 cái có thể lựa chọn. Tiêu Thần cũng không có quá mức để ý, hắn lại lựa chọn một, là chùm sáng kia hắn tại một lần biến mất không thấy. Lần này Tiêu Thần phủ, còn biến mất. Đây rốt cuộc còn có để hay không cho tự chọn. Con người Tiêu Thần sâu sâu, từng cái chỗ tới, hiện ra ánh sáng vàng chùm sáng toàn bộ biến mất, toàn bộ sân bãi chỉ còn lại một huyết hồng chùm sáng lơ lửng nhảy lên, phảng phất là một viên trái tim máu rầm rề. Nhìn trong lòng Tiêu Thần run lên. Người cuối cùng, không biết thật là nó đi, Tiêu Thần thì thào nói, lông mày đều là không thể không nhíu lên. Thật là muốn cái gì không đến cái gì, không muốn lại đã sớm đang chờ ngươi. Tiêu Thần chậm rãi đi tới, đưa tay chụp vào cái kia màu đỏ như máu trùng sáng, lần này chậm trùng sáng không biến mất, mà còn rơi vào hắn trong tay, mới vừa đến trong tay, lập tức bắn ra sức mạnh kinh khủng, Tiêu Thần suýt chút nữa không chịu nổi. Thật là lớn lực lượng. Trong thần thức, Bạch Thần Phong kinh hô một tiếng. Tiêu Thần khẽ giật mình. Tiên tổ, ngươi cũng cảm thấy. Bạch Thần Phong ngừ một tiếng, sau đó nói, Tiêu Thần, trong tay ngươi vật kia ít nhất có tiên đế uy lực của cấp bậc. Vừa rồi cố lực lượng kia ngay cả ta đều là cảm giác được chấn động, lựa chọn nó chưa chắc là một chuyện xấu, cũng có thể cho ngươi một trận tạo hóa cũng khó nói. Bạch Thần Phong nói khiến Tiêu Thần điểm kích gật đầu. Xem ra cũng chỉ có thể như vậy. Không chọn nó cũng không có cách nào, liền thừa nó. Tiêu Thần cười khổ một tiếng, câu nói này rơi xuống, trong tay chùm sáng hơi nhúc nhích một chút, phảng phất là đối với Tiêu Thần mà nói biểu thị bất mãn. Vẻ mặt Tiêu Thần khẽ động. Vật này, có thể nghe hiểu tiếng người. Chẳng lẽ lại là vật sống? Nếu đạt được ban thưởng, Tiêu Thần đang định ra ngoài, nhưng trong tay chùm sáng lại phanh phanh nhảy dựng lên, cường tráng hữu lực, phảng phất là một khiêu động trái tim, Tiêu Thần ngừng lại. Bạch. Trước mắt của hắn xuất hiện một màn quỷ dị. Đó là một mảnh chiến trường, thấy không rõ bóng người, nhưng lại có thể nhìn thấy một người trong đó bị xuyên thủng tim, sắp gặp tử vong, đột nhiên một vệt ánh sáng chui vào ngực người kia, mang cho hắn lần thứ hai sinh mệnh. Tiêu Thần có chút khác biệt. Vì cái gì hắn sẽ thấy cái này? Có ý tứ gì? Tiêu Thần nhìn trong tay chùm sáng, thẳng tiếp thu vào đến trong nhận chứa đồ. Sau đó liền đi ra ngoài, hết thảy đó đều kết thúc. Ông long, thanh đồng cột đã biến mất ánh sáng. Hai con ngươi của Tiêu Thần chậm rãi mở ra. Tất cả mọi người là nín hơi. Bạch Y Tiên Đế nhìn Tiêu Thần, chậm rãi cười nói, "Thần tử, có thể tìm được thuộc về ngươi ban thưởng." Tiêu Thần gật đầu. "Ừm, tìm được, đa tạ tiền bối quà tặng." Nghe vậy, Bạch Y Tiên Đế cười lắc đầu, "Thần tử là thiên tuyển giả, há có thể là lão phu có thể quà tặng, phần thưởng của ngươi là thần linh ban thưởng cho ngươi, cố mà trân quý." Tiêu Thần không mình hành lễ. Vạn bối biết. Chương 928, tiểu sinh mạng. Tiêu Thần đi ra, ánh mắt của mọi người tất cả mọi người là tỏa ra hào quang. Bọn họ đều đang chờ mong. Tiêu Thần hắn rốt cuộc đạt được cái gì? Không riêng gì bọn họ, ngay cả đám người Long Huyền Cơ đều là hơi tò mò. "Thân tử, ngươi tại Thanh Đồng trong trụ đã đạt được ban thưởng gì à, để chúng ta mở mắt một chút à?" Dưới đài có người lên tiếng, lập tức vạn người đều là tại hô ứng. Tiêu Thần bị chiến trận này hù dọa. Đều hiếu kỳ như vậy. Thế là hắn nhìn thoáng qua Bạch Đế Liễu Tiên Đế. Bạch Y Tiên Đế gật đầu, cười nói, "Nếu tất cả mọi người muốn nhìn một chút thần tử ban thưởng, vậy xem một chút đi, lão phu cũng có chút hiếu kỳ." Tiêu Thần cười một tiếng, gật đầu. "Được." Ông long. Trong tay Tiêu Thần một đạo màu đỏ như máu chùm sáng nổi lên, xuất hiện ở trước mặt mọi người, Tiêu Thần mở miệng nói, "Chư vị, đây chính là ta tại Thanh Đồng trong trụ đã đạt được ban thưởng, cụ thể là cái gì ta cũng không biết, nếu mọi người muốn nhìn, Tiêu Thần kia cũng không tốt khiến mọi người thất vọng." Cái kia màu máu chùm sáng tại vui sướng nhảy lên. Sinh cơ bừng bừng, nhưng lại không có ai biết đó là cái gì. Tiêu Thần cũng đã nói không biết. Tất cả mọi người hơi hơi có chút thất vọng, còn tưởng rằng thần tử thái cổ tất nhiên cần phải đến thần binh lợi khí gì, kết quả chính là một nho nhỏ trùng sáng, cái này cũng quá keo kiệt đi. Chẳng qua, tất cả mọi người là cũng không nói ra miệng. Nhưng Tiêu Thần từ biểu hiện của bọn hắn bên trong thấy được thất vọng, Tiêu Thần cũng không thèm để ý. Bạch Y Tiên Đế cũng là nói với "Tiêu Thần, thanh đồng trong trụ đá cơ duyên ngàn vạn, ban thưởng ban ân cũng là ngẫu nhiên." Ngươi không nên nản chí, có lẽ vật này có thể cho ngươi không tưởng tượng được thu hoạch. Tiêu Thần không thèm để ý cười cười. Tiền bối, ta hiểu. Ừm, vậy thì tốt. Bạch Y Tiên Đế gật đầu. Đến tận đây, sắc phong đại điển cũng đã kết thúc, vạn người đều là tán đi. Tiêu Thần đã đi đến bên người Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ. Tiêu Thần, không có quan hệ. Thẩm Lệ lên tiếng an ủi Tiêu Thần, mặc dù thấy không rõ lắm cái kia hồng quang rốt cuộc là cái gì, là hắn lại nhìn thấy trên mặt Tiêu Thần không phải là rất vui vẻ. Xem ra tình hình bởi vì nên không tốt ta. Đúng vậy a, đều là thần tử thái cổ, cười một cái nha. Lạc Thiên Vũ cũng là hoạt bát cười một tiếng, mắt to nhìn Tiêu Thần chớp động ánh sáng, giống như là Tiêu Thần tiểu mê muội, khiến Tiêu Thần không thể không đã phủ lên nụ cười. Bên cạnh mình hai vợ chính là hắn lớn nhất ban ân. Về phần cái khác, không phải là rất trọng yếu. Tiêu Thần. Sau lưng, Long Huyền Cơ kêu một tiếng. Tiêu Thần quay đầu nhìn về phía Long Huyền Cơ, cười nói, yên tâm đi, ta không yếu ớt như vậy, mặc dù không phải là vật gì tốt, là cũng bởi vì nên có thể có chút tác dụng, thực sự không được trở về luyện hóa tu hành. Long Huyền Cơ khẽ giật mình. Tiêu Thần nói gì thế? Hắn thế nào nghe không hiểu? Ta là tới nói với ngươi một tiếng, không nên quên mang theo đệ muội đến uống ta rượu mừng, ta đến lúc đó còn muốn để ngươi thần tử thái cổ này cho ta giữ thể diện. Long Huyền Cơ vừa cười vừa nói. Tiêu Thần gật đầu. Yên tâm đi, nhất định. Vậy quyết định, bây giờ thần tử thái cổ chi chiến kết thúc, ta cũng nên trở về chuẩn bị, trước hết cáo tử. Long Huyền Cơ cùng Tiêu Thần nói chuyện nhớ vài câu chính là mang theo cường giả tiên đế rời đi. Mà cái khác vài quốc gia thái tử cũng rời đi. Đi ngang qua bên người Tiêu Thần, Vũ Nghiêu không thể không cười một tiếng, xem ra, thần tử thái cổ ban thưởng hình như cũng không có nghĩ như vậy giống như bên trong thật sao. Đúng vậy à, đột nhiên cảm thấy võ kỹ thánh giai cũng không tệ, chí ít có thể tăng cường thực lực. Doan Tiên Tuyết cười một tiếng, mấy người rời đi. Sau lưng, Tiêu Thần không để ý đến. Đây chính là cái gọi là không ăn được nho thì nói nho xanh đi. Hắn mang theo Thẩm Lệ cùng Lạc Tiên Vũ trở về, bên cạnh, Bạch Trạch lên tiếng nói, chủ thượng, chúng ta khả năng còn phải ở mấy ngày. Ta cảm giác được thần lệ còn không xuất quan, bằng không thì ta kết giới bởi vì nên sẽ có ba động. Nghe vậy, Tiêu Thần gật đầu. Ừm, vậy thì chờ mấy ngày đi, thực sự không hành tại nghĩ biện pháp, tu hành là việc lớn, có lẽ thần lệ đang vượt qua cái kia vừa đến thời cơ. Một bên nói, đám người Tiêu Thần vừa đi về phía Trích Tinh Lâu. Đúng rồi Tiêu Thần, Long Huyền Cơ nói với ngươi cái gì? Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ lên tiếng hỏi, các nàng hơi tò mò. Trước Tiêu Thần cùng Long Huyền Cơ quan hệ tốt giống cũng không khá lắm, làm sao bây giờ hình như rất trò chuyện đến đâu. Nghe vậy, Tiêu Thần cười nói, hắn để cho ta tại hắn đại hôn thời điểm cho hắn giữ thể diện, uống rượu mừng. Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ nháy nháy mắt. Hắn muốn thành hôn. Tiêu Thần gật đầu, sau đó nói, nhưng là hắn không ta may mắn như vậy, hôn nhân của hắn là chính trị thông gia, không phải do hắn. Nghe vậy, hai nữ đều là vì thở dài. Thành hôn tự nhiên muốn cùng thích mình cũng thích sẽ mới hạnh phúc, chính trị thông gia, trong đó cũng là vì lợi ích, nói gì hạnh phúc. Xem ra, hoàng thất cũng không phải như vậy tiêu sái, cũng có chửa không khỏi mình chuyện. Trong Lưu Tiên Cư, Tiêu Thần đem một cái tia màu đỏ chùm sáng đem ra, đặt ở trên bàn đá, bốn người vây quanh nhìn, nhưng lại nhìn không ra mảy may đến mánh khỏe. Thẩm Lệ đưa tay đụng đụng. Cái tia màu đỏ chùm sáng đang nhảy nhót, vô cùng vui sướng, Thẩm Lệ không thể không giật mình, nói, Tiêu Thần, là sống, chẳng lẽ lại có là một tiểu khả ái? Lúc trước tiểu khả ái chính là một quả trứng. Trứng thịt. Trước mắt cái này chùm sáng mềm mềm, có loại thịt thịt cảm thấy, còn có sinh mệnh, trong lúc nhất thời khiến Thẩm Lệ có chút liên tưởng. Lạc Thiên Vũ cùng Bạch Trạch đều là cười một tiếng. Không phải là không có khả năng này. Tiêu Thần quan sát tỉ mỉ, trong lòng cũng có chút mơ hồ, chẳng lẽ lại thật như Lệ Nhi nói, đây cũng là một viên trứng thịt, trong đó ẩn chứa sinh mệnh. Nếu như mà nói, chúng ta kia thẳng tiếp nấu canh uống được rồi, tỉnh phiền phức. Tiêu Thần đề nghị, lập tức cái kia chùm sáng không làm, trên bàn nhảy lên, Lạc Thiên Vũ đưa nó ôm vào trong ngực, trừng mắt liếc Tiêu Thần. Ngươi hù đến nó. Nói, đưa tay vô vô nó, an ủi tâm tình của nó, giống như là dỗ dành con của mình. Nó là một sinh mệnh, ngươi tại sao có thể tại hắn không có xuất sinh liền bóp chết nó, ta không đồng ý, Lệ Nhi tỷ tỷ cũng sẽ không đồng ý. Thẩm Lệ cũng gật đầu. Tiêu Thần, Thiên Vũ nói rất đúng, đó là cái tiểu sinh mạng, nó cùng tiểu khả ái, ngươi làm sao nhị tâm. Tiêu Thần cười khổ một tiếng. Ta chỉ đùa một chút. Nữ nhân A, đều là mẫu tính tràn lan động vật. Chủ thượng, ngươi kia định làm như thế nào? Bạch Trạch xuất sinh hỏi. Tiêu Thần cười nhìn trong ngực Lạc Thiên Vũ trung sáng, nói, có thể làm sao, nuôi đi. Ta bây giờ dù sao cũng là một nước thánh hoàng, chẳng lẽ lại còn nuôi không nổi hắn? Tất cả mọi người là nợ nụ cười. Trong ngực Lạc Thiên Vũ chùm sáng cũng là tách ra cường thịnh sinh cơ, câu nói của Tiêu Thần, giải trừ nguy cơ sinh tử, nó lại hoạt dược. Ngươi vẫn rất tinh, nói muốn ăn ngươi thời điểm ngươi liền tránh, bây giờ muốn nuôi ngươi ngươi liền nhảy nhót tương bừng đúng không? Tiêu Thần đưa tay điểm một cái kia huyết hồng chùm sáng. Nói thật, Tiêu Thần cũng tại hiếu kỳ. Cái này chùm sáng bên trong rốt cuộc là cái gì? Chương 929, đường về. Thời gian trôi qua một ngày, Tiêu Thần bọn người trong Lưu Tiên Cư chờ đợi thần lệ tỉnh lại. Song tu hành thần lệ đặc biệt lâu, đã hơn một tháng chưa xuất quan. Trước thần lệ tâm ma sinh sôi, khiến tu vi của hắn ngã vào tiên vương cảnh bắt trọng thiên đỉnh phong, lần này đoán chừng có thể bù đắp lại đi. Nghĩ đến, Tiêu Thần cười một tiếng. Lại qua hai ngày, thần lệ vẫn không có động lực, Tiêu Thần không thể không có chút nóng nảy, bây giờ thần tử thái cổ đã hết thảy đều kết thúc, nhưng cho có một việc không có giải quyết. Đó chính là vấn đề của Thiên Yêu Thánh Quốc. Thần tử thái cổ của mình Yêu Thần Sơn không có tán đồng, mình lại tru sát thái tử Thiên Yêu Thánh Quốc Lãnh Thành Bằng, thời gian 3 ngày, hắn căn bản không biết Thánh Quốc rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Lỡ như Thiên Yêu Thánh Quốc có hành động. Chủ thượng, thực sự không được liền Bạch Trạch chậm rãi mở miệng, Tiêu Thần trầm ngâm một lát, gật đầu, chỉ có như vậy, dù sao phe Thánh Quốc không thể tại làm trễ nải. Bằng không thì rất có thể xảy ra phiền toái lớn. Nói, Tiêu Thần đi về phía trong phòng thần lệ, lúc này thần lệ vẫn đang tu hành, nhưng lại có thể cảm nhận được ngoại giới ý thức. Trong mắt của hắn chậm rãi mở ra. Một tháng tu hành, cảnh giới của hắn đã đền bù trở về, lại một lần nữa bước vào cấp độ Tiên Vương cảnh cửu trọng thiên, nhưng lại tiến cảnh vô cùng chậm chạp. Phảng phất, tu hành động lực biến mất. Con ngươi thần lệ có chút mê mang. Hắn rốt cuộc vì sao tu hành? Cửa bị đẩy ra, Tiêu Thần cùng Bạch Trạch đi đến, thần lệ vừa vặn mở hai mắt ra, hắn nhìn về phía đám người Tiêu Thần, nao nao, sau đó đi tới. Tiêu Thần, phải đi về hay sao? Thần lệ mở miệng hỏi. Tiêu Thần gật đầu, thần lệ, chúng ta chơi muốn thưa kiếm thần Thánh Quốc, còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, chúng ta còn lên đường. Thần tử thái cổ đạt được rồi. Thần lệ nhìn trong mắt Tiêu Thần có vẻ chờ mong, hắn hy vọng nghe được khẳng định của Tiêu Thần trả lời. Tiêu Thần gật đầu cười. Thần lệ nện cho một quyền Tiêu Thần. Ta biết ngươi có thể làm, ha ha ha. Thần lệ cười ra tiếng, hắn là Tiêu Thần cảm thấy cao hứng, là cười cười nụ cười của thần lệ liền đọc lại. Hắn nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt mê hoặc. Tiêu Thần, ta hình như ở chỗ này ném đi thứ gì, ta còn không tìm tới, chúng ta sẽ còn trở lại. Tiêu Thần gật đầu. Sẽ còn trở lại. Ừm. Ba người đi ra ngoài, thu thập một phen chính là rời đi Trích Tinh Lâu, chuẩn bị thưa kiếm thần Thánh Quốc. Nhìn bóng lưng của bọn hắn, Mai Vấn Tuyết không thể không thở dài. Không tốt nghe tiếng đàn. Đám người Tiêu Thần đều là phi tốc phản trình, tranh thủ thời gian nhanh nhất trở lại kiếm thần Thánh Quốc, bằng không thì lòng của bọn hắn, từ đầu đến cuối đều không an ổn. Hai ngày sau, năm người đi đến trên bầu trời kiếm thần Thánh Quốc. Đám người Tiêu Thần bay thẳng vào hoàng thành. Lịch Hình Thiên, Tần Mục. Tiêu Thần kêu một tiếng, rất nhanh hai người từ đó đi ra, đối với Tiêu Thần không mình hành lễ. Nhìn hai người, Tiêu Thần hỏi, trong khoảng thời gian này, kiếm thần Thánh Quốc nhưng xuất hiện phiền phức gì? Hai người lắc đầu. Không có. Kiếm thần Thánh Quốc ở chúng ta hai chấn thủ đi xuống không có sơ hở nào, chủ thượng đại khái có thể yên tâm. Lịch Hình Thiên vỗ ngực cười nói. Tân Mục nhìn Tiêu Thần, phát hiện mánh khỏe. Chủ thượng, chủ mẫu, các ngươi nhìn có vội vàng, đã xảy ra chuyện gì sao? Tân Mục hỏi. Bạch Trạch nói, chủ thượng thắng được thần tử Thái Cổ Phong Hào, nhưng giết thái tử Lãnh Thành Bằng của Thiên Yêu Thánh Quốc, Yêu Thần Sơn bởi vậy giận chó đánh mèo, không thừa nhận địa vị của chủ thượng. Một câu, nụ cười Lịch Hình Thiên ngưng kết. Giết Lãnh Thành Bằng cũng không tính là gì, bọn họ có thể gánh chịu lên. Cũng Yêu Thần Sơn là thế lực trí cao, nếu như Thiên Yêu Thánh Quốc có Yêu Thần Sơn chỗ dựa mà nói, vậy không dễ làm. Chủ thượng, vậy làm sao bây giờ? Hai người hỏi. Tiêu Thần sau khi trở lại kiếm thần Thánh Quốc, nóng nảy trong lòng liền biến mất, Thiên Yêu Thánh Quốc không hề động kiếm thần Thánh Quốc, cũng không có động tác, vậy đã nói rõ bọn họ có chút cố kỵ. Hiển nhiên e ngại Bạch Trạch, hoặc là Yêu Thần Sơn còn không ra mặt. Tiêu Thần nhếch môi cười một tiếng. Xem ra là ta nghĩ nhiều rồi, Thiên Yêu Thánh Quốc còn không can đảm này động chúng ta, chỉ cần Yêu Thần Sơn không vạch mặt, chúng ta cũng không cần lo lắng. Một câu, tất cả mọi người là buông lòng rất nhiều. Phía sau Thiên Yêu Thánh Quốc có Yêu Thần Sơn, chẳng lẽ bọn họ sau lưng Kiếm Thần Thánh Quốc không có Thần Kiếm Tông? Hơn nữa bây giờ Tiêu Thần là thần tử thái cổ, tương đương với thế lực trí cao thân phận của trưởng lão. Thánh Quốc tru sát thế lực trí cao nhân vật trưởng lão là trọng tội. Chỉ là điểm này, Thiên Yêu Thánh Quốc liền phải suy nghĩ một chút. Rốt cuộc, có nên hay không động thủ? Chủ thượng, ý của ngươi là nói Thiên Yêu Thánh Quốc rất có thể sẽ nhịn xuống đi? Bạch Trạch hỏi. Tất cả mọi người nhìn Tiêu Thần. Tiêu Thần nghĩ nghĩ, nói, nhịn không được, bọn họ sớm tối đều biết xuất thủ, chẳng qua là hiện tại bọn hắn kiêng kỵ mà thôi. Chẳng qua chỉ cần kiêng kỵ là tốt rồi, ta muốn chính là bọn họ kiêng kỵ, khiến bọn họ kiêng kỵ ta thần tử thái cổ này, mặc kệ Yêu Thần Sơn có nhận hay không ta thần tử thái cổ này, chỉ cần Thiên Yêu Thánh Quốc động thủ, chúng ta liền diệt bọn hắn, còn lại giao cho Thần Kiếm Tông. Nói xong, Tiêu Thần liền rời đi. Ba người Bạch Trạch trợn mắt hốt mồm. Chủ thượng vẫn là trước sau như một cái kia bá đạo a. Diệt một phương Thánh Quốc. Trở lại trong hoàng cung, Tiêu Thần giải khai trí nhớ thần lệ phong ấn, sau đó lấy ra trong nhận chứa đổ hai cái trứng của Hỏa Linh Điểu. Ba người chấn kinh. Tiêu Thần, ngươi ở Man Hoang Địa vực đều làm cái gì? Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ sợ hãi thán phục. Cái kia màu đỏ chùm sáng là một tiểu sinh mạng, bây giờ lại lấy ra tới hai trái trứng. Hắn đi làm kẻ trộm ăn cắp trứng sao? Đây cũng không phải là ta trộm, là Hỏa Linh Điểu kia đưa cho ta, ta không nhận không được, bây giờ ta muốn đem bọn họ đưa đi Thần Thiên Cổ Quốc và Nguyệt Thần Cung. Hai tiểu gia hỏa này sau khi lớn lên là đỉnh cấp yêu vương, cảnh giới Tiên Vương cảnh cửu trọng thiên, trong nhà hộ viện, về sau ai dám động đến Thần Thiên Cổ Quốc và Nguyệt Thần Cung. Tiêu Thần vừa cười vừa nói. Nghe vậy Thẩm Lệ không thể không cười một tiếng. Thưa Thiên Huyền Đại Lục hay sao? Vừa vặn, nàng cũng nghĩ sư phụ, muốn trở về nhìn. Tiêu thần, chúng ta kia lúc nào trở về? Thẩm Lệ lên tiếng hỏi, Tiêu thần cười nói, dù sao bây giờ cũng không có chuyện gì, bây giờ có thể à? Hắn há có thể không biết tâm tư của Thẩm Lệ. Tiêu thần, ta thì không đi được. Thần Lệ cười nói, các ngươi đi thôi, thuận tiện qua thế giới hai người, ta liền không quấy rầy, ta còn muốn đi củng cố một chút tu vi. Nói xong, Thần Lệ đứng dậy rời đi. Nhìn bóng lưng Thần Lệ, ba người đều là vẻ mặt hơi chớp động, thở dài một tiếng. Chuyện Tân Bảo Bảo, đối với hắn đả kích rất lớn. Thôi được, vậy chúng ta mấy cái trở về đi. Nói, Tiêu thần mang theo Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ đánh khai thiên cửa, bước vào Thiên Huyền Đại Lục. Thiên Yêu Thánh Quốc, lúc này toàn bộ hoàng thành đều là bị mây đen bao phủ, đặc biệt kiểm chế, người hoàng thành tâm hoảng sợ. Thần tử thái cổ một trận chiến, thái tử chiến tử, thánh quốc tức giận. Chương 930, phong bạo đêm trước. Tiêu thần, bản hoàng sẽ không bỏ qua ngươi. Thiên Yêu Thánh Quốc trong hoàng cung, hai con ngươi Thiên Yêu Hoàng đều đang run rẩy, chớp động lên cực kỳ khủng bố quang mang, trong nháy mắt đó, bộc phát uy áp kinh khủng coi như là Bạch Cẩm đều là không thể thừa nhận. Giờ khắc này, thực lực Thiên Yêu Hoàng nở rộ. Không có ai biết Thiên Yêu Thánh Quốc lúc đầu Thiên Yêu Hoàng đồng dạng là cường giả một vị tiên đế, mà còn thực lực càng trên Bạch Cẩm. Đoạn thời gian này, Thiên Yêu Thánh Quốc nhiễu loạn không ngừng. Trước thần tử thái cổ, hắn một đứa con trai trong Yêu Thần Sơn bị giết, liền ngay cả Tiên Vương cảnh cửu trọng thiên tùy tùng đều bị xóa bỏ. Thẩm tra không có kết quả. Bây giờ, thái tử của hắn lại bị tru sát. Cái này khiến Thiên Yêu Hoàng làm sao có thể không phẫn nộ, Lãnh Thành Bằng có thể nói là rất được Thiên Yêu Hoàng sủng ái, bởi vì mạch này bên trong, hắn dòng dõi chỉ có huyết mạch của Lãnh Thành Bằng thuần chính nhất. Là hắn dòng dõi cũng không thể so sánh. Hắn nhất đặt vào kỳ vọng cao, là bây giờ lại bị Tiêu thần giết. Thiên Yêu Hoàng bất giận. Bạch Cẩm lên tiếng nói, con ngươi Thiên Yêu Hoàng chớp động sắc ý, không còn che giấu. Bạch Cẩm, ngươi để cho ta bất giận, là ta như thế nào bất giận? Con của ta chết rồi, cô nhi tử chết rồi, Bằng Nhi huyết mạch thuần chính nhất, tương lai kế thừa đại thống, chắc chắn siêu việt ta, là bây giờ hắn bị người giết chết, ngươi để cho ta như thế nào làm? Câu nói sau cùng, Thiên Yêu Hoàng gầm thét. Lập tức, toàn bộ hoàn thành, yêu thú đều là toàn thân run rẩy, những hóa hình đó trưởng thành cũng không ngoại lệ. Yêu Hoàng, đó là bọn họ vương. Bọn họ không cách nào chống lại. Toàn bộ hoàng thành đều đang chấn động. Yêu Hoàng, thù muốn báo, nhưng chúng ta cần mưu sau đó định, bây giờ Tiêu thần là thần tử thái cổ, giết hắn là trọng tội. Bạch Cẩm nói từ từ. Thiên Yêu Hoàng hừ lạnh một tiếng, vung tay lên tay áo, nói với giọng lạnh lùng, đó là nhân tộc hắn thần tử thái cổ, nhưng yêu tộc ta không thừa nhận, Yêu Thần Sơn không phải cũng không có đồng ý hay sao? Bạch Cẩm gật đầu. Chủ thượng, ta có một biện pháp. Ánh mắt Thiên Yêu Hoàng rơi vào trên người Bạch Cẩm. Mau nói. Bạch Cẩm đi tới, một đạo kết giới đem hắn cùng Thiên Yêu Hoàng bao khỏa ở trong đó, sau đó nói lấy cái gì, con ngươi Thiên Yêu Hoàng chớp động yêu mang, lửa giận trên mặt dần dần hóa thành cháy lấp. Tốt một chiêu mượn đao giết người. Ngươi đi làm đi. Thiên Yêu Hoàng nói với Bạch Cẩm. Bạch Cẩm gật đầu, lui ra ngoài, Thiên Yêu Hoàng gọi hắn lại, khiến Thành Nghị sang đây. Vâng. Một lát sau, một tuấn giật thiếu niên đi tới. Người yêu tộc hóa hình thành người bình thường đều không biết khó coi, nhưng cũng có ngoại lệ, thiếu niên ở trước mắt, một đôi mắt hiện ra màu vàng, khí vũ hiên ngang, vai hùng không tầm thường, chính là trưởng tử của Thiên Yêu Hoàng, Lãnh Thành Nghị. Ca ca của Lãnh Thành Bằng. Thân thể mặc dù có huyết mạch của Kim Sĩ Đại Bằng Điểu, nhưng không thuần, cho nên bản thân chính là Kim Sĩ Thần Yêu, cũng xem là không tệ. Huyết mạch ở Thiên Yêu Hoàng dòng dõi bên trong gần với Lãnh Thành Bằng. Phụ hoàng. Lãnh Thành Nghị kêu một tiếng. Nghị Nhi, biết ta bảo ngươi tới làm cái gì? Thiên Yêu Hoàng nhìn Lãnh Thành Nghị, chậm rãi mở miệng hỏi. Lãnh Thành Nghị nhìn Thiên Yêu Hoàng. Biết, đệ đệ chết rồi, ngươi muốn lựa chọn một người thừa kế, nhìn chung huynh đệ, trừ bằng đệ, ta kiệt xuất nhất, cho nên phụ hoàng lần này gọi ta đến, bởi vì nên muốn lập ta làm thái tử, đúng không phụ hoàng? Con ngươi Lãnh Thành Nghị ánh sáng vàng càng sáng tỏ. Sáng chói phảng phất là một viên kim tinh. Thiên Huyền Đại Lục, ba người Tiêu thần lại một lần nữa bước vào trong đó, nhớ kỹ lần trước trở về là khai thiên cửa, rộng phát thiết mời, đại hôn thời điểm. Bây giờ lại một lần nữa trở về, không thể không cảm giác mới mẻ. Thiên Huyền Đại Lục biến dạng, trở nên thêm phồn hoa. Trong lúc mơ hồ, Tiêu thần thậm chí cảm giác được cái gì, hình như là thiên đạo trước kia bị chữa trị, cái này khiến Tiêu thần trở nên khiếp sợ. Chẳng lẽ là khóa trước tiên lực của thiên vực có thể đền bù cái này nơi này sụp đổ thiên đạo khiển trách chi lực hay sao? Lệ Nhi, ngươi cảm thấy? Tiêu thần quay đầu lại hỏi Thẩm Lệ, Lạc Thiên Vũ cũng không phải là người Thiên Huyền Đại Lục, không rõ ràng, nhưng Thẩm Lệ bởi vì nên có thể cùng mình, có thể cảm giác được. Thẩm Lệ cảm thụ một chút, gật đầu. Thiên Huyền Đại Lục có loại vạn vật khôi phục cảm thấy, hình như như trước kia không giống nhau, rốt cuộc chuyện này là như thế nào đâu. Thẩm Lệ cũng có chút khác biệt. Chẳng qua nơi này là nhà. Trong nhà trở nên càng ngày càng tốt, đương nhiên nàng vui vẻ. Tiêu thần nói, nhưng có thể là tiên lực của thiên vực có thể chữa trị Thiên Huyền Đại Lục thiên đạo khiển trách nghiệp lực, hóa giải lúc trước cấm kỵ. Cho nên ta phỏng đoán bây giờ Thiên Huyền Đại Lục đã lại có thể đạt đến bán tiên tri cảnh nữa nha. Nói, con ngươi Tiêu thần chớp động nụ cười. Dạng này dạng biến hóa, khả năng trăm năm về sau, Thiên Huyền Đại Lục cũng có thể tiến hóa thành như thiên vực, có thể có tiên sinh ra, từ đó võ đạo hưng thịnh. Ba người một đường lại đi, đi trước thần thiên cổ quốc. Nơi đó, có Chiến Vũ, Đại Trưởng Lão, còn có Mộ Phi Dương, đám người Dương Diễm, còn có thiếu niên tiên kiêu của Thương Hoàng Thư Viện. Tất cả, đều đang hướng tốt phương hướng phát triển. Sư phụ, viện trưởng chúng ta trở về nhìn các ngươi. Tiêu Thần cùng ba người Thẩm Lệ Lạc Thiên Vũ đồng thời lên tiếng, bước vào trong hoàng cung. Sau đó mọi người đi ra. Nhìn bọn họ, Tiêu Thần có lo lắng. Bởi vì nhìn, Triển Vũ, đám người đại trưởng lão già thật rồi rất nhiều, hoa dâm tóc đều là hơi có chút âu vàng. Nếp nhăn trên mặt cũng nhiều rất nhiều. Nhưng nhìn đến đám người Tiêu Thần trở về, tất cả mọi người là vui vẻ kích động ghê gớm. Khó được các ngươi còn nhớ rõ chúng ta mấy cái lao ra hỏa. Đại trưởng lão cùng Triển Vũ cười nói, Mạc Càn Khôn cùng Tuần lão cũng là vì đó cười một tiếng. Tiêu Thần, huyện tình nàng vẫn khỏe chứ, không có cho ngươi gây phiền phải đi. Mạc Càn Khôn lên tiếng nói, trong thanh âm lộ ra nhớ thương cùng nhớ. Tiêu Thần cười lắc đầu. Không có, nàng càng tốt hơn, hiện tại bọn hắn đều ở Thiên Kiếm Thánh Tông nghỉ ngơi, có thời gian ta liền dẫn bọn hắn trở về nhìn các ngươi. Mọi người gật đầu. Vậy thì tốt, vậy thì tốt ta. Tiêu Thần nói, lần này ta khi trở về cho sư phụ đưa trông nhà hộ viện tới. Nói, Tiêu Thần lấy ra một quả trứng. Mọi người khẽ giật mình. Tiêu Thần nói, đây là trứng của Hỏa Linh Điểu, chính là thượng cổ thần thú Chu Tức chi nhánh hậu đại, trưởng thành là đỉnh cấp yêu vương tồn tại có thể so với cường giả tiên vương cảnh cựu trọng thiên, có nó trấn thủ thần thiên cổ quốc, ta cũng yên tâm. Tất cả mọi người là khiếp sợ không gì sánh nổi. Lại nói, bây giờ Thiên Huyền Đại Lục Thiên Đạo khiển trách chi lực đã hóa giải, bọn chúng có thể trưởng thành. Tiêu Thần, ngươi cảm nhận được? Đại trưởng lão cười hỏi. Tiêu Thần gật đầu. Ừm, chúng ta vừa trở về liền cảm nhận được, cái này một cái ở lại thần thiên cổ quốc chúng ta, một cái khác đưa cho Nguyệt Thần Cung. Mọi người gật đầu cười. Tiêu Thần, chúng ta mấy cái giả, chỉ sợ thay ngươi trông coi không được bao lâu thần thiên cổ quốc, ngươi và Lệ Nhi Thiên Vũ nắm chặt sinh cái mập mạp tiểu tử. Đại trưởng lão vừa cười vừa nói. Câu nói này làm cho đau lòng người. Nửa câu sau khiến ba người đều là có chút xấu hổ. Sư phụ, ngươi đừng nói nữa. Thẩm Lệ đỏ mặt thành quả táo lớn, Lạc Thiên Vũ cũng như thế. Tiêu Thần cười nói, sư phụ, viện trưởng, tiền bối, chỉ sợ các ngươi làm hại nói thêm chúng ta trông coi một đoạn trong lúc đó, tạm thời chúng ta không có ý định muốn hại tử, mà còn các ngươi nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi, không, là ngàn tuổi. Chương 931, Tạo Tiên. Lời của Tiêu Thần khiến trong mắt Thẩm Lệ chớp động ý cười. Nàng tự nhiên biết ý tứ trong câu nói của Tiêu Thần, mặc dù đám người sư phụ hiện tại cũng đúng á cường giả thiên thần cảnh, nhưng thọ nguyên cũng đã không nhiều lắm, nếu như muốn lích thọ duyên niên mà nói chỉ có một biện pháp, đó chính là đột phá võ đạo cực hạn, bước vào tiên cảnh. Nhưng bây giờ Thiên Huyền Đại Lục vừa bài trừ thiên đạo nghiệp lực, muốn thành tiên so với lên trời còn khó hơn, hơn nữa đại trưởng lão đám người Triển Vũ tiềm lực đã không năm gần đây nhẹ mười phần, cho nên muốn thành tiên chỉ có thể mượn nhờ ngoại lực. Ý của Tiêu Thần chính là có thể giúp bọn hắn đột phá gông cùm xiềng xích. Mà vẻ mặt đám người đại trưởng lão cũng chớp động lên hào quang. Bọn họ sống đến số tuổi này, võ đạo đã sớm đến đỉnh phong, tại khó phá cảnh, bằng không thì ai không muốn sống lâu mấy năm. Tiêu Thần, ngươi. Vẻ mặt đại trưởng lão nhìn Tiêu Thần, có chút rung động, mấy người khác cũng như vậy, trong lòng là có chút kích động, thiếu niên ở trước mắt đúng là lớn hơn rồi, đã phát triển đến bọn họ không cách nào với tới độ cao, chỉ có thể ngưỡng vọng. Cũng không tiếp tục là năm đó thiếu niên kia tâm tính Tiêu Thần. Tiêu Thần gật đầu. Sư phụ, viện trưởng, Mạc tiền bối, Tuần lão, Dương Diễm, ta lần này trở về cũng là vì chuyện này, ta muốn ở Thiên Huyền Đại Lục chế tạo ra tiên nhân, điều này làm cho nói Thiên Huyền Đại Lục tương lai mới có thể càng thêm hưng thịnh. Tiêu Thần vừa cười vừa nói, tại thân kiếm trong thánh quốc, hắn có thể đánh tạo cường giả tiên đế. Mặc dù là ở Bạch Thần Phong trợ giúp phía dưới, nhưng bây giờ hắn đã là Tiên Vương cựu trọng thiên cường giả, là cường giả đan vương, chế tạo cường giả tiên phách cảnh không thành vấn đề, vẫn là có thể. Người đứng bên cạnh hắn chính là đứng núi chịu sào. Chế tạo tiên nhân, nếu như những người khác, đám người đại trưởng lão tuyệt đối không tin, thậm chí sẽ khịt mũi coi thường, nhưng lời này là từ trong miệng Tiêu Thần nói ra được, bọn họ tin tưởng không nghi ngờ. Bởi vì Tiêu Thần chính là trong lòng bọn họ hy vọng. Chưa hề đều là tại sáng tạo kỳ tích, bọn họ không kinh ngạc, chỉ có mừng rỡ cùng kiêu ngạo. Tiêu Thần, vậy lúc nào thì bắt đầu? Thẩm Lệ lên tiếng hỏi. Tiêu Thần trầm ngâm một khắc, mở miệng nói, ta cần 3 ngày thời gian chuẩn bị, 3 ngày sau, đám người đại trưởng lão đều là có thể bước vào tiên phách cảnh, đến lúc đó đều biết kéo dài mấy trăm năm thọ nguyên. Một câu, tất cả mọi người đang mong đợi. Sau đó, hai người Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ chính là đưa mặt khác một viên trứng của Hỏa Linh Điệu đi Nguyện Thần Cung, Tiêu Thần lại lưu lại luyện chế đan dược. Trước hắn tại đan thư phía trên đã từng nhìn thấy một loại đan dược, cấp bậc là ngũ phẩm, tên là Lên Chức Long Đan. Có thể không thương tổn cùng căn cơ dưới tình huống tăng lên nhân chi cảnh giới, nhưng cảnh giới càng cao người tác dụng lại càng nhỏ, trên tiên đế cường giả vô hiệu, nhưng đối với cường giả thiên thần cảnh mà nói đầy đủ, mà còn tác dụng tất nhiên cực kỳ cường thịnh. Dù sao ngũ giai đan dược là chỉ có cường giả đan vương mới có thể luyện chế a. Tiêu Thần trong Thần Thiên Cổ Quốc lấy ra Hỏa Long Huyền Đỉnh, chuẩn bị luyện chế, Bạch Thần Phong đối với việc này đương nhiên sẽ không hỏi đến, bây giờ Tiêu Thần có thực lực này, huống hồ ngũ giai đan dược đã không làm khó được hắn. Không cần hắn hỗ trợ, hắn đỡ gì? Tiêu Thần hết sức chăm chú luyện chế đan dược, thời gian 3 ngày trôi qua rất nhanh. 4 lô đan dược, một lò 10 khỏa, tổng cộng 40 khỏa. Nhìn trong bình ngọc đan dược, Tiêu Thần xoa xoa mồ hôi trán. Đây đều là thành công của hắn. Liên cái này trước mắt vài bình đan dược, đủ để cho người Thiên Huyền Đại Lục chí ít xuất hiện 20 vị cường giả tiên phách cảnh, đều là xuất từ Thần Thiên Cổ Quốc cùng Nguyệt Thần Cung. Chỉ là ngẫm lại, Tiêu Thần chính là có chút kích động. Bây giờ, Thiên Huyền Đại Lục sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Sau ngày hôm nay, Thần Thiên Cổ Quốc cùng Nguyệt Thần Cung sẽ là phiến đại lục này trước hết nhất có cường giả tiên cảnh, coi như ngày sau thế lực khác có thể sinh ra cường giả tiên cảnh cũng muộn chí ít 100 năm thời gian. Mà cái này thời gian 100 năm đầy đủ Thần Thiên Cổ Quốc cùng Nguyệt Thần Cung phát triển. Nói không chừng tương lai hai phe này có thể biến thành phiến đại lục này cự phách, mặc dù bây giờ vẫn như cũ, là hậu thế biến thiên, ai có thể đoán được. Bây giờ, Tiêu Thần chỉ có thể hết sức nỗ lực. Một ngày này, Tiêu Thần mang theo đan dược đi ra, tại Thần Thiên Cổ Quốc trong hoàng cung chế tạo một đạo bình đài, phía trên đều là tiên lực chỗ khắc họa, giống như là một đạo trận đồ, tiên lực quần quận thụy khí bừng bừng, trùng thiên hào quang khiến vạn người đều là tưởng rằng thần tích, không thể không nhao nhao quỳ lạy, cầu xin thần linh phù hộ. Điểm này, Tiêu Thần tự nhiên không biết. Bởi vì hắn bây giờ có việc lớn muốn làm, đó chính là tạo tiên. Rất nhanh, đại trưởng lão, Triển Vũ, đám người Mạc Cản Khôn đều là đi tới. Một bên khác, Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ cũng mang theo Khương Thanh Tuyết và trưởng lão Nguyệt Thần Cung toàn bộ mang đến, tụ tập tại hoàng cung này quảng trường trí trung. Khương Thanh Tuyết cùng Bạch Nhược Quân nhìn vẻ mặt Tiêu Thần đều là lộ ra chấn động. Hiển nhiên, bọn họ đã biết rồi ý nghĩ của Tiêu Thần. Cung chủ, sư phụ, tin tưởng các ngươi đều đã nghe Lệ Nhi và Thiên Vũ nói, vậy ta liền không tại nhiều nói. Ngọc trong tay của ta bình là ta luyện chế đan dược, có thể nhanh chóng tăng lên tu vi của các ngươi lại không tổn thương căn cơ. Mỗi người lý do an toàn 2 viên, tại ta khắc họa trong bình đại tu hành, ta cho các ngươi hộ pháp, chúc các ngươi thành tiên. Tiêu Thần nói với mọi người, đây là một lớn mật ý nghĩ, thậm chí có thể nói là điên cuồng, chỉ có Tiêu Thần dám làm. Tu sĩ võ đạo đều dựa vào tự thân tu hành, nhưng Tiêu Thần bây giờ lại muốn rèn đúc cường giả tiên phách cảnh, mặc dù nghe hoang đường, nhưng mọi người lại đều nguyện ý nếm thử, bởi vì bọn hắn muốn xung kích tầng thứ cao hơn. Nhưng bọn họ vẫn như cũ đến hạn chế, không thể không mượn nhờ ngoại lực, có lẽ tương lai có thể tiến thêm một bước. Tiêu Thần phân phát đan dược, tất cả mọi người là bước vào Tiêu Thần lấy tiên lực khắc họa trong bình đài, nuốt đan dược bắt đầu tu hành, bên ngoài Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ và Lạc Thiên Vũ trông coi mọi người, để tránh xảy ra bất trắc. Tiêu Thần mở miệng nói, "Lệ Nhi, Thiên Vũ, hai người các ngươi nhìn mọi người, một khi ngoại ý muốn nổi lên, lập tức cứu bọn họ đi ra, ta phải dùng tiên lực đến trèo chống cái này bình đài, khiến bọn họ có thể có được tiên lực thanh nén." Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ đều là cười gật đầu. Phân công hoàn thành, 3 người bắt đầu thực hành. Tiêu Thần mặt ngó về phía mọi người, ngồi xuống, tiên lực nở rộ, trong tay có liên tục không ngừng lực lượng tràn vào trong bình đài, đem mọi người đều là bao phủ trong đó, tiên lực phổ chiếu, khiến đại trưởng lão, đám người Khương Thanh Tuyết đều là cảm thấy đặc biệt dễ chịu, trong cơ thể cùng bên ngoài cơ thể song trọng thanh nén. Ông long, bọn họ mỗi trên người một người đều là có sáng chói lực lượng đang lưu động. Tiêu hóa dược lực, tranh thủ hoàn toàn dung nhập tự thân bên trong. Cứ như vậy, 3 người Tiêu Thần bảo vệ, tiên lực, đám người Khương Thanh Tuyết tu hành. Bên ngoài Thần Thiên Cổ Quốc, tiên lực sáng chói, bền bị không diệt. Một mực kéo dài 1 ngày 1 đêm. Đám người Khương Thanh Tuyết bề ngoài đều là sản sinh biến hóa, Khương Thanh Tuyết vốn là đã đứng ở cấp độ Thiên Thần cảnh đỉnh phong, một viên đan dược thẳng tiếp khiến nàng bước vào tiên phách cảnh, cảm ngộ tiên phách trong linh phẩm cũng coi là không kém tồn tại. Tiên phách cảnh Khương Thanh Tuyết, khuôn mặt thêm tuổi trẻ, nhìn giống như Thẩm Lệ cùng Lạc Tiên Vũ, dường như hơn 20 tuổi tiểu cô nương, khí chất trên người cũng càng thêm xuất trần. Giống như tiên tử, trong mắt của nàng chậm rãi mở ra, nhìn trong mắt Tiêu Thần lộ ra ý cười, muốn đi ra, có thể bước vào nếu như tiên phách cảnh không có Tiêu Thần, hắn có thể sẽ đến thọ nguyên gần thời điểm mới có thể, thậm chí trung thân đều không có khả năng này. Nhưng bây giờ nàng làm được. Cấp độ tiên phách cảnh nhất trọng tiên, khiến nàng thuế biến. So với đám người Chiến Vũ, Khương Thanh Tuyết vẫn rất tuổi trẻ, tiềm lực vốn là, lại thêm bây giờ bước vào tiên cảnh, thiên phú cùng tiềm lực cũng là lần nữa tăng lên, tiên phách cảnh nhất trọng tiên không phải là nàng điểm cuối cùng. Thậm chí rất có thể thành tiểu tiên huyền cảnh, thậm chí cao hơn. Cái này cũng không phải là không có khả năng. Nhưng Tiêu Thần lại đối với nàng lắc đầu, truyền âm, cung chủ, còn có một viên đan dược, ngươi tiếp lấy tu hành, tranh thủ toàn bộ luyện hóa, ngươi còn có thể tăng lên, lại không có tác dụng, yên tâm đi. Khương Thanh Tuyết gật đầu. Là thời gian 1 ngày, mọi người 2 viên đan dược đều là toàn bộ phục dụng, triệt để thành tiên, tiên phách đều là linh phẩm, mặc dù không cao, nhưng chính là ở trước mắt, đầy đủ dùng. Tiên cảnh, siêu thoát thiên thần chi cảnh. Đã từng đó là Thiên Huyền Đại Lục không người có thể với tới cảnh giới. Bây giờ lại ở trong tay Tiêu Thần, sinh ra hơn 10 vị, có thể xưng thần tích. Tất cả mọi người là nhao nhao đi ra, bọn họ đều là dừng lại ở tiên phách cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong, trong đó thần thiên cổ quốc Dương Diễm bước vào tiên phách cảnh nhị trọng thiên cấp độ, những người khác ở tiên phách cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong. Tình huống như vậy bọn họ rất hài lòng. Tiêu Thần cũng rất hài lòng. Lúc này, đại trưởng lão, đám người Triển Vũ đều giống như tỏa ra sự sống, nguyên bản hoa dâm tóc đều là trở nên đen nhánh, nếp nhăn trên mặt biến mất không thấy gì nữa, đơn giản giống như là trẻ 1-200 tuổi. Thẩm Lệ thấy sư phụ không ở tóc trắng xóa, một bộ dầu hết đèn tắt dáng vẻ không thể không đỏ cả vành mắt, chạy vội tới trong ngực đại trưởng lão thúc thiết, mặc dù đại trưởng lão trở nên tuổi trẻ, nhưng nhìn vẻ mặt Thẩm Lệ nhưng như cũ hiền lành. Hắn lúc này không giống như là sư phụ, đến là cực kỳ giống từ phụ. Đối với Thẩm Lệ thật là yêu thương tận xương. Trong mắt Tiêu Thần cũng là lộ ra nụ cười, Bạch Nhược Quân đi tới, nhìn Tiêu Thần mỉm cười không nói, Tiêu Thần mở miệng nói, sư phụ trở nên trẻ, hóa ra trước kia sư phụ cũng là mỹ nam tử a. Bạch Nhược Quân chậm rãi cười một tiếng. Còn không nhờ có ngươi, bằng không thì sư phụ chỉ sợ vẫn là lao đầu tử. Tiêu Thần lên tiếng nói, một ngày làm sư phụ trung thân vi phụ, sư phụ ân tình đệ tử cả một đời đều không thể báo đáp, bây giờ đệ tử có năng lực khiến sư phụ cùng chư vị trưởng lão tiền bối thành tiên, tự nhiên không chối từ. Một câu khiến Mạc Càn Khôn cùng đám người Mạc Trường Thiên đều là cười ra tiếng. Mà lúc này, Khương Thanh Tuyết vẫn đang tu hành. Nàng đệ nhất nhân tiên phách cảnh, tại phục dụng viên thứ hai lên trước Long Đan sau vẫn tại tu hành. Một màn này, vẻ mặt Tiêu Thần chớp động dị dạng hào quang. Thời gian lại qua nửa ngày, cuối cùng Khương Thanh Tuyết tỉnh lại, trong mắt của nàng thêm sáng tỏ, trong đó chớp động lên vẻ khiếp sợ, sau đó trên mặt hiện lên nụ cười, đi ra, lúc này đám người Tiêu Thần đều đang đợi nàng. Nhìn thấy Khương Thanh Tuyết đi tới, trên mặt Tiêu Thần treo nụ cười. Cung chủ, như thế nào? Nghe vậy Khương Thanh Tuyết cười nói, cảnh giới tiên phách cảnh tam trọng thiên. Một câu, tất cả mọi người là chấn động. Liền ngay cả Dương Diễm đều là hơi chấn kinh, vốn cho là hắn bước vào tiên phá kính nhị trọng thiên đã đầy đủ cường đại, nhưng vị cung chủ Nguyệt Thần cung này lại mạnh hơn, hai viên đan dược vậy mà bước vào tiên phách cảnh tam trọng thiên. Nhưng Tiêu Thần lại không có chút nào kinh ngạc, bởi vì tất cả đều đang trong dự liệu của hắn. Chương 932, cái chết của Phong Tiêu Dao. Nhìn trước mắt trưởng bối đều là bước vào tiên cảnh, Tiêu Thần rất cảm thấy vui mừng. Loại ý nghĩ này khiến Tiêu Thần có loại ngoan ngoãn cảm thấy. Nhưng trước mắt một màn này vẫn như cũ Tiêu Thần nguyện ý nhìn thấy, Thần Thiên Cổ Quốc là hắn một tay sáng lập, Nguyệt Thần cung đối với hắn có ơn tài bồi, điểm này Tiêu Thần mãi mãi cũng sẽ không quên. Hắn hy vọng hai phe thế lực có thể sừng sững Thiên Huyền Đại Lục, có thể trở thành cự phách, có vạn năm huy hoàng. Tiêu Thần, Lệ Nhi cùng Thiên Vũ đưa tới trứng chim nghe nói là ẩn chứa huyết mạch của Chu Tước, ngươi liền lấy đến để chúng ta trông nhà hộ viện. Khương Thanh Tuyết nhìn Tiêu Thần, trong ánh mắt lộ ra chấn kinh. Thời đại thượng cổ, Chu Tước là đứng đầu thần thú. Bây giờ, Tiêu Thần vậy mà tìm tới ẩn chứa Chu Tước huyết mạch yêu thú đưa cho bọn họ, khiến bọn họ trông coi đình viện, cái này không khỏi quá xa xỉ. Tiêu Thần mỉm cười. Cung chủ, cái kia hai cái yêu thú là khó gặp đại yêu, tương lai lớn lên là có thể đạt tới cấp độ tiên vương cảnh cửu trọng tiên a, một đầu yêu thú đủ để quét ngang toàn bộ đại lục, nếu như tiến hành bồi dưỡng, tương lai thậm chí có thể lột xác thành yêu đế, thậm chí phục hồi như cũ huyết mạch của Chu Tước cũng có thể. Nghe vậy, tất cả mọi người là chấn động trong lòng. Một đầu yêu thú quét ngang toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục, có thể xưng kinh khủng, thậm chí có thể có cơ hội tiến hóa thành Chu Tước. Cái này chỉ là ngẫm lại chính là vô cùng rung động, nhưng lấy lực lượng của bọn họ và lực lượng Thiên Huyền Đại Lục chỉ sợ làm không được đi. Tiêu Thần, lực lượng của chúng ta muốn khiến Hỏa Linh Điểu con non tiến hóa, chỉ sợ không có khả năng. Đại trưởng lão chậm rãi mở miệng, tất cả mọi người là gật đầu, tương lai cái kia hai đầu yêu thú là có thể trở thành yêu vương, bọn họ vẹn vẹn thực lực tiên phách cảnh, làm sao có thể thai nghén bọn chúng? Vấn đề này Tiêu Thần đã sớm nghĩ đến biện pháp. Hắn lấy ra hai bình ngọc, phân biệt đưa cho Khương Thanh Tuyết cùng đại trưởng lão. Hai người không hiểu. Tiêu Thần nói, dạng này còn kém không nhiều lắm. Khương Thanh Tuyết nhìn bình ngọc trong tay, hỏi Tiêu Thần, đây là cái gì? Tất cả mọi người là nhìn Tiêu Thần. Tiêu Thần cười nói, cung chủ, sư phụ, chư vị trưởng lão tiền bối, các ngươi nói trong thần thú là Chu Tước lợi hại một chút, vẫn là Phượng Hoàng lợi hại một chút đâu? Mọi người chăm miệng một lời nói Phượng Hoàng. Mặc dù Chu Tước chính là đứng đầu thần thú, nhưng Phượng Hoàng lại là vạn chim tổ, có thể uy áp bách điểu hướng hoàng. Điểm này tự nhiên là không cần nhiều lời. Nghe được câu trả lời của các nàng, Tiêu Thần nở nụ cười. Trong bình ngọc là Phượng Hoàng tinh huyết, các ngươi cố gắng cất giữ, chờ đến cái kia hai tiểu gia hỏa phá sắc ngày, liền bắt đầu mỗi ngày một giọt tinh huyết cho ăn nuôi, chờ đến bọn chúng hoàn toàn tiêu hóa về sau lại này tiếp theo dọn, cho đến một bình tinh huyết toàn bộ cho ăn xong mới thôi, không sai biệt lắm bọn chúng liền có thể tiến hóa, về phần tiến hóa đến một bước nào ta không dám nói. Nhưng tương lai thành tựu tất nhiên có thể đạt tới yêu đế cấp độ. Tiêu Thần lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Phượng Hoàng tinh huyết. Bốn chữ này trong mọi người gây nên sóng to gió lớn. Có thể có được Chu Tước huyết mạch Hỏa Linh Điểu đã đầy đủ cường đại, không nghĩ tới Tiêu Thần lại còn đạt được Phượng Hoàng tinh huyết, cái này là thật có chút nghịch thiên a. Nhưng rất nhanh mọi người kịp phản ứng. Nhao nhao nhìn Tiêu Thần tự nhiên biết bọn họ đoán được, cũng không phủ nhận. thẳng tiếp thừa nhận đó là máu của hắn. Còn có một điểm, Tiêu Thần nhắc nhở, nhất định phải từ nhỏ đã cùng chúng nó thân mật, để bọn chúng nghĩ đến đám các ngươi chính là thân nhân của bọn nó, dạng này mới có thể vì các ngươi sử dụng, nếu không tương lai thuần phục rất phiền phức. Đương nhiên nếu như tương lai là một mái một trống mà nói, các ngươi cũng có thể bồi dưỡng hậu đại, như vậy càng tốt hơn. Nói đến đây, tất nhiên Tiêu Thần là bị bóp. Tất cả mọi người là cười ra tiếng. Tiêu Thần, lần này các ngươi chờ lâu một chút thời gian à, một đám lũ tiểu gia hỏa đều đã đi, chúng ta cô đơn à. Triển Vũ cùng đám người Mạc Càn Khôn đều nói một chút nói, bây giờ Tiêu Thần chính là một phương thánh quốc thánh hoàng, tự nhiên có thời gian, đương nhiên bọn họ đều hy vọng bọn họ có thể lưu thêm một chút thời gian. Nhưng Tiêu Thần lại là lắc đầu. Nếu như bình thường, Tiêu Thần sẽ không cự tuyệt, hẳn không thể ở chỗ này đợi cái một năm nửa năm, hưởng thụ sinh hoạt, nhưng bây giờ chính là thời khắc nguy cấp, bọn họ không thể ở lâu, bằng không thì kiếm thần thánh quốc bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi vào nguy cơ. Hắn không yên lòng. Không phải là tiểu tử không nguyện ý lưu lại, thật sự bây giờ kiếm thần thánh quốc đang đứng ở thời buổi rối loạn, thánh quốc khác nhìn chằm chằm, ta không yên lòng, không tiện ở lâu, chờ sau đó một lần ta sẽ dẫn lấy Thiến Nhi tỷ bọn họ đồng thời trở về, ở thêm một chút thời gian. Tiêu Thần giải thích nói. Mặc dù mọi người có chút thất vọng, nhưng cũng đều tán đồng. Dù sao thân phận bây giờ đã là một nước chi chủ, tự nhiên có việc, huống hồ lúc trước Tiêu Thần đại hôn thời điểm, cái khác thái độ của Cựu Phương Thánh Quốc bọn hắn cũng đều là để ở trong mắt, trong lòng cũng đều hiểu. Đã như vậy, chúng ta kia liền không lưu các người, mau đi trở về đi, nắm chặt xử lý chuyện, chúng ta mấy cái đám lao già này bây giờ chờ nổi lên. Đại trưởng lão và Bạch Nhược Quân đều là mở miệng dặn dò. Tiêu Thần cùng ba người Thẩm Lệ và Lạc Thiên Vũ đều là dở khóc dở cười. Bây giờ liền bắt đầu đuổi người. Cuối cùng ba người Tiêu Thần lưu thêm xuống một ngày, Tiêu Thần vì bọn họ giảng thuật tiên cảnh về sau các loại hạng mục công việc, sau đó là lưu lại mấy đạo cường đại công pháp và võ kỹ về sau chính là mang theo Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ rời đi. Kiếm thần thánh quốc, tất cả vẫn như cũ không việc gì. Tất cả đều là như thế yên ổn, gió êm sóng lặng, hoàn toàn không có nửa điểm động tĩnh. Tiêu Thần thậm chí đều cho rằng tất cả cái gì đều không phát sinh. Thần Lệ không có tu hành, hắn vừa khôi phục thực lực, lại thêm trong lòng không chừng, tu hành mà nói ngược lại một chuyện xấu. Mà Lịch Hình Thiên cùng Tần Mục ba người Bạch Trạch cũng đều tại xử lý kiếm thần thánh quốc chính vụ. Độc Cô Cửu cùng Long Dĩnh, Lý Ngang cùng Cổ Huyền đều đang tu hành. Cổ Huyền Lý Ngang bước vào Tiên Vương cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong. Hai người Độc Cô Cửu cùng Long Dĩnh cũng đều tại cảnh giới Tiên Vương cảnh cửu trọng thiên sơ kỳ. Bọn họ đều đang ra sức tu hành. Thân thể cùng thực lực đều là thật to tăng cường. Nụ cười trên mặt cũng là càng phát nhiều hơn, Tiêu Thần vốn muốn đi Thiên Kiếm Thánh Tông nhìn đám người Mộ Dung Thiến Nhi tu hành như thế nào, nhưng còn không đợi tiền đến, liền bị một món thiên đại chuyện cuốn lấy. Một ngày này, trong kiếm thần thánh quốc bay tới một người. Người kia thiếu niên bộ dáng, toàn thân áo trắng, khí chất xuất trần, thư sinh bộ dáng, mày kiếm mắt sáng, sinh cực kỳ tuấn lãng, nhưng hắn lúc này trong con ngươi lại là lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, vội vã lao tới hoàng cung. Người đến người nào? Kiếm thần thánh quốc hoàng thành thủ tướng lên tiếng. Tống thư hàng rơi xuống hư không, nhìn người kia, vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị. Ta muốn gặp Tiêu Thần. Một câu, hoàng thành thủ tướng con người sâu sâu. Trong hoàng cung, Tiêu Thần đang định mang theo ba người Thẩm Lệ tiến về Thiên Kiếm Thánh Tông, nhưng lại trông thấy bên ngoài hoàng cung có hai người đi tới. Một người trong đó khiến trên mặt Tiêu Thần lộ ra nụ cười, là Tống sư huynh tới. Trong con ngươi của Thần Lệ cũng là nhiễm lên một ý cười. Thánh hoàng, có người cầu kiến, nói có chuyện gấp, thuộc hạ không dám chế mãi, mang đến gặp ngài. Thủ tướng đối với Tiêu Thần không người nói. Tiêu Thần gật đầu. Ừm, ngươi đi xuống trước đi. Thuộc hạ cáo lui. Cái kia thủ tướng quay người rời đi. Tiêu Thần nhìn Tống Thư Hàng, Tống sư huynh, đã lâu không gặp à, ta đều cho là ngươi đem ta đem quên đi, làm sao hôm nay chỉ một mình ngươi đến à, Băng Ngưng và Chiến Thiên còn có Huyền Băng bọn họ, làm sao đều không ở. Tiêu Thần cười hỏi thăm, nhưng trên mặt Tống Thư Hàng nhưng cũng không có vui mừng. Tiêu Thần, Ma Thần Cung xảy ra chuyện. Một câu, khiến nụ cười của Tiêu Thần cùng Thần Lệ đều là thu liễm, một đôi sáng chói con ngươi cũng là nhiễm lên vẻ mặt ngưng trọng. Trong Hoàng Cung, Tiêu Thần nhìn Tống Thư Hàng. Tống sư huynh, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, ngươi nói rõ một chút. Tống Thư Hàng nhìn đôi mắt Tiêu Thần đều là có chút chớp động, sau đó chậm rãi mở miệng, "Tiêu Thần, Phong Tiêu Giao chết rồi." "Phong Tiêu Giao chết rồi?" Một câu, khiến mặt Tiêu Thần triệt để lạnh xuống. Trong cặp mắt đều là lộ ra đóng băng chi sắc, "Phong Tiêu Giao chết rồi." Trong lòng có của hắn căm giận ngút trời đang thiêu đốt. Lúc trước hai người hắn và Tần Bảo Bảo bái nhập Ma Thần Cung tu hành, Mạc giáo tập gây khó khăn đủ đường, không chịu thu bọn họ, là Phong Tiêu Giao ra mặt giữ gìn, còn đợi bọn hắn vào đệ tử hạch tâm danh nghịch, bằng không thì Tiêu Thần liền sẽ không bước vào thần hoàn cảnh, liền sẽ không đạt được tiên đế di tích, cũng sẽ không có Tiêu Thần hôm nay. Hắn cùng Tần Bảo Bảo gọi Phong Tiêu Giao Phong đại ca, nhưng nói là sư phụ không đủ. Ngày đó, hắn đại hôn, Phong Tiêu Giao không đến, hắn liền nên phát hiện, nếu quả như thật sớm làm đề phòng, khả năng hôm nay Phong Tiêu Giao sẽ không phải chết. Nghĩ tới hướng đủ loại, trong mắt Tiêu Thần nở rộ sát ý. Là ai? Là ai giết Phong đại ca? Hắn muốn cái kia máu người nợ trả bằng máu. Tống Thư Hàng nhìn Tiêu Thần, có chút xoắn xuýt, cuối cùng thở dài một tiếng. Là Sở Long và Mạc Vô Kỵ, ba người người khác ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, nhưng trở về lại là mang theo thi thể Phong Tiêu Giao, chúng ta đều suy đoán là bọn họ xuất thủ, Tề Huyền Băng không có mặt tới gặp ngươi. Vâng. Vẻ mặt Tiêu Thần hiện ra sắc ý. Mạc Vô Kỵ, Sở Long, là bọn họ. Lúc trước mình bước vào Ma Thần Cung chính là Mạc Vô Kỵ làm khó dễ. Trước cùng Tề Huyền Băng đại chiến, Sở Long xuất hiện, mang đi Tề Huyền Băng, khi đó là hắn biết Sở Long cùng Phong Tiêu Giao có ân oán, bây giờ Ma Thần Cung lại sắp xếp bọn họ cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ. Cái này không phải là rõ ràng cho bọn họ cơ hội hay sao? Đáng hận. Tống sư huynh, ta tùy ngươi thưa Ma Thần Cung, ta muốn gặp Sở Long cùng Mạc Vô Kỵ. Tiêu Thần lạnh giọng nói, bên cạnh Thần Lệ lên tiếng nói, ta cùng ngươi. Tiêu Thần gật đầu. Têu lên Lịch Hình Thiên, theo ta cùng một chỗ. Nói xong, Tiêu Thần đối với Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ dặn dò một tiếng, chính là mang theo Lịch Hình Thiên cùng Thần Lệ cùng một chỗ tiến về Thiên Yêu Thánh Quốc trong Ma Thần Cung. Tại một lần trở lại chốn cũ, Tiêu Thần không có cảm khái, chỉ có sát ý. Kinh thiên sát ý. Bây giờ Tiêu Thần là thần tử thái cổ, thập phương thánh quốc đều biết. Nhìn thấy Tiêu Thần đến, Ma Thần Cung thủ vệ đệ tử tất cả không người hành lễ. Bái kiến thần tử thái cổ. Tiêu Thần không để ý đến, thẳng tiếp dẫn người bước vào trong Ma Thần Cung. Tống Thư Hàng không tiện xuất hiện, liền không có theo đám người Tiêu Thần cùng một chỗ, mà sau đó khoan thai tới chậm, bước vào Ma Thần Cung. Tiêu Thần đứng trong Ma Thần Cung, kiến trúc nguy nga trước mắt. Trong lòng của hắn hiện ra lãnh triệt, mà trên người hắn nở rộ khí tức cũng khiến người cảm giác được một luồng khắc nghiệt chi ý. Tiêu Thần đến đây bái phỏng. Chương 933, Nghiệm Thương. Một câu của Tiêu Thần, âm thanh ở Ma Thần Cung truyền ra. Phảng phất là sấm dậy đất bằng, ở toàn bộ trong Ma Thần Cung nổ tung. Đối với Tiêu Thần, có ít người không xa lạ gì, đã từng Tiêu Thần cũng là Ma Thần Cung một đệ tử, hơn nữa còn là trong đệ tử hạch tâm cực kỳ cường hãn, cùng thần tử Tống Thư Hàng, Gia Cát Chiến Thiên quan hệ vô cùng tốt. Trong đệ tử hạch tâm Tề Huyền Băng, Lãnh Băng Ngưng cũng bạn tốt của hắn, là môn hạ của Phong Tiêu Giao. Mà bây giờ, Tiêu Thần lại là thần tử thái cổ, tên trấn một phương. Nhưng bây giờ Phong Tiêu Giao vừa bỏ mình, Tiêu Thần liền tới nhà bái phỏng, ở trong đó cảm thấy không cần nói cũng biết, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là đã nhận ra không đúng, chỉ ở xa xa quan sát, nhao nhao nghị luận. Coi như là thần tử đều là không dám lên trước, đệ tử hạch tâm càng là như vậy. Rất nhanh, Gia Cát Chiến Tiên cùng Lãnh Băng Ngưng đi tới. Gia Cát Chiến Tiên nhìn Tiêu Thần, ánh mắt phức tạp, truyền thanh nói, Tiêu Thần, chuyện Lao Tống đều nói với ngươi đi. Tiêu Thần ừ một tiếng, sau đó nhìn hai người bọn họ. Huyền Băng đâu? Lãnh Băng Ngưng mở miệng nói, hắn nói không mặt mũi gặp ngươi. Tiêu Thần thở dài một tiếng. Chuyện này không trách hắn, nhưng Phong đại ca không biết chết vô ích, ta sẽ khiến những người kia nợ máu trả bằng máu. Tiêu Thần, không nên vọng động. Hai người đều là nháy mắt với Tiêu Thần, nhưng lúc này Tiêu Thần không quan tâm. Sau đó, Tống Thư Hàng cũng là chạy đến. Sau lưng còn có cung chủ Ma Thần Cung cùng trưởng lão và giáo tập. Bọn họ bộ pháp chậm chạp, lộ ra nặng nề. Trên mặt cũng là không có bao nhiêu ý cười. Cung chủ Ma Thần Cung đi đến trước mặt Tiêu Thần, nhìn Tiêu Thần, lên tiếng nói, bái kiến thần tử thái cổ. Bây giờ Tiêu Thần thân phận không thể so với Di Vãng. Thần tử thái cổ tương đương với thế lực trí cao thân phận trưởng lão, các nước đều không được nể tình, bởi vì hắn có thể đại biểu thế lực trí cao tiến hành quyền sinh sát, coi như là cung chủ Ma Thần Cung đều là kính sợ ba phần. Sau lưng trưởng lão Ma Thần Cung cùng giáo tập đều là nhao nhao không mình hành lễ, vẻ mặt Sở Long cùng Mạc Vô Kỵ có chút phức tạp, trong đó hơi có chút kiến kỵ, nhưng bị rất tốt che giấu đi. Tiêu Thần nhìn mọi người, cười lạnh nói, cung chủ, Tiêu Thần đã từng cũng ở Ma Thần Cung tu hành, lần này trở về chính là thăm hỏi một chút chốn cũ. Nghe vậy, cung chủ Ma Thần Cung mỉm cười. Ừm, bản tọa sớm có nghe thấy, thần tử đã từng trong Ma Thần Cung thiên phú tuyệt đỉnh, tất nhiên không phải là phàm nhân, bây giờ xem ra, bản tọa quả nhiên không có nhìn lầm người. Tiêu Thần mỉm cười, ánh mắt đảo qua mọi người. Vẻ mặt lộ ra nghi vấn. Cung chủ, ta từng bái tại Phong Tiêu Giao môn hạ của Phong Giáo Tập, hắn đối với Tiêu Thần rất tốt, làm sao bây giờ không thấy hắn người, ta muốn nói với hắn nói chuyện. Một câu, tất cả mọi người là trong lòng cảm giác nặng nề. Trọng yếu đến chính đề hay sao? Vẻ mặt cung chủ Ma Thần Cung phức tạp, lộ ra tiếc hận. Thân tử, người tôi không khéo, thực không dám dầu dếm, Phong Giáo Tập hán đã tại một lần trong nhiệm vụ qua đời. Một câu, trên mặt Tiêu Thần hơi trầm xuống. Sau đó nói, ta muốn nhìn thi thể của hắn. Sau lưng, có trưởng lão mở miệng nói, thần tử, Phong Tiêu Giao đã hạ táng. Hắn nói chuyện, vẻ mặt hơi có chút lấp lóe, không dám cùng Tiêu Thần đối mặt, điểm này, Tiêu Thần bắt được. Nếu như ngoài ý muốn, vì sao rất nhiều người qua loa tắc trách chính mình? Còn có chút chột dạ. Cái này vừa vặn muốn Tiêu Thần xác nhận, cái chết của Phong Tiêu Giao, chẳng lẽ ngoài ý muốn, mà có người cố ý hành động, là bị người giết chết. Vậy móc ra. Tiêu Thần nhìn trưởng lão kia, âm thanh bình tĩnh. Nghe vậy, tất cả mọi người là giật mình. Trưởng lão kia ngẩng đầu nhìn Tiêu Thần, hơi nhíu mày, một bộ bất mãn vẻ mặt, "Thần tử, Phong Giáo Tập tốt xấu dạy qua ngươi, bây giờ bỏ mình, thi cốt chưa lạnh, ngươi lại muốn đào mộ, khó tránh khỏi có chút." Trưởng lão kia còn chưa nói xong, sắc mặt Tiêu Thần chính là lãnh triệt xuống dưới. Ta nói, móc ra, nghe không hiểu. Một câu, uy hiếp mọi người không dám lên tiếng, sau lưng sắc mặt Sở Long cùng Mạc Vô Kỵ đều là hơi đổi, cái trán không thể không chạy ra mồ hôi lạnh. Sự cường thế của Tiêu Thần cũng khiến vẻ mặt cung chủ Ma Thần cung khẽ biến. Cuối cùng vẫn nói, người tới, đem thi cốt của Phong Tiêu Giao móc ra. Tiêu Thần nhìn cung chủ Ma Thần cung, hỏi, xin hỏi cung chủ, Phong đại ca là tại thi hành nhiệm vụ gì chết, ta muốn tìm hiểu một chút, Phong đại ca đối với ta có ân, ta không muốn hắn chết không rõ ràng. Không minh bạch bốn chữ thật sâu đâm tiến người nào đó tim. Nhưng Tiêu Thần lại một bộ không biết rõ tình hình dáng vẻ. Bọn họ đều là cảm giác được run rẩy. Cung chủ Ma Thần cung nói, thần tử, chuyện tông môn không thay đổi lộ ra. Tiêu Thần cười nói, cung chủ, Tiêu Thần cũng là đệ tử của Ma Thần cung a, ta bởi vì nên không coi là người ngoài đi. Tất cả mọi người là vẻ mặt hơi nghiêm nghị. Câu nói của Tiêu Thần làm cho không người nào có thể phản bác. Thế là một vị trưởng lão nói, thần tử, một lần kia nhiệm vụ là đi Thiên Yêu Thánh Quốc địa giới một chỗ di tích tìm kiếm thần vật, nhưng đám người Phong giáo tập bị yêu thú vây công, Phong giáo tập bị yêu thú trọng thương bỏ mình. Cung chủ Ma Thần cung gật đầu. Tiêu Thần không tại nhiều nói, mà đi về phía đã bị nhấc sang đây thi thể Phong Tiêu Giao. Nhìn Tiêu Thần, Tống Thư Hàng cùng Gia Cát Chiến Tiên vẻ mặt ba người đều là hơi nghiêm nghị, tính tình Tiêu Thần bọn họ cũng đều biết, hôm nay chuyện này bởi vì sẽ không phải từ bỏ ý đồ, chỉ sợ Ma Thần cung sẽ bị náo cái long trời lở đất. Thi thể đã phát ra mùi thối, nhưng Tiêu Thần lại mặt vô cùng biểu lộ, trong sắc mặt lộ ra đau lòng. Hồi tưởng chuyện cũ, đôi mắt Tiêu Thần càng phát lạnh. Tiêu Thần vén lên đang đắp vải trắng, trên người Phong Tiêu Giao có yêu thú xé rách dấu vết, cùng là thê thảm, một cánh tay đã không có, vết thương là yêu thú cắn, nhìn vô cùng thê thảm, ngay cả bộ mặt đều là có chút biến dạng. Tiêu Thần chậm rãi nhắm mắt lại, một giọt nước mắt rơi xuống. Phong đại ca, Tiêu Thần thấp giọng hô, Lịch Hình Thiên, ngươi đến nghiệm thương, ta muốn biết nguyên nhân Phong đại ca chết. Nghe vậy, Lịch Hình Thiên gật đầu, đi đến bên người Phong Tiêu Giao, tra xét rõ ràng, người Ma Thần cung vẻ mặt đều là nhiễm lên nghiêm nghị. Có trưởng lão muốn ngăn cản bị Tiêu Thần một ánh mắt ổn định ở tại chỗ. Lúc này, Mạc Vô Kỵ cùng Sở Long đều là vẻ mặt khác nhau. Tiêu Thần không biết điều tra ra đi Mạc Vô Kỵ đối với Sở Long truyền âm, vẻ mặt Sở Long trở nên tỉnh táo, nhìn Tiêu Thần, cười lạnh một tiếng. Hắn cũng không phải thần tiên, bây giờ Phong Tiêu Giao bị yêu thú cắn vết thương chẳng chịt, hắn thấy thế nào đi ra, chỉ bằng cái kia cái tùy tùng. Đơn giản Thiên Phương Dạ Đàm, yên tâm đi, không có việc gì. Mạc Vô Kỵ gật đầu, nhưng là vẫn hoảng hốt. Lịch Hình Tiên đứng dậy, đi đến bên người Tiêu Thần, nói từ từ, chủ thượng, xương sườn Phong Tiêu Giao toàn đoạn, từng chiếc đâm vào nội tạng, bên trong xương sọ xương sụn vỡ vụn, một lúc sau mặt sẽ biến hình, ta kết luận Phong Tiêu Giao là chết trước, sau đó bị ném vào trong yêu thú cắn xé, mới có thể là bây giờ cái dạng này. Một câu, sắc mặt hai người Sở Long cùng Mạc Vô Kỵ lại biến. Ngươi ăn nói bừa bãi, ngươi thì tính là cái gì, chẳng qua là tùy tùng mà thôi, nơi này cái kia có phần của ngươi nói chuyện. Sở Long cùng Mạc Vô Kỵ tức giận nói, bọn họ hoảng hốt, bởi vì Lịch Hình Thiên nói không kém chút nào. Vẻ mặt Tiêu Thần biến đổi, không che giấu nữa, nhìn hai người, chậm rãi mở miệng, các ngươi thật sự cho rằng ta cái gì cũng không biết. Chương 934, thẩm vấn. Thanh âm Tiêu Thần lộ ra lạnh lùng, một đôi mắt đều là đang nhấp nháy lấy hàn quang, uy áp của Tiên Vương cảnh cửu trọng thiên tại nhàn nhạt lưu động, còn cuốn hai người Sở Long cùng Mạc Vô Kỵ, lập tức hai người thân thể run rẩy. Cấp độ Tiên Vương cảnh cửu trọng thiên, có thể so với cảnh giới cung chủ Ma Thần cung. Há có thể là hai vị giáo tập có thể so sánh. Bọn họ căn bản là khó có thể chịu đựng. Hai mắt đều là đang rung động. Từng có lúc, Tiêu Thần vẫn chỉ là tiên vương cảnh bốn trọng thiên cảnh giới, bọn họ nghiền ép hắn dường như nghiền ép sâu kiến đơn giản nhẹ nhõm, nhưng bây giờ cảnh giới bọn họ không có tiến cảnh, mà Tiêu Thần đã phát triển đến cấp độ tiên vương cảnh cửu trọng thiên. Tốc độ như vậy có thể xưng kinh khủng. Ngay cả trưởng lão Ma Thần cung đều là vẻ mặt kinh hãi. Tại người mạnh nhất của Ma Thần cung chính là cung chủ, tiên vương cảnh cửu trọng thiên cảnh giới đỉnh phong, sau đó liền trưởng lão mỗi một người đều có cảnh giới tiên vương cảnh cửu trọng thiên sơ kỳ. Mà thực lực bây giờ của Tiêu Thần vậy mà đã có thể so sánh bọn họ. Cái này khiến bọn họ vô cùng chấn động. Mà tại cảm giác của bọn hắn, mặc dù Tiêu Thần là cảnh giới Tiên Vương cảnh cửu trọng thiên sơ kỳ, nhưng lại khiến các trưởng lão Ma Thần cung đều là cảm giác được kiềm chế, dạng này tại cùng cảnh bên trong vốn không nên xuất hiện tình hình bây giờ trên người Tiêu Thần phát sinh. Cung chủ Ma Thần cung đứng ở một bên, nhìn Tiêu Thần, lông mày cau lại, nhưng lại không có lên tiếng. Mặc dù hắn là một cung chi chủ, nhưng Tiêu Thần lại là thần tử thái cổ. Địa vị có thể so với thế lực trí cao trưởng lão ghế, không phải là hắn có thể tùy tiện liền đắc tội lên. Phong đại ca đã sớm cùng Sở Long và Mạc Vô Kỵ có khúc mắc, ta muốn Ma Thần cung bởi vì nên không đến mức không biết, đã như vậy vì sao còn muốn cho Phong đại ca cùng bọn hắn cùng nhau chấp hành nhiệm vụ? Chẳng lẽ Ma Thần cung không người nào hay sao? Ánh mắt Tiêu Thần nhìn trước mắt giáo tập cùng trưởng lão, lạnh giọng chất vấn. Kỳ thực, là đang chất vấn cung chủ Ma Thần cung. Tất cả mọi người là không ra. Ánh mắt Tiêu Thần nhìn về phía Sở Long cùng Mạc Vô Kỵ, mở miệng nói: Sở Long, Mạc Vô Kỵ, hai người các ngươi sang đây, ta có lời hỏi các ngươi. Tiêu Thần thúc đẩy hai người Sở Long. Lúc này hai người đối với Tiêu Thần đã e ngại tới cực điểm. Trong lúc nhất thời không hề động. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tiêu Thần tiên lực giáng lâm tại trên thân hai người bọn họ, hai người thân thể run rẩy, phảng phất trên lưng bị một tòa đại sơn gắt gao ngăn chặn, sắp không thở nổi, hai người chật vật đi về phía Tiêu Thần. Tiêu Thần lần này cử động khiến sắc mặt trưởng lão Ma Thần Cung vô cùng khó coi, nhưng lại không thể làm gì. Thân phận của Tiêu Thần, bọn họ chịu kiêng kỵ. Bọn họ thân là trưởng lão Ma Thần Cung, tự nhiên muốn là Ma Thần Cung cân nhắc, bằng không thì Tiêu Thần nếu náo, chỉ có hắn giết người Ma Thần Cung phận, ai dám giết hắn, giết Tiêu Thần, chính là chọc giận thế lực chí cao. Đây chính là ngay cả thánh quốc đều là không dám chọc tồn tại. Cường giả tiên đế đủ để quét ngang bọn họ. Ta hỏi các ngươi, Phong đại ca có phải hay không các ngươi giết? Con ngươi Tiêu Thần nhìn chằm chằm hai người, tới đối mặt, hai người câm như hến, sắc mặt đều là trắng bệnh, nhưng Sở Long lại cứng cổ lắc đầu phủ nhận. Không phải là, hắn là yêu thú cắn chết, vết thương trên người chính là chứng cứ. 3. Một bạt thai hung hăng rơi xuống. Một tát này của Tiêu Thần rút trên mặt Sở Long trong nháy mắt chính là sưng đỏ. Thần sắc của hắn dường như đến sắc bén. Ta muốn nghe lời thật. Tiêu Thần nhìn về phía Mạc Vô Kỵ. Trong lòng Mạc Vô Kỵ đang tính toán, bây giờ thừa nhận tất nhiên một con đường chết, Tiêu Thần sẽ không bỏ qua bọn họ, vì kế hoạch hôm nay chi năng đánh chết không thừa nhận, nơi này là Ma Thần Cung không phải là Kiếm Thần Thánh Quốc hắn, nghĩ đến hắn cũng không dám quá mức làm cản. Dù sao cung chủ đứng ở chỗ đó, thời khắc mấu chốt nhất định sẽ xuất thủ ngăn lại. Thế là hắn nhìn Tiêu Thần, nói từ từ, "Tiêu Thần, Phong Tiêu Giao thật là bị yêu thú trọng thương bỏ mình, chúng ta cũng theo đó cảm thấy bi thương, mặc dù ngươi là thần tử thái cổ, nhưng cũng không thể như vậy ủy thế hiếp người." Lời của hắn lộ ra mấy phần ủy khuất, phảng phất tại nói Tiêu Thần là tại ủy vào mình là thần tử thái cổ, liền ức hiếp bọn họ. Tất cả mọi người là nghị luận ầm ĩ, nhưng lúc này Tiêu Thần chỗ nào quan tâm những này. Hắn đến trong mắt chớp động lên ý cười, khóe miệng đều là rát. "Ủy thế hiếp người, cái từ này dùng tốt, đã ngươi nói ta là ủy thế hiếp người, vậy ta hôm nay coi như là ủy thế hiếp người đi. Cái chết của Phong đại ca ta nhất định phải tra rõ ràng, ngươi và Sở Long đều là hung thủ, máu ngươi miệng phun người." Hai người nhìn Tiêu Thần, một ngụm đồng thanh nói. Sau đó, Mạc Vô Kỵ nhìn về phía cung chủ Ma Thần Cung, vẻ mặt bi phân nói, "Cung chủ, ta cùng hai người Sở Long chỉ là giáo tập, thân phận thấp, nhưng tự nhận là quang minh chính đại, thân đang không sợ bóng nghiêng, hai ta ở Ma Thần Cung dạy học nhiều năm, chưa hề bị như vậy vu hãm qua, hôm nay cho dù thần tử thái cổ, hai người chúng ta cũng muốn đòi lại trong sạch." Lời của hai người lòng căm phẫn lấp, vô cùng bi phẫn. Phảng phất là nhận lấy thiên đại ủy khuất, đệ tử Ma Thần Cung đều là vẻ mặt quái dị nhìn Tiêu Thần. Thậm chí đã có người bắt đầu đối với Tiêu Thần hùng hùng hổ hổ. "Tiêu Thần, ngươi quá làm càn, trở thành thần tử thái cổ liền lần nữa hùng hổ doa người, ngươi nơi đó có một chút dáng vẻ thần tử thái cổ." Ma Thần Cung một vị thần tử của Tiên Vương cảnh cửu trọng thiên mở miệng chỉ trích Tiêu Thần. Hắn là Ma Thần Cung thần tử, tự nhiên không thể nhìn Tiêu Thần vũ nhục tông môn. Vũ nhục hai vị giáo tập. Thế là đứng ra, vẻ mặt nhìn Tiêu Thần, lộ ra oán hận. Lúc này Tiêu Thần vốn là đang giận trên đầu, hắn quay đầu nhìn về phía người đàn ông kia, nói từ từ, "Ngươi là ai?" Người đàn ông kia cười nói, "Ta Tống Một Biển, Ma Thần Cung thần tử, đệ tử của Mạc giáo tập." Một câu khiến con ngươi Tiêu Thần lập tức đóng băng. Cuối cùng đi về phía hắn, nói từ từ, "Thần tử thái cổ chính là thập phương thế lực chí cao cộng đồng sắc phong, tương đương với thế lực chí cao trưởng lão địa vị, bây giờ nếu ngươi vũ nhục thần tử thái cổ, nên tru sát." Dứt tiếng, Tiêu Thần chân đạp tốc độ côn bằng ảnh nhanh đến mức cực hạn, Tống Một Biển còn đến không kịp phản ứng, Tiêu Thần càn khôn chỉ cũng đã giáng lâm, bảy chỉ chống lên, uy lực có thể xưng hủy thiên diệt địa. Trong nháy mắt chính là xuyên thủng Tống Một Biển trái tim, trong nháy mắt, máu tươi bắn tung tóe mà ra, Tống Một Biển ngã xuống đất bỏ mình. Ma Thần Cung thần tử bị thần tử thái cổ miểu sát. Thời gian sử dụng không đến 10 giây. Kinh khủng. Tất cả mọi người nghị luận đệ tử đều là nhao nhao không nói chuyện. Sợ là kế tiếp Tống Một Biển. Một màn này, trên Ma Thần Cung đến cung chủ, cho tới đệ tử toàn bộ chấn kinh. Thần tử thái cổ, thực lực cường hãn, khiến người ta kinh hãi. Thần tử của Ma Thần Cung thậm chí ngay cả một chiêu đều là không tiếp nổi liền bị chém giết. Cái này khiến cung chủ Ma Thần Cung sắc mặt trở nên hơi khó coi, Tiêu Thần thật quá cuồng vọng, liền hắn người cung chủ này đều là không để trong mắt. Nhưng người đã chết rồi, nhiều lời vô ích, cung chủ Ma Thần Cung cũng là nhàn nhạt mở miệng. Nhìn Tiêu Thần, nguyên bản trong mắt ý cười đã thu liễm, trở nên nặng nề. "Thần tử, nơi này là Ma Thần Cung." Lúc này Tiêu Thần hận không thể giết Sở Long cùng Mạc Vô Kỵ, lửa giận trong lòng bên trong đốt, chỗ nào còn quản nhiều như vậy, thần sắc của hắn cũng thẳng tiếp cùng cung chủ Ma Thần Cung đối mặt, nói với giọng lạnh lùng, "Cung chủ, ta đang tra nguyên nhân Phong đại ca chết. Ta không hy vọng ngươi can thiệp." Soạt. Một câu khiến đám người Tống Thư Hàng khiếp sợ không gì sánh nổi. Tiêu Thần vậy mà trách cứ cung chủ. Cung chủ là cường giả Tiên Vương cảnh đỉnh phong a, tọa trấn Ma Thần Cung, có thể xưng trong Ma Thần Cung đệ nhất cường giả, chẳng lẽ Tiêu Thần bị lửa giận làm choáng váng đầu óc sao? "Không được, ta muốn đi kéo Tiêu Thần trở về, tại dạng này muốn xảy ra chuyện." Gia Cát Chiến Tiên lên tiếng nói, bọn họ cùng Tiêu Thần đều là hảo huynh đệ, bây giờ Tiêu Thần trách cứ cung chủ, nếu như cung chủ nổi giận Tiêu Thần chẳng phải là. Nói liền muốn tiến lên, nhưng bị Lãnh Băng Ngưng cùng Tống Thư Hàng giữ chặt. Hai người lắc đầu. Chiến Thiên, Tiêu Thần sẽ không xảy ra chuyện, hắn bây giờ là thần tử thái cổ, tương đương với thế lực trí cao bên trong trưởng lão địa vị, cung chủ coi như là đang tức giận cũng không dám giết tới cao thế lực trưởng lão, đó là diệt tộc tội chết, hắn còn không đến mức choáng váng đầu óc. Tống Thư Hàng nói. Nghe đến đó, Gia Cát Chiến Thiên mới bình tĩnh lại. Nhưng con người ba người vẫn như cũ lo lắng. Rất nhanh, bên người ba người xuất hiện một người, ba người quay đầu đều là khẽ giật mình. Huyền Băng, ngươi. Tề Huyền Băng nhìn mọi người, cười đắng chát một tiếng. Ta muốn đối mặt. Lời của hắn kiên định lạ thường, hắn hiện tại trong lòng cũng bối rối, nếu như sư phụ của hắn giết Phong Tiêu Giao, coi như là Tiêu Thần xuất thủ đánh giết, hắn cũng không biết ngăn cản cũng không biết oán hận Tiêu Thần. Nhưng nếu như sư phụ hắn không phải là hung thủ, hắn liều chết cũng ngăn cản Tiêu Thần. Đây cũng là quyết định của hắn. Nhưng ba người Tống Thư Hàng còn có thể nhìn ra. Con ngươi Tề Huyền Băng lộ ra run rẩy. Trong lòng hắn có chút khủng hoảng, bởi vì trong lòng của hắn đã có suy đoán. Một bên khác, câu nói của Tiêu Thần khiến cung chủ Ma Thần Cung nhíu mày, nhưng Tiêu Thần lại không để ý, Tiêu Thần mười phần tự tin đem sau lưng lưu cho cung chủ Ma Thần Cung, nhìn về phía hai người Sở Long cùng Mạc Vô Kỵ. Bởi vì hắn đứng phía sau chính là Lịch Hình Thiên cùng Thần Lệ. Hai người bọn họ chính là Tiêu Thần hậu thuẫn. Đã chính là đưa lưng về phía địch nhân, Tiêu Thần cũng yên tâm xuống tới. Các ngươi nói Phong đại ca là bị yêu thú giết chết, cái kia vì sao trên người hắn sẽ có chí mạng tổn thương ở yêu thú cắn xé trước? Tiêu Thần nhìn hai người lạnh giọng chất vấn. Mạc Vô Kỵ trả lời, đó là bởi vì trước chúng ta gặp địch nhân, bị trọng thương nếu không yêu thú cũng không giết chết Phong Tiêu Giao. Lời của hắn khiến Tiêu Thần gật đầu. Sau đó nói, tốt, đây là các ngươi giải thích hợp lý, ta tạm thời tin tưởng các ngươi, bây giờ các ngươi đem áo ngoài cởi xuống, ta muốn nhìn thân thể của các ngươi, đã các ngươi cùng Phong đại ca cùng nhau chấp hành nhiệm vụ, gặp được phục kích, Phong đại ca người bị thương nặng, các ngươi tự nhiên không thể bình yên vô sự. Ta muốn nhìn tổn thương. Một câu, sắc mặt hai người trắng bệch. Tiêu Thần muốn nhìn thương thế của bọn hắn, mà điểm này cũng là bọn hắn sợ nhất một điểm. Lúc trước liên thủ trấn áp Phong Tiêu Giao, hai người gần như không bị thương, bây giờ Tiêu Thần lại muốn nhìn tổn thương, bọn họ lấy cái gì cho Tiêu Thần nhìn? Nhìn Tiêu Thần tất nhiên sẽ phát hiện, nhưng không nhìn, là lộ ra hai người có tật giật mình. Lúc này hai người bị Tiêu Thần ép tiến thối lưỡng nan. Sở Long nhìn Tiêu Thần, nói với giọng lạnh lùng, "Tiêu Thần, hai người chúng ta là giáo tập của Ma Thần Cung, làm gương sáng cho người khác, ngươi vậy mà để chúng ta hai người ngay trước mặt mọi người cởi áo núi dây lưng, mặc dù ngươi là thần tử, hai người chúng ta thực lực không bằng ngươi, nhưng cũng không thể để ngươi nhục nhã như vậy." Nói, vẻ mặt Sở Long bi phẫn, một đôi mắt đều là chớp động lên lửa giận. Nhìn giống như là bi phẫn lửa giận. Lời của hắn khiến mọi người cũng cảm thấy có lý, mà nhìn Tiêu Thần lại muốn người cố tình gây sự. Trong lúc nhất thời, hai người Sở Long cùng Mạc Vô Kỵ hình tượng cao lớn. Chương 935, trước mộ phần sám hối. Nhìn hai người ở nơi đó bi phẫn, Tiêu Thần tức giận muốn cười. Thật là hai lão hồ ly, vậy mà như thế biết diễn kịch, muốn kéo theo dư luận cũng được, vậy thì bồi bọn họ hảo hảo chơi đùa, hôm nay không xét xử một trận tướng, Tiêu Thần không biết đi, coi như là đại náo Ma Thần Cung lại có thể thế nào? Thu của Phong đại ca nhất định phải báo. Đây cũng là lúc này trong lòng Tiêu Thần chấp niệm. Thế là hắn nhìn hai người, chậm rãi cười một tiếng, ta đang nói một lần, cởi quần áo ra ta muốn nhìn tổn thương, nếu như các ngươi không cởi, vậy ta giúp các ngươi cởi, ta không có cái kia kiên nhẫn, không muốn khiêu chiến danh giới cuối cùng của ta. Câu nói của Tiêu Thần âm lãnh vô cùng, phảng phất là ra khỏi vỏ hàn băng, khiến người ta sau lưng rét run. Một câu, hai người Sở Long cùng Mạc Vô Kỵ toàn thân run rẩy, suýt chút nữa té ngã. Ánh mắt hai người nhìn về phía cung chủ Ma Thần Cung, nhưng lúc này cung chủ Ma Thần Cung vẻ mặt cũng có chút phức tạp, mặc dù hắn muốn giữ gìn hai người, nhưng nếu như Tiêu Thần không tra rõ ràng mà nói, là không biết từ bỏ ý đồ, đến lúc đó Ma Thần Cung sẽ chỉ bị hắn huyên náo thêm gà chó không yên. Thế là hắn chậm rãi thở dài một hơi. Nghe thần tử thái cổ a, chuyện này ta sẽ làm cho tất cả mọi người nát trong lòng trong mắt, không biết truyền đi, bằng không thì cứ dựa theo tông quy xử trí. Một câu của cung chủ Ma Thần Cung, để cho hai người mặt xám như cho. Hai tay bọn họ run rẩy, cắn răng cởi bỏ quần áo. Ánh mắt Tiêu Thần dần dần trở nên lạnh. Nhìn hai người, nói từ từ, vì sao trên người các ngươi không có thương tổn? Không riêng gì Tiêu Thần, liền liền những người khác là chấn kinh. Bọn hắn lúc này mỗi một cái đều là vẻ mặt vô cùng phức tạp, nhìn Mạc Vô Kỵ cùng hai người Sở Long, cặp mắt của bọn hắn đều là lộ ra không thể tin vẻ mặt, chẳng lẽ lại Tiêu Thần nói là sự thật? Phong giáo tập thật là Mạc giáo tập cùng Sở giáo tập giết. Nếu quả như thật là như vậy, trước kia tống một biển chết cũng quá oan. Là hai cái hung thủ giết người ra mặt, lại bị giết. Mà con ngươi Tề Huyền Băng cũng đang run rẩy, không có người phát hiện lúc này ngón tay của hắn giáp đã khảm vào trong lòng bàn tay, có máu tươi nhỏ xuống. Vì cái gì? Giọng nói của hắn lại thì thào lên tiếng. Trong hai mắt tràn đầy vẻ thống khổ, không thể tin được. Mặc dù trong lòng đã có suy đoán, nhưng vẫn như cũ không muốn tin tưởng đây là sự thực. Nhìn thân thể Tề Huyền Băng đang run rẩy, Tống Thư Hàng cùng Gia Cát Chiến Thiên đều là vô vô bờ vai của hắn, lúc này Tiêu Thần thống khổ, hắn muốn báo thù cho Phong Tiêu Giao, nhưng Tề Huyền Băng làm sao không thống khổ. Thậm chí hắn khả năng so với Tiêu Thần thêm thống khổ. Hắn cùng Tiêu Thần chính là hảo huynh đệ, nhưng sư phụ của hắn lại giết Tiêu Thần tại sư phụ của Ma Thần Cung, kết quả như vậy ai cũng không nguyện ý nhìn thấy, Tề Huyền Băng thừa nhận song trọng dày vò. Hắn không cách nào đối mặt Tiêu Thần, cũng không cách nào đối mặt sư phụ của mình. Một màn này, cơ hồ khiến Tề Huyền Băng sụp đổ. Một hơn 20 tuổi lúc này, người đàn ông vậy mà đỏ cả vành mắt. Nước mắt tại trong mắt đảo quanh. Đã lớn như vậy, Tề Huyền Băng lần thứ nhất khóc. Trước hắn đi theo Sở Long tu hành, lại khổ lại mệt mỏi tại ủy khuất đều không có rơi qua một giọt nước mắt, bởi vì sư phụ nói qua, tu sĩ võ đạo, đổ máu không đổ lệ, coi như là tại khó cũng muốn cắn răng thủ vững. Nhưng hắn bây giờ thủ vững không được. Nỗi thống khổ của hắn khiến hắn không thể thừa nhận. Hơn 10 năm sư ử hắn không cách nào báo đáp, huynh đệ cùng sư phụ đều đang giày vò lấy hắn. Huyền Băng, trở về đi. Gia Cát Chiến Tiên nói với Tề Huyền Băng. Sau đó Tiêu Thần tất nhiên sẽ xuất thủ, nhìn huynh đệ giết sư phụ của mình, coi như là bọn họ đều là không đành lòng khiến Tề Huyền Băng nhìn tận mắt. Nhưng Tề Huyền Băng lại lắc đầu. Ta muốn nhìn. Giọng nói của hắn mặc dù đang phát run, nhưng lại lộ ra kiên định. Ba người Tống Thư Hàng đều là thở dài một cái. Phía trước, Tiêu Thần tra hỏi, để cho hai người đều là á khẩu không trả lời được. Giờ khắc này, bọn họ không lời nào để nói. Bởi vì lúc này bọn họ đã không có đường lui. Bọn họ bị Tiêu Thần đẩy vào tuyệt cảnh. Sắc mặt Tiêu Thần triệt để rét lạnh xuống dưới. Không nói lời nào, xem ra chính là chấp nhận, thật sao? Tiêu Thần tiếp tục chất vấn. Hai người nhìn Tiêu Thần, cắn răng kiên trì. Tiêu Thần không ở nhìn bọn họ, mà nhìn về phía cung chủ Ma Thần Cung, nói từ từ, cung chủ, hai người bọn họ sát hại tông môn giáo thập, dựa theo tông môn quy định, phải chăng nơi đó chết? Nghe vậy, cung chủ Ma Thần Cung trầm mặc, giống như là đang do dự. Mà sau lưng hai vị trưởng lão lại lên tiếng. Thân tử, đây là chuyện của Ma Thần Cung chúng ta tự nhiên sẽ xử lý, không phí công tử phí tâm. Lời của hắn, Tiêu Thần hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt của hắn rơi vào hai vị kia trên người trưởng lão. Chết người là sư phụ của ta, ta tự nhiên muốn quản, mà còn ta còn sẽ không tùy tiện liền bỏ qua. Giọng nói của hắn lộ ra kiên định, khiến tất cả mọi người hơi hơi run lên. Tiêu Thần hắn muốn nhúng tay. Hắn muốn như thế nào? Tại Ma Thần Cung giết giáo tập của Ma Thần Cung. Sắc mặt của bọn hắn đều là âm trầm. Như Tiêu Thần không phải là thần tử thái cổ, chỉ sợ lúc này hắn đã chết. Ở Ma Thần Cung như vậy dương oai người, qua nhiều năm như vậy, Tiêu Thần là đầu một. Mà câu nói của Tiêu Thần, triệt để khiến Sở Long và Mạc Vô Kỵ luôn cuống, sắc mặt hai người đều là vô cùng khó coi, hai người bọn họ liếc nhau, sau đó trên người nở rộ sức mạnh kinh khủng sao, trong nháy mắt chính là xông về Tiêu Thần. Thần tử thái cổ lại như thế nào? Hiện tại bọn hắn đã gần đến không có đường có thể đi. Dù sao đều là chết, nếu như kéo lên Tiêu Thần làm bồi, cũng là kiếm lời. Hai người tốc độ nhanh vô cùng, trong nháy mắt chính là vọt tới bên người Tiêu Thần, trong tay tiên lực sáng chói, vô cùng cường thịnh, một kích này hai người đều là sức liều toàn lực, gắng đạt tới cho Tiêu Thần một kích chí mạng. Sau đó liền là chết, cũng nhắm mắt. Giết. Hai người gầm thét. Hết thảy đó đều là quá đột nhiên, coi như là lịch hình thiên đều là có chút trở tay không kịp. Chủ thượng, cẩn thận. Tiêu Thần lập tức cảm thấy nguy hiểm, đột nhiên quay đầu, nhưng lại bị đánh bay. Cho dù Tiêu Thần cảnh giới Tiên Vương cảnh cựu trọng tiên, cao hơn hai người hai cái cảnh giới, nhưng bất ngờ không đề phòng cũng tất nhiên bị thương. Thân thể Tiêu Thần quẳng xuống đất, khoe miệng chảy máu. Cái này hai trưởng khiến lồng ngực của hắn đau rát, phảng phất toàn tâm. Vẻ mặt Tiêu Thần triệt để nhiễm lên sắc cơ. Hai người cũng dám ra tay với hắn, chủ động muốn chết. Hết thảy đó đều để sắc mặt của mọi người vô cùng khó coi, người Ma Thần cùng càng khiếp sợ không gì sánh nổi, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới Sở Long cùng Mạc Vô Kỵ hai người cũng dám ra tay với Tiêu Thần. Đây chính là thập phương thế lực trí cao cộng đồng sắc phong thần tử thái cổ a. Chu sát thần tử thái cổ, khi đó bị diệt tộc tội danh. Liền ngay cả cung chủ Ma Thần Cung đều hoàn toàn biến sắc. Trong nháy mắt phản ứng kịp, vội vàng nói, "Người tới, cho ta đem hai người bọn họ cầm xuống, chu sát." Cung chủ Ma Thần Cung hạ lệnh, vô cùng quả quyết. Bây giờ chỉ có giết bọn hắn hai người mới có thể giữ được Ma Thần Cung. Bằng không thì Ma Thần Cung tất nhiên bị liên lụy. Hai vị trưởng lão gật đầu, đồng thời xuất thủ, muốn trấn áp Sở Long cùng Mạc Vô Kỵ. Nhưng lại bị một đạo tiên quang đẩy lui, ánh mắt mọi người đều là rơi vào trên người Tiêu Thần, vẻ mặt nghi vấn. Tiêu Thần vì sao xuất thủ cứu hai người bọn họ? Thần tử, ngươi cái này. Hai vị trưởng lão Ma Thần Cung lên tiếng hỏi thăm. Tiêu Thần nói với giọng lạnh lùng, các ngươi tất cả lui ra, bản thần tử tự mình đến. Nói, Tiêu Thần chậm rãi đi về phía hai người. Cái này khiến hai người Sở Long cùng Mạc Vô Kỵ đều là cười giữ tận một tiếng. Mặc dù Tiêu Thần là cảnh giới Tiên Vương cảnh cửu trọng thiên, nhưng bây giờ cũng đã bị trọng thương. Đang đối chiến hai người bọn họ, chẳng phải là muốn chết. Tiêu Thần, ngươi muốn chết, chúng ta liền thành toàn ngươi. Nói, hai người đồng thời phóng tới Tiêu Thần, trên người Tiêu Thần nở rộ kinh thiên kiếm ý, trong chốc lát trong hư không ngưng tụ một đạo thần kiếm, chớp động lên vô cùng sáng chói kiếm mang, có thể chém vỡ tất cả, trấn áp tất cả. Giờ khắc này Tiêu Thần phảng phất cùng kiếm ý hợp hai là một. Phế đi tu vi của các ngươi. Ầm ầm. Quát lạnh một tiếng, kiếm mang chém xuống, lập tức thiên địa rung dậy. Hai người Sở Long cùng Mạc Vô Kỵ vẻ mặt đều là vô cùng kiên kỵ, xuất thủ toàn lực, ngăn cản Tiêu Thần một kiếm này, nhưng hai người lại là đánh giá cao mình, một kiếm kia thẳng tiếp chém vỡ bọn họ tất cả phòng ngự, rơi trên người bọn họ. Một kiếm kia có quỷ thần khó lường chi lực, nhưng lại không có đem hai người chu sát. Kiếm ý kia rơi trên người Sở Long cùng Mạc Vô Kỵ thời điểm, lập tức ý chí kiếm đạo xông vào hai người trong thân thể, hai người toàn thân run lên, sau đó bộ mặt cùng thân thể đều đang co quắp, rơi xuống hư không, hung hăng quẳng xuống đất, lan lộn đầy đất, thống khổ kêu thảm. Âm thanh tan nát cõi lòng. Cái kia thống khổ dáng vẻ nhìn tất cả mọi người là sợ hãi. Phúc. Hai người trong miệng máu tươi không ngừng phun ra. Sắc mặt trắng bệch dường như giấy vàng, trên người linh mạch không ngừng vỡ vụn, tu vi tại một chút xíu tiêu tán, bọn họ nhìn vẻ mặt Tiêu Thần sợ hãi, quỳ trên mặt đất không ngừng cho Tiêu Thần dập đầu cầu xin tha thứ. Thân tử, tha cho ta đi, ta biết đã sai. Tha mạng a, chúng ta cũng không dám nữa. Sở Long cùng Mạc Vô Kỵ bây giờ nơi nào còn có giáo tập phong phạm. Nhìn tất cả mọi người là vẻ mặt chớp động vẻ khinh thường. Ngay cả giáo tập cùng trưởng lao khác trên mặt đều là trở nên âm trầm, bây giờ nghĩ lên cầu xin tha thứ, sớm làm cái gì, bây giờ không những bị phế tu vi, còn có thể liên lụy Ma Thần Cung, lúc này bọn họ hận không thể giết hai người. Coi như Tiêu Thần giết bọn hắn, Ma Thần Cung cũng sẽ không có lời oán giận. Tiêu Thần nhìn hai người bọn họ, nói từ từ, ta bây giờ không biết giết các ngươi, ta muốn các ngươi cho Phong đại ca của ta sám hối. Hai người quỳ xuống đất khóc ròng ròng. Sám hối, chúng ta sám hối, đều nghe thần tử. Tiêu Thần đem Phong Tiêu Giao một lần nữa hạ táng, mộ địa xây dựng vô cùng xa hoa, lúc này Tiêu Thần đứng ở Phong Tiêu Giao trước mộ, đám người Ma Thần Cung cũng đều, lúc này Phong Tiêu Giao trước mộ quỳ hai người. Là Sở Long cùng Mạc Vô Kỵ. Một bên một, túi đầu sám hối. Vẻ mặt Tiêu Thần run lên, Càn Thiên ấn oanh sát mà ra, lập tức hai người lại kêu rên bên trong hóa thành kim nhân, bị tước đoạt sinh mệnh, cứ như vậy quỳ ở Phong Tiêu Giao trước mộ, làm sám hối hình. Con ngươi Tiêu Thần xẹt qua một nhàn nhạt hồi ức. Phong đại ca, Tiêu Thần báo thù cho ngươi, ngươi dưới suối vàng có biết, có thể nhắm mắt, tên xuất sinh kia ta sẽ khiến bọn họ mãi mãi cũng quỳ gối ngươi trước mộ, chịu đựng gió táp mưa xa, vì ngươi sám hối. Nói, không người cúi đầu tại bái. Mà Tiêu Thần thủ đoạn chấn kinh tất cả mọi người của Ma Thần Cung. Phong ấn Sở Long cùng Mạc Vô Kỵ hai người vĩnh viễn quỳ gối trước mộ Phong Tiêu Giao sám hối, vĩnh sinh không được rời đi. Tiêu Thần quay người, cung chủ Ma Thần Cung nhìn Tiêu Thần, nói từ từ, thần tử, bây giờ hung thủ sát hại Phong Tiêu Giao đã đền tội, ngươi có thể hài lòng. Chương 936, Vấn Tâm. Tiêu Thần nhìn cung chủ Ma Thần Cung, khoe miệng của hắn dần dần móc ra một đạo lãnh tuấn nụ cười. Cung chủ, Sở Long cùng Mạc Vô Kỵ đều là một quân cơ thôi. Câu nói của Tiêu Thần làm cho tất cả mọi người đều là không hiểu, vẻ mặt cung chủ Ma Thần Cung chấn động, nhìn Tiêu Thần này hơi trầm ngâm. Thần tử lời này là có ý gì? Cung chủ Ma Thần Cung nhìn Tiêu Thần, lên tiếng hỏi. Tiêu Thần đồng dạng nhìn hắn. Bọn họ là bị người sai xử mới có thể sát hại Phong Tiêu Giao, không biết cung chủ có biết là được ai sai xử. Trên mặt của hắn mang theo nụ cười, mặc dù ôn hòa nhưng lại khiến người ta có loại cảm giác không rét mà run. Sắc mặt cung chủ Ma Thần Cung hơi cứng đờ, sau đó nói với giọng thản nhiên, bản tọa làm sao biết, chính là giết Phong Tiêu Giao chuyện này nếu không phải thần tử xét xử ta đều bị che tại trống bên trong, tưởng rằng yêu thú giết chết, như thế nào lại biết thần tử nói cái gì quân cờ, cái gì người giật dây. Nói, hắn chính là đi ở phía trước, chậm rãi lên tiếng, bây giờ thần tử tức giận ra, thù đã báo, nếu như không có chuyện gì mà nói, bản tọa liền không tiễn. Tiêu Thần nhìn bóng lưng cung chủ Ma Thần Cung, vẻ mặt chớp động. Hắn nhìn thoáng qua Tề Huyền Băng, không nói gì, Tề Huyền Băng đồng dạng nhìn hắn. Cuối cùng, Tiêu Thần vẫn là đi tới. Huyền Băng, ngươi hợp ta. Tiêu Thần mở miệng nhìn về phía Tề Huyền Băng. Tề Huyền Băng nhìn vẻ mặt Tiêu Thần phức tạp. Hắn không trả lời câu nói của Tiêu Thần, mà hỏi lại Tiêu Thần. Tiêu Thần, ngươi kia hợp ta. Hai người chỉ đều là một chuyện, cuối cùng đều là cười một tiếng. Ta không hận ngươi, cũng không trách ngươi. Tề Huyền Băng chậm rãi mở miệng, nói, sư phụ ta giết Phong giáo tập, ngươi sách Phong giáo tập báo thù. Chuyện đương nhiên, nhưng ta nhưng không biết như thế nào đối mặt với ngươi. Trong lòng Tiêu Thần cũng có chút phức tạp. Trước hắn, đích thật là không có vì Tề Huyền Băng cân nhắc. Cuối cùng mấy người hàn huyên vài câu, Tiêu Thần chính là dẫn người rời đi, thủ của Phong Tiêu Giao đã báo, bây giờ tại lưu lại cũng không có cái gì cần thiết, Tiêu Thần tự nhiên muốn thừa kiếm thần thánh quốc. Tiếp tục lưu lại, không an toàn. Dù sao nơi này là Thiên Yêu Thánh Quốc cảnh nội. Nhìn đám người Tiêu Thần rời đi, Ma Thần Cung lâm vào yên tĩnh. Sắc mặt cung chủ Ma Thần Cung âm trầm không chừng. Ai cũng không biết rốt cuộc là bởi vì cái gì, bởi vì Tiêu Thần giết thần tử Tống Một Biển và Sở Long còn có Mạc Vô Kỵ, hay bởi vì sau cùng câu nói kia. Điểm này, không có người rõ ràng. Toàn bộ cao tầng đều rời đi. Tề Huyền Băng nhìn bóng lưng Tiêu Thần rời đi, chậm rãi nhắm mắt lại. Hắn mệt mỏi quá a. Đột nhiên hình như rời đi nơi này. Hắn cùng ba người Tống Thư Hàng hàn huyên vài câu chính là rời đi, ngày thứ hai chính là chuyển ra Tề Huyền Băng rời khỏi Ma Thần Cung rời đi tin tức, ba người Tống Thư Hàng đều là vì một trong giật mình. bọn họ không biết Tề Huyền Băng đi nơi nào. Nhưng bọn họ không có đi tìm kiếm. Khả năng Tề Huyền Băng là muốn rời đi cái này khiến hắn khó xử địa phương đi. Núi cao đường xa, một ngày nào đó sẽ ở gặp nhau. Bọn họ đều tin tưởng. Trong Kiếm Thần Thánh Quốc, Tiêu Thần mang theo hai người Thần Lệ cùng Lịch Hình Thiên trở về, Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ đều đi ra nghênh đón hắn, nhìn thấy Tiêu Thần bình an trở về, hai nữ trong mắt không tự chủ chính là nhiễm lên ý cười. Ở trong lòng các nàng, không có cái gì so với Tiêu Thần an toàn càng trọng yếu hơn. Nhưng trong mắt Tiêu Thần nhưng thủy chung không nhìn thấy ý cười. "Chủ thượng, ta hoài nghi cái chết của Phong Tiêu Dao, rất có thể rất hoàng thất của Thiên Yêu Thánh Quốc có quan hệ." Bạch Trạch nói. Tiêu Thần gật đầu. Lúc trước hắn chính là nghĩ như vậy. Sở Long cùng Mạc Vô Kỵ đều là quân cờ. Chân chính người thao túng bởi vì nên hoàng thất nhất tộc. Đây là bọn họ trả thù. Nếu quả như thật là như thế. Nghĩ đến đây, trong mắt Tiêu Thần hàn quang càng ngày càng cường thịnh, kiếm khí sau lưng Tử Sinh, trực trùng vân tiêu, quét ngang vạn dặm cương vực. Kiếm khí tung hoành kia chấn động thiên hạ. Thiên Yêu Thánh Quốc. Thanh âm Tiêu Thần càng phát lãnh triệt xuống tới. Ngày thứ hai, Tiêu Thần nhận được tin tức Tống Thư Hàng, nói Tề Huyền Băng đã đi, rời khỏi tông môn, không biết tung tích. Vì thế, Tiêu Thần trầm mặc một ngày. Tim hắn không ngừng hỏi thăm mình, tự mình làm đúng không? Phong đại ca bị giết, mình vì đó báo thủ, thiên kinh địa nghĩa. Là, hắn lại không để ý đến Tề Huyền Băng cảm thụ, cái kia dù sao Sở Long là sư phụ của hắn. Lúc trước, Tề Huyền Băng bước lên phong hiểm đến Kiếm Thần Thánh Quốc báo tin. Tại ý chí tiên đế bên trong cũng là trợ giúp mình, đem mình làm huynh đệ, nhưng mình người huynh đệ này lại tại trước mặt hắn giết hắn sư phụ. Trong lòng Tiêu Thần vô cùng xoắn xuýt. Tiên tổ, ta sai rồi. Trong thần thức, Tiêu Thần nhìn Bạch Thần Phong, lên tiếng hỏi. Bạch Thần Phong nhìn Tiêu Thần, khuôn mặt mỉm cười. Ngươi kia cho rằng ngươi sai lầm rồi sao? Tiêu Thần lắc đầu, nói nhỏ, ta không biết, ta không biết ta đến đúng sai không có. Bạch Thần Phong cười cười. Nếu không biết, vậy hỏi một chút tâm của ngươi. Tiêu Thần nhìn Bạch Thần Phong, vẻ mặt liền giật mình. Lòng ta. Sau một ngày, Tiêu Thần khôi phục như vậy, vẫn như cũ cùng dĩ vãng giống nhau, cái kia một ngày hỏi lòng của mình. Mình rốt cuộc sai không sai, trái tim Tiêu Thần cho ra trả lời là sai, nhưng cũng không sai. Đứng ở bằng hữu góc độ, hắn đã sai. Nhưng đứng ở bản thân góc độ, không có sai. Cho nên Tiêu Thần thoải mái. Đã có đối với có lỗi, cái kia cần gì phải đi xoắn xuýt. Tề Huyền Băng rời đi có lẽ là một chuyện tốt, có lẽ thời gian có thể làm cho hắn bình tĩnh, thiên vực lớn như thế, một ngày nào đó huynh đệ hội bọn họ lại một lần nữa gặp nhau. Nhưng sau đó, tất nhiên đều đã tiêu tan. Vẫn như cũ có thể nói chuyện trời đất, nâng cốc luôn hoan. Tất cả Tiêu Thần tiêu tan. Hắn đi ra cửa phòng, chỉ trông thấy Thẩm Lệ đang đi tới, nhìn Tiêu Thần nói từ từ, "Tiêu Thần, Thần Lệ nói muốn đi." Tiêu Thần khẽ giật mình. "Đi?" "Đến đó." Thẩm Lệ nói, "Hắn nói muốn đi tìm bà bảo." Tiêu Thần muốn đều không muốn liền cự tuyệt. "Không được, không cho phép hắn rời đi." Nói xong, chính là thẳng tiếp đi về phía đại điện, đi tìm Thần Lệ. Thần Lệ cũng đang chờ hắn. Nhìn thấy Tiêu Thần đến, Thần Lệ nở nụ cười. "Tiêu Thần, ta muốn đi tìm Bảo Nhi tỷ, ta muốn đem nàng mang về." Tiêu Thần ngưng mắt. "Không được, không cho phép ngươi đi." Thần Lệ nhíu mày. "Vì cái gì?" Thần Lệ hỏi Tiêu Thần. Tiêu Thần nhìn hắn, nói từ từ, "Có 3 điểm, điểm thứ nhất, Bảo Bảo có thể đi tìm, nhưng không phải là bây giờ, chờ đến chúng ta đều bước vào cảnh giới tiên đế, chúng ta cùng đi tìm. Thứ hai, bây giờ Kiếm Thần Thánh Quốc chính là thời buổi rối loạn, ngươi muốn đi, cái kia có dễ dàng như vậy, có còn hay không là huynh đệ. Thứ ba, bây giờ ngươi rời đi, ta sợ Thiên Yêu Thánh Quốc sẽ đối với ngươi hạ độc thủ, Phong Đại Ca chết rồi. Ta không muốn ngươi xảy ra chuyện." Thần Lệ trầm mặc, không thể không nói thừa nhận, Tiêu Thần nói có lý, bây giờ Thiên Yêu Thánh Quốc nhìn chằm chằm, hắn vào lúc này rời đi, áp lực liền tất cả đều rơi vào trên người Tiêu Thần, lại thêm một chút nguyên nhân, nếu Thiên Yêu Thánh Quốc biết mình là đàn, tất nhiên sẽ phái cường giả truy sát. Cho nên bây giờ, hắn không thể đi. Thần Lệ nhìn Tiêu Thần, cuối cùng gật đầu. "Tốt, vậy ta không đi, huynh đệ chúng ta tiếp tục kề vai chiến đấu." Tiêu Thần gật đầu cười. Chương 937, Đại Trương. Tiêu Thần mang theo 3 người Thẩm Lệ đi đến Thiên Kiếm Thánh Tông. Mới vừa tiến vào trong tông môn, đám người Tiêu Thần chính là nghe được chiến đấu âm thanh, còn có âm thanh ủng hộ, trên mặt Tiêu Thần không có đến hiện lên một tia nụ cười, nghe âm thanh kia giống như là lôi khinh nô cùng. Là quyền tình. 3 người liếc nhau, đi tới. Trong biệt viện trên chiến đài, có 2 người đang chiến đấu. Khi đó Lôi Vân Đỉnh cùng Lâm Côn. Dưới đài, tất cả mọi người là cao giọng lớn tiếng khen hay, còn phân làm 2 cái tiểu trận doanh. Lôi Khinh Nhu tự nhiên đang vì ca ca của nàng Lôi Vân Đình hò hét cố lên, mà đổi thành một bên là Lạc Uyển Tình, nàng cố lên đối tượng là Lâm Côn. Lâm Côn cùng nàng tu hành công pháp có liên hệ, mà một trận chiến này cũng là nàng cùng Lạc Uyển Tình đưa tới, hai người cược Lôi Vân Đình và Lâm Côn ai lợi hại, kết quả ai cũng không phục, cuối cùng chỉ có thể khiến Lâm Côn Lôi Vân Đình lên đài, mà hai người bọn họ cũng là biến thành cố lên người, ở nơi nào ra sức hô hào. Mà đám người Mộ Dung Thiến Nhi đều là không có ngăn cản, tất cả mọi người là hảo bằng hữu, thêm là huynh đệ. Tất nhiên không biết lẫn nhau tổn thương, chẳng qua là luận bàn tu hành thôi. Lại nói, Lôi Vân Đình cùng hai người Lâm Côn đều là tu hành công pháp thánh giai người, cảnh giới cũng không sai biệt nhiều, một trận chiến này bọn họ cũng nghĩ nhìn, rốt cuộc là ai càng hơn một bậc. Một trận chiến này, hai người cũng mới vừa mới bắt đầu. Thiến Nhi tỷ, Tẩu Tẩu, các ngươi mau giúp ta cà cà cố lên a. Lôi Khinh Nu ôm nữ sinh cánh tay Mộ Dung Thiến Nhi, năn nỉ nói. Mộ Dung Thiến Nhi cùng Kỷ Tuyết đều là bật cười, cũng là lên tiếng hỗ trợ hô cố lên, Kỷ Tuyết cũng như thế, đối diện Lạc Uyển Tình lại nói, Lâm Ninh, ngươi cũng sang đây giúp ngươi ca ca cố lên, còn có Yên Nhiên, cũng không thể để cho ta bị Khinh Nu đè xuống a. Sở Yên Nhiên cười gật đầu. Dưới đài ngồi Tô Trần Thiên tự nhiên đứng ở lão bà của mình bên người Mộ Dung Thiến Nhi, mà Sở Nguyên lại bị Sở Yên Nhiên kéo sang đây, hai phe này trận doanh lực lượng ngang nhau. Tiêu Hoàng cũng là cùng Hoắc Lưu Phong ngồi cùng một chỗ nhìn bọn họ chơi đùa, Tân Bác Huyền sau lưng nhìn thoáng qua Long Thiên Lỗi, cười nói, Thiên Lỗi, ngươi nói Lôi Vân Đỉnh và Lâm Côn ai sẽ thắng? Long Thiên Lỗi nhìn hai người trầm ngâm. Khó mà nói. Tân Bác Huyền cười nói, nếu không chúng ta đánh cược một lần, một người đoán một, cũng cùng bọn hắn đi chiến đội, ai nói ai mời một tháng trà sớm. Long Thiên Lỗi quả quyết đáp ứng. Thế là hai người cũng là mang theo riêng phần mình bạn gái đứng đội, Tân Bác Huyền cảm thấy Lôi Vân Đỉnh sẽ thắng, mà Long Thiên Lỗi lại cảm thấy Lâm Côn có thể thắng. Thế là nhao nhao bắt đầu cố lên lớn tiếng khen hay. Cho nên, trong biệt viện âm thanh ủng hộ chính là như vậy chuyển tới. Tiêu Thần mở cửa lớn ra. Bốn người đi vào, quả thực bị trước mắt chiến trận xuống nhảy một cái. Bốn người đã đi đến bên người Tiêu Hoàng, làm xuống tới, nhìn đứng trên đài tranh tài, trong mắt lộ ra ý cười, Khinh Nu và Huyền Tình cũng sẽ chơi, đáng tiếc khổ Lâm Đại Ca và Vân Đình. Ha ha, luận bàn một chút cũng bình thường. Tiêu Hoàng cùng Hoắc Lưu Phong đều là vừa cười vừa nói. Cái kia hai cái nha đầu cũng bắt đầu phân trận doanh, thấy không? Cái này một đống cái kia một đống, đều là cho hai người bọn hắn cái cố lên. Tiêu Hoàng lắc đầu bật cười, nhưng hắn lại cũng không phản cảm, tương phản chỉ có náo nhiệt như vậy tình cảnh mới nói rõ đây là người một nhà. Tiêu Thần, ngươi cảm thấy ai sẽ thắng? Hoắc Lưu Phong nhìn Tiêu Thần, công pháp của bọn hắn đều là Tiêu Thần cho, hắn bởi vì nên có thể nhìn ra môn đạo tới. Ánh mắt của mấy người đều là nhìn về phía Tiêu Thần. Trên chiến đài, hai người còn đang cực chiến. Tiêu Thần nhìn lướt qua, chậm rãi mở miệng, Lôi đỉnh của Vân đỉnh Hỗn Nguyên đạo cương kình bá đạo, khống chế Lôi đỉnh tu hành không tệ, nhưng còn thiếu hỏa hầu. Lâm Đại Ca Thái Thượng Vãng Sinh Kinh dẫn Thái Thượng chi lực, chấn áp bát phương, cũng hơi có khiếm khuyết, cho nên một trận chiến này, bởi vì nên thế hỏa kết thúc đi. Tiêu Thần lời bình nói, nhưng trong lòng của hắn đã sớm có kết quả, chỉ có điều không có nói ra mà thôi. Hắn cũng muốn chế tạo một điểm cảm giác thần bí, khiến bọn họ nhiều đoán một hồi. Ầm ầm, trên chiến đài, tay Lôi Vân Đình nắm Lôi đỉnh, tài quyết chúng sinh, vô cùng dũng mãnh, phảng phất là chiến vô bất thắng chiến đấu thần đồng dạng, thiên khung Lôi đỉnh không ngừng sụp đổ rủ xuống. Oanh sát Lâm Côn. Mà đối diện, hai tay Lâm Côn tùy ý vung lên, nhưng lại có thể mang theo sức mạnh kinh khủng, tiên lực lôi kéo khắp nơi, rung động đến tâm can, giơ tay nhấc chân phảng phất là một vị tiên nhân chân chính, có thể chấn áp tất cả. Thái thượng chi lực vốn là có thể khắc chế vạn vật. Cho nên, Lôi đỉnh của Lôi Vân đỉnh chi lực mặc dù bá đạo, nhưng lại vẫn như cũ có thể bị Lâm Côn không ngừng hóa giải, hai người chiến đấu đang kéo dài. Lâm Côn, có thể a? Lôi Vân đỉnh cười hướng Lâm Côn, thực lực Lâm Côn so với mình còn thấp hơn một chút. Không tìm được lại có thể cùng mình chống lại lâu như thế mà còn không rơi vào thế hạ phong, Lôi Vân Đỉnh cũng là khiếp sợ. Mà Lâm Côn lại cười nhạt một tiếng. Người cũng không tệ. Bành! Lôi đỉnh của Lôi Vân Đỉnh trong tay nổ vang, phát ra kinh thiên tiếng vang, làm cho tất cả mọi người đều là chấn động, bàn tay của hắn biến thành màu lam nhạt, sau đó Lôi Đỉnh đang lưu động, như du long tại du tẩu. Thật mạnh! Tất cả mọi người là thán phục một tiếng. Có thể đem Lôi Đỉnh khống chế đến tình trạng như thế, Lôi Vân Đỉnh đã có thể tính được là siêu quần bạt tụy. Ầm ầm, tiếng sấm đại tác, sấm sét vang dội. Lôi đỉnh vạn quân. Lôi Vân Đỉnh nổi giận gầm lên một tiếng, kinh khủng Lôi đỉnh phảng phất hóa thành liền vạn đạo vang động núi sông chi tiến thẳng hướng Lâm Côn uy lực mạnh mẽ, dưới đài tất cả mọi người là giật mình. Vẻ mặt Lạc Uyển Tình cũng là biến đổi. Khinh Nu, ca của ngươi xuất thủ cũng quá nặng đi, trong thanh âm của nàng cũng là lộ ra một nhàn nhạt vẻ lo lắng, vẻ mặt đều là hơi có vẻ lo lắng, dù sao cũng là nàng khiến Lâm Côn đi lúc này, đương nhiên nàng không hi vọng hắn sẽ xảy ra chuyện. Lôi Khinh Nu cũng là nao nao. Đám người ca ca đây là luận bàn hay sao, thật không có việc gì hay sao? Nàng cũng cảm giác có chút nặng. Mà nhìn Lôi đỉnh mũi tên bay tới, con người Lâm Côn vẫn như cũ phong khinh vân đạm, không có bối rối chút nào, ngón tay của hắn chỉ vào không trung, tiên quang bao phủ toàn bộ chiến đài, lập tức một luồng nhàn nhạt ý chí đang lan tràn. Định. Một chữ rơi xuống, Lôi đỉnh lại bị lăng không định trụ, không ở tiến lên, một màn này nhìn tất cả mọi người là mở to hai mắt nhìn. Mà nguyên bản có chút lo lắng là quyển tình cũng là vì đó chấn động, nhìn bóng lưng Lâm Côn không thể không miệng thơm hơi mở ra, nói không ra lời. Cái này đần gỗ, vậy mà lợi hại như vậy. Làm sao trước kia không có nhìn qua đâu. Tu hành thời điểm, trước mặt mình đều là muộn thanh muộn khí, ngốc ngốc. Hóa ra, hắn tu hành đã tốt như vậy sâu, sau đó nhẹ nhàng hừ một tiếng, hơi có chút bất mãn. Đần gỗ, chẳng để cho ta lo lắng. nhưng con mắt của nàng lại tại một lần nhiễm lên nụ cười chi sắc, âm thanh cũng lớn lên. Lâm Côn, cố lên. Diệt. Lâm Côn nói với giọng thản nhiên, lập tức lực lượng khổng lồ gần, trong lúc vô hình thẳng tiếp chấn diệt vạn đạo lôi đỉnh, hư không lôi đỉnh nổ tung, nở rộ sán lạn hỏa hoa. Vô cùng chói lọi, dường như khói lửa. Lôi Vân Đình không khỏi nói, nhưng lấy A Lão Lâm, không nghĩ tới ngươi ẩn tàng sâu như vậy, xem ra nhất định phải chăm chú nữa nha. Nói, Lôi Vân Đình xoa xoa cái mũi, vẻ mặt cũng chuyên chú. Lực lượng cường thịnh hơn. Đối diện, Lâm Côn mỉm cười. Đến đây đi, hai ta hảo hảo đánh một trận, ứng phó toàn lực. Nhưng cũng đều không muốn làm bị thương đối phương, điểm đến là dừng. Hắn muốn ứng phó toàn lực, bởi vì có người tại sau lưng của hắn cho hắn cố lên, hắn rất vui vẻ, không muốn thua, bởi vì hắn thắng, cũng sẽ có người càng vui vẻ hơn, như thế hắn cũng vui vẻ. Cho nên, hắn muốn thắng. Được. Lôi Vân Đình cũng gật đầu. Hắn cũng nghĩ nghiêm túc đánh một trận, hắn bây giờ biết rồi thực lực Lâm Côn, mặc dù cảnh giới so với mình thấp một chút, nhưng sức chiến đấu tuyệt đối kinh khủng, hắn đã không phải là Lâm Côn trước kia, đi có thái thượng tu hành vãng sinh kinh, cho dù hắn đều là có chút khó giải quyết. Không sử dụng toàn lực, đúng là chưa hẳn có thể thắng. Muội muội còn đang cố lên. Không thể thua a, bằng không thì liền mất thể diện. Suy suy. Lôi đỉnh thần long tại bên người Lôi Vân Đình vần quanh, lốp bốp vang lên, Lôi Vân Đình tóc dài bay lên, quần áo phiêu động, tất cả mọi người là bước vào trên tiên phách cảnh thất trọng thiên cảnh giới, tiên uy của Lôi Vân Đình nở rộ mà ra, trời long đất lở, ép hướng Lâm Côn. Đó là ý chí Lôi đỉnh. Cương mãnh, mạnh mẽ, không gì không phá. Đó là thiên phạt chi lực, có thể chém giết tất cả địch. Mà trên người Lâm Côn tiên lực sáng chói, nhưng lực lượng cũng rất nhu hòa. Nhìn phảng phất là gió xuân phật liễu, yếu đuối bất lực, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy áp lực nặng nề, trong lúc vô hình thấu xuyên tất cả, đây cũng là thái thượng chi lực. Mà Lâm Côn cũng lĩnh ngộ ý chí thái thượng. Hai đạo ý chí đang đối kháng với, cuồng phong gào thét. Sinh. Lâm Côn một chữ phun ra, lập tức thiên địa nở rộ sinh cơ, phảng phất vạn vật khôi phục, sinh cơ bừng bừng, nhàn nhạt tiên lực màu xanh lục ở trên người hắn hiện lên, hóa thành vòng xoáy. Đối diện, Lôi Vân Đình lại tương phản. Lực lượng của hắn lại là bá đạo cùng hủy diệt. Sinh cơ cùng hủy diệt, tương sinh tương khắc, sinh cơ cuối cùng là hủy diệt, mà hủy diệt đầu nguồn nhưng cũng là sinh cơ. Lôi Long kinh rơi. Ngang. Long ngâm chấn thiên, trùng sát mà ra, mang theo thấu xuyên thương khung lực lượng thẳng hướng Lâm Côn, mà Lâm Côn sinh cơ lại hóa thành kỳ lân, song phương tranh phòng, lẫn nhau thôn vệ, đại chiến, tiên lực phun ra nuốt vào. Nhìn mọi người không ngừng lớn tiếng khen hay. Ca ca thật là lợi hại. Lôi Khinh Nhu gieo họ. Lâm Ninh cũng là con ngươi chớp động tinh quang, ca, cố lên, ta tin tưởng ngươi có thể thắng. Con ngươi Lạc Uyển Tình cũng nhiễm lên điểm điểm ý cười. Nhìn Lâm Côn cái kia giơ tay nhấc chân phong khoáng tự do dáng vẻ, không thể không có chút phát hiện, hóa ra đần gỗ có lúc cũng là vô cùng. Đẹp trai nha. Cố lên. Nàng nói với giọng nhẹ nhàng. Lúc này Lâm Côn phảng phất cảm giác được cái gì, hắn cùng trong lòng Lạc Uyển Tình có tương thông cảm giác, hắn quay đầu, vừa vặn cùng Lạc Uyển Tình đối mặt, nụ cười Lạc Uyển Tình đầy mặt, khiến người rất động lòng. Nhìn thấy Lâm Côn quay đầu, ánh mắt của nàng không có né tránh. Cứ như vậy, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Ta sẽ thắng. Lâm Côn ở trong lòng yên lặng nói, hắn hy vọng Lạc Uyển Tình cũng có thể nghe được lời của hắn, dưới đài nụ cười của Lạc Uyển Tình càng phát sáng lạ. Đần gỗ, ta nghe được. Giết. Lâm Côn chậm rãi mở miệng, âm thanh không ở nhẹ nhàng, mà còn lộ ra khắc nghiệt chi ý, trên mặt của hắn cũng lộ ra nhàn nhạt lãnh đạm. Thái thượng vãng sinh kinh, bát tự khẩu quyết và cửu tự chân ngôn, riêng phần mình khống chế sức mạnh kinh khủng, lúc này Lâm Côn vận dụng chính là bát tự khẩu quyết. Bạch. Chữ sát vừa ra, phong vân biến sắc. Lôi Vân Đình đều là cảm thấy chân thực cảm giác nguy cơ, hắn xưa nay không khinh địch, coi như là hảo huynh đệ cũng như thế, đối mặt như vậy khắc nghiệt lực lượng kinh khủng, Lôi Đình của hắn hóa thành côn đồng, múa hổ hổ sinh phong. Ken két. Không ngừng ý chí bị Lôi Đình chấn vỡ. Hai con ngươi Lâm Côn chớp động hào quang, trong miệng không đoạn tự quyết phun ra. Phong. Phong ấn chi lực nở rộ, đoạt thiên địa tạo hóa. Chấn. Sức mạnh chấn áp lưu động, hư không run rẩy. Khai. Ẩn chứa thiên quân chi lực, có thể khai sơn toái thạch nát đất phân kim. Phá. Thương khung thần lực, huy sái ngàn vạn, thẳng tiến không lùi chi lực, đánh nát tất cả. Bát tự khẩu quyết tại trên tay Lâm Côn không ngừng diễn hóa, Lôi Vân Đỉnh bị bức lui, Lôi đỉnh trong tay đại tác, hóa thành đáng sợ phong bạo chi nhãn, bắn trụ vạn đạo Lôi đỉnh, kinh khủng vô biên. Hai người tranh phong đã đến gay cấn. Tất cả mọi người là tinh thần phân chấn, không hổ là công pháp thánh giai người nắm giữ, quả nhiên sức chiến đấu đều là điên cuồng tiêu thăng, Lâm Côn tiến bộ lớn nhất. Cảnh giới thấp hơn Lôi Vân Đỉnh vậy mà cũng đã có thể đem nó bức lui. Một màn này nhìn tất cả mọi người là không thể không rất là rung động. Lâm Ninh càng kích động kêu thành tiếng. Cà ca nhất tuyệt. Một bên khác, quan sát mấy người cũng bị hai người chiến đấu rung động, Tiêu Thần mỉm cười không nói, hắn đưa cho mọi người công pháp lục đạo, trong đó lấy Thái Thượng Vãng Sinh Kinh và Thái Thanh Thiên Kiếm đồ mạnh nhất, tách ra chiến đấu cường đại, người tu hành giao thủ lại uy lực tăng gấp bội. Cũng chính là vì sao hai đạo công pháp có thể làm cho người tu hành tâm ý tương thông nguyên nhân. Liên hợp xuất thủ nhất định phải ăn ý. Mà tâm ý tương thông mà có thể làm được như vậy. Mà nhìn thấy trận chiến của Lâm Côn, Tiêu Thần hơi mỉm cười, xem ra Lâm đại ca còn không cùng Nguyễn Tình hoàn toàn tâm ý tương thông, cũng không có cùng nhau tu hành liên hợp xuất thủ, bằng không thì bọn họ sẽ phát hiện tu hành bọn họ sẽ càng mạnh. Đương nhiên, cái này còn cần bọn họ đi thể hội. Tại sao ta cảm giác Vân Đình muốn thua a? Tiêu Hoàng lên tiếng nói, vẻ mặt như có điều suy nghĩ, theo để ý mà nói là không bởi vì nên, dù sao Vân Đình cảnh giới trên Lâm Côn. Nhưng bây giờ rõ ràng là lôi Vân Đình rơi vào hạ phong. Hoắc Lưu Phong sau lưng cũng là gật đầu. Ta nhìn cũng nghĩ. Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ đều là nhìn về phía Tiêu Thần, lên tiếng nói, Tiêu Thần. Ngươi không phải nói hai người sẽ thế hòa kết thúc hay sao? Xem ra ngươi lần này nhìn không cho phép nha. Tiêu Thần mỉm cười không nói. Thẩm Lệ lại nói, chỉ sợ không phải không cho phép, mà hắn đã sớm biết kết quả, đoán chừng nói sai sâu chúng ta khẩu vị. Vâng. Lôi Vân Đình cùng Lâm Côn đồng thời lui lại. Sắc mặt Lâm Côn không thay đổi, hai tay không ngừng vung lên, kéo theo từng đạo tiên lực, ở trong hư không vạch ra đường vòng cung, có chút trôi chảy. Tiêu Thần cười nói, không nghĩ tới Lâm đại ca vậy mà đã có thể khống chế cựu tự chân ngôn, xem ra Vân Đình thua không oan uổng. Tất cả mọi người là nghi hoặc, mà lúc này tại bên người Lâm Côn có 9 chữ cổ lơ lửng, phát ra khí tức cực kỳ mạnh mẽ. Lâm, Vinh, Đấu, Giả, Giai, Liệt, Trận, Chức, Đi. Ông ngong. Trong chốc lát, 9 chữ nở rộ, Lâm Côn phảng phất cùng thiên địa đồng tình, trên người nở rộ cường thịnh quang huy, phảng phất là mặt trời. 9 chữ lưu động, giống như thần linh. Giờ khắc này, khí chất của Lâm Côn triệt để thay đổi, coi như là Lôi Vân Đình đều là cảm giác được kiêng kỵ, trong mắt của hắn trở nên ngưng trọng lên. Thật mạnh. Đúng vậy, rất mạnh. Lực lượng kia, phảng phất là chân chính tiên giáng lâm, chiếu rọi thế gian. 9 chữ bay ra, vờn quanh Lôi Vân Đình xung quanh, thẳng tiếp chấn áp hắn đều lôi đỉnh. Chương 938, ngươi cao hứng. Lôi đỉnh bị phong tỏa, Lôi Vân Đình lập tức giật mình, dạng này thế cục có thể nói đã là bị tuyệt đối áp chế, hắn đều con ngươi một sâu, vừa muốn làm ra lo lắng. Là ngón tay Lâm Côn đã rơi vào cổ của mình chỗ. Nếu sinh tử chi chiến, hắn đã. Lâm Côn mỉm cười, Lôi Vân Đình cũng là nở nụ cười. Một trận chiến này, thắng bại đã định. Hắn thua. Thua tâm phục khẩu phục, trước hắn vốn cho là mình có thể thắng. Bởi vì chính mình cảnh giới cao hơn Lâm Côn lại thêm mình đối với Lôi Đình chi đạo tự tin. Nhưng về sau hắn phát hiện hắn đã sai. Cảnh giới Lâm Côn mặc dù không bằng mình cao, nhưng sức chiến đấu thật là tương đương kinh khủng, nhất là khi hắn thi triển Bát Tự Khẩu Quyết, mình liền có một loại bị áp chế cảm thấy. Khi đó hắn liền không còn tự tin. Không còn tự tin có thể chắc thắng. Làm Lâm Côn thi triển Cựu Tự Chân Ngôn, hắn liền có một loại cảm thấy, đó chính là một trận chiến này, mình tại không phần thắng. Huynh đệ, tốt. Lôi Vân Đình vỗ vỗ bả vai Lâm Côn, vừa cười vừa nói. Lâm Côn mỉm cười. May mắn mà thôi, đã nhường. Hai người cười đi xuống chiến đài. Lôi Vân Đình nhìn muội muội của mình bật cười một tiếng, "Muội tử, ca tận lực." Vốn cho là mình muội muội sẽ thất vọng, nhưng Lôi Khinh Nhu lại cười đi tới, là Lôi Vân Đình lau mồ hôi, cười nói, "Không sao, ta biết ca ca tận lực, thất bại đã nói lên còn chưa đủ hoàn mỹ, đang cố gắng là được." Lôi Vân Đình cười gật đầu. Mà đổi thành một bên, Lâm Ninh lại cười nhìn Lâm Côn, Lâm Côn cười hắc hắc, cũng không nói chuyện. "Ta biết ca ca nhất tuyệt." Mãi mãi cũng là lợi hại như vậy, nếu cha mẹ thấy được không biết sẽ có bao nhiêu cao hứng. Lâm Ninh nói, mắt to đều là dần dần nổi lên nước mắt. Hai người từ nhỏ phụ mẫu đều mất, là Lâm Côn một mực thủ hộ lấy Lâm Ninh, về sau gia nhập Thương Hoàng Viện tu hành, thời điểm đó thực lực bọn hắn còn rất nhỏ yếu khắp nơi được bắt nạt, đều là Lâm Côn một mực thủ hộ lấy nàng. Bây giờ thấy Lâm Côn mạnh lên, nàng cái này làm trong lòng muội muội tự nhiên vui vẻ, kích động. Nhìn muội muội rơi lệ, Lâm Côn đưa tay là lau nước mắt, cười nói, không khóc, ca ca mãi mãi cũng sẽ bảo vệ ngươi. Ừm ân. Lâm Ninh trùng điệp gật đầu. Long Thiên Lỗi cười nói, Lâm Côn, ngươi là cái này. Nói, hắn dựng thẳng lên đến ngón tay cái, sau đó cười đi về phía Tần Bắc Huyền. Ngươi nói, một tháng trà sớm. Tần Bắc Huyền nhếch miệng, nói, không phải là một tháng trà sớm hay sao, chính là ngươi tại ta nơi đó ở một tháng cũng không phải sự tình. Nghe vậy, Long Thiên Lỗi lắc đầu. Không được, không quấy rầy ngươi và Vũ Tình thế giới hai người, ha ha. Lời này khiến Tần Bắc Huyền lườm hắn một cái. Mà một bên Hoắc Vũ Tình lại sắc mặt đỏ lên trừng mắt Long Thiên Lỗi. Long Thiên Lỗi vội vàng cười ha hả. Một bên khác, Lâm Côn nhìn thoáng qua Lạc Uyển Tình, cười cười, không biết nói cái gì, nhẫn nhịn nửa ngày mới nói ra hai chữ: "Thắng." Lạc Uyển Tình ừ một tiếng, "Ta thấy được." "Ừm." Lâm Côn ừ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Mà nhìn thấy hai người lấy lung túng đối thoại, tất cả mọi người là sốt ruột, trước kia Lâm Côn cũng không phải đần như vậy à, làm sao bây giờ đần như vậy? "Huynh đệ, không khác." Lôi Vân Đình nhìn Lâm Côn, hỏi. Lâm Côn gật đầu, không có, còn có khác muốn nói sao? Cái này hỏi một chút, mọi người nâng chán. Lâm Ninh cùng Thạch Thiên đều là bật cười. Lâm Côn cái gì cũng tốt, chính là phương diện kia đần không được. Ca, ngươi thực nốc ca. Lâm Ninh đều gấp đến độ dậm chân. Lâm Côn nhìn mọi người, lại nhìn Lạc Uyển Tình một chút, mà Lạc Uyển Tình cũng nhìn hắn, một đôi mắt to phảng phất biết nói chuyện, vô cùng linh động, giờ khắc này nàng đứng bình tĩnh ở nơi đó, tựa như cũng đang chờ Lâm Côn nói cái gì. Hình như đây là chờ mong. Nhưng Lâm Côn không biết nói cái gì. Cuối cùng nói từ từ, vừa rồi. Vừa rồi cảm ơn ngươi ủng hộ cho ta. Ừm. Lạc Uyển Tình nhẹ nhàng gật đầu. Trong lòng không thể không mắng Lâm Côn một tiếng đần gỗ, thật là dù một đầu. Mọi người cái này xấu hổ a. Hảo hảo bầu không khí, cỡ nào có nhạc dạo, cỡ nào có không khí, vào giờ khắc này nói cái gì là dễ dàng nhất lưu lại thiện cảm và khiến người ta đáp ứng, thế nhưng lại bị Lâm Côn làm cho vô cùng xấu hổ. Chúng ta đi ăn được đồ vật à, ngồi xuống hảo hảo tâm sự, đã lâu không gặp, ta trước trả về một chuyến Thiên Huyền Đại Lục. Tiêu Thần đề nghị, tất cả mọi người là cười đáp ứng. Mọi người một bên nói chuyện phiếm một bên ăn cái gì, thời gian trôi qua rất nhanh, bất chi bất giác đã hoàng hôn 10 phần, Tiêu Thần mang theo ba người Thẩm Lệ dự định rời đi, là lúc này Mộ Dung Thiến Nhi mới phát hiện cái gì. Đệ đệ, bảo bảo làm sao không đến? Một câu, khiến thân thể Thần Lệ run lên, mà ba người Tiêu Thần cũng hơi trầm mặc. Tất cả mọi người là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Bầu không khí lại một lần nữa rơi vào trầm thấp. Bọn họ đều là cảm giác có chút không tốt, Tiêu Thần nói từ từ, khi ta tham gia thần tử thái cổ chi chiến, bảo bảo mất tích. Một câu, mọi người chấn động. Thần Lệ nói nhỏ, nhiều trách ta, ngày đó ta hung nàng, nàng liền đi ra ngoài, sau đó lại cũng không trở về nữa, cả người phảng phất bốc hơi khỏi nhân gian, xuất hiện ta tìm không thấy nàng, chỉ tìm được nàng tìm người làm hai cái đồ chơi làm bằng đường. Thanh âm Thần Lệ vô cùng tự trách. Bây giờ mỗi lần nhắc tới Tần Bảo Bảo, cảm xúc của Thần Lệ đều là vô cùng xa xút. Mọi người cũng thấp giọng thở dài. Bây giờ Kiếm Thần Thánh Quốc vẫn là thời buổi rối loạn, Thiên Yêu Thánh Quốc nhìn chằm chằm, phía sau lại có Yêu Thần Sơn chỗ dựa, chỉ sợ bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất thủ, phân thân ta thiếu phương pháp, chờ đến chuyện này trôi qua về sau, chúng ta liền trở về tìm nàng. Tiêu Thần nói, tất cả mọi người là chỉ có thể gật đầu. Bây giờ cũng chỉ có thể như vậy. Bây giờ chỉ có thể hy vọng Tần Bảo Bảo có thể bình an vô sự, nếu không Tiêu Thần, Thần Lệ đều là không biết an tâm, nhất là Thần Lệ, có thể sẽ bởi vậy ấy nấy cả đời. Sau khi bốn người rời đi, đám người Tô Trần Thiên cũng riêng phần mình về tới chỗ ở, Lạc Uyển Tình cũng quay người rời đi, Lâm Côn nghĩ nghĩ, theo ở phía sau, cách không tiến, hai người một trước một sau. Lạc Uyển Tình tự nhiên phát hiện hắn, nhưng lại không nói gì. Nàng muốn nhìn một chút tên ngu ngốc kia gô rốt cuộc muốn làm gì. Uyển Tình. Lâm Côn đến miệng, âm thanh hơi khẩn trương. Lạc Uyển Tình dừng bước lại, quay đầu nhìn Lâm Côn, chậm rãi mở miệng, "Lâm Côn, có việc gì thế?" Bởi vì hôm nay xấu hổ, Lạc Uyển Tình cố ý sụ mặt nhìn hắn. Lâm Côn nhìn Lạc Uyển Tình, trầm mặc. Lạc Uyển Tình đợi nửa ngày, Lâm Côn vẫn là không có nói, nàng không thể không mở miệng hỏi, "Lâm Côn, ngươi có việc gì thế?" Nàng lại hỏi một lần. Lâm Côn ngẩng đầu nhìn nàng, phảng phất cố lấy hết dũng khí, mở miệng hỏi, "Hôm nay ta thắng, ngươi cao hứng?" Câu nói này, cuối cùng Lâm Côn hỏi ra lời. Nhưng Lạc Uyển Tình lại là hỏi lại Lâm Côn, "Ngươi thắng tranh tài, ta tại sao muốn cao hứng đâu?" Một câu, Lâm Côn giật mình ở chỗ cũ. Rất lâu, Lâm Côn mới hoàn hồn, vẻ mặt hơi chớp động thất lạc. "Đúng vậy a, vì sao nàng cao hứng?" "Vốn chính là không muốn làm a." "A, ngươi kia sớm nghỉ ngơi một chút, ta trở về." Chương 939, thứ 4 vị tiên đế. Lâm Côn quay người muốn rời đi, bộ pháp đi cũng tương đối chậm chạp, hắn lúc này trong lòng có chút phức tạp, sau đó mỉm cười. Nụ cười kia giống như là tự dễ ước. "Lâm Côn a, Lâm Côn, xem ra thủy chung là ngươi mong muốn đơn phương. Quên đi thôi, vẫn là hảo hảo tu hành đi." Song nhìn Lâm Côn cái kia thất lạc dáng vẻ, Lạc Uyển Tình không thể không cười một tiếng, nụ cười trên mặt càng phát sáng lạ, nàng cũng không biết vì sao lại như vậy. Dù sao, chính là đặc biệt vui vẻ. "Lâm Côn." Lạc Uyển Tình gọi hắn lại. Mới vừa đi hai bước Lâm Côn quay đầu, nhìn Lạc Uyển Tình, miễn cưỡng hiện lên một nụ cười. "Còn có việc hay sao?" Lạc Uyển Tình tiến lên hai bước, cười nói, "Vừa rồi ta là đùa ngươi, ngươi thắng ta rất vui vẻ, thật rất vui vẻ." Nàng nói xong, chạy trước rời đi. "Đần gỗ." Lâm Côn lại nở nụ cười, nụ cười không ở đắng chát. Nàng nói nàng rất vui vẻ. Lâm Côn lập tức có loại sau cơn mưa trời lại sáng cảm thấy, nhìn cái kia chạy trước rời xa bóng lưng, nụ cười của hắn càng phát sâu. "Lâm Côn, nàng nói nàng rất vui vẻ, ngươi nghe được sao?" Lâm Côn cười mình hỏi mình, sau đó bước nhanh mà rời đi. Dường như hôm nay tâm tình phá lệ tốt. Trong Kiếm Thần Thánh Quốc, Tiêu Thần cũng là bắt đầu bố trí công việc, từ khi Phong Tiêu Giao nộ hại, hắn đã cảm thấy tiếp xuống tất nhiên sẽ có việc lớn phát sinh. Tiêu Thần không cho phép tại có bên cạnh người xuất hiện nguy hiểm, hắn đang chờ đợi lấy tất cả chuyện tiếp theo lặng lặng đến. Đêm đã khuya, lại không minh nguyệt. Bầu trời tinh thần thưa thớt, đặc biệt tâm trầm. Giống như tâm tình của Tiêu Thần. "Tiêu Thần, đang suy nghĩ gì?" Thẩm Lệ đi tới, làm tại bên người Tiêu Thần, nhiều năm như vậy, nguy nan gặp được không ít, nhưng thật rất ít nhìn thấy Tiêu Thần đầy mặt vẻ u sầu. Đương nhiên nàng biết đó là bởi vì cái gì. Là áp lực của Thiên Yêu Thánh Quốc. "Đang suy nghĩ ứng đối ra sao Thiên Yêu Thánh Quốc?" Tiêu Thần như thật nói. Kỳ thật bản thân Thiên Yêu Thánh Quốc hắn cũng không e ngại, bởi vì bây giờ lực lượng Kiếm Thần Thánh Quốc có thể nhẹ nhõm nghiền ép bọn họ. Tiêu Thần lo lắng chính là Thiên Yêu Thánh Quốc Yêu Thần Sơn sau lưng. Nếu như không có Yêu Thần Sơn chỗ dựa, Thiên Yêu Thánh Quốc không như vậy, mà nếu có thế lực trí cao gia nhập, như vậy tất cả liền cũng thay đổi. Mặc dù bây giờ Kiếm Thần Thánh Quốc cường đại, nhưng đối mặt thế lực trí cao còn chưa đáng kể, vẫn là quá yếu một chút, mà nếu như một khi đến chiến, Thần Kiếm Tông cũng tất nhiên sẽ xếp vào trong đó, như vậy Kiếm Thần Thánh Quốc không chỉ Bạch Trạch một vị tiên đế tồn tại sẽ bị bại lộ. Như vậy thì sẽ tương đương phiền phức. Thẩm Lệ đầu rơi tại trên bờ vai của Tiêu Thần, nhẹ nhàng tựa sát hắn, sau đó nói từ từ, "Tiêu Thần, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi như vậy phát sầu, ta không muốn xem ngươi đầy mặt vẻ u sầu dáng vẻ, thật là khó nhìn, tất cả đều có ta giúp ngươi." Tiêu Thần gật đầu. "Ừm, lệ nhi của ta tốt nhất rồi." Tiêu Thần khẽ cười một tiếng, trên mặt vẻ u sầu quét sạch sành sanh, phảng phất chưa từng xuất hiện. Thẩm Lệ cũng là cười một tiếng. Hai người cứ như vậy, ngồi lặng lặng, Thẩm Lệ tại bên người Tiêu Thần, liền sẽ để Tiêu Thần đặc biệt an tâm, tương phản, Thẩm Lệ cũng thế. Tiêu Thần là trượng phu của nàng, chính là hắn cản tránh gió, có thể vì nàng và Thiên Vũ chống đỡ mưa gió và tất cả nguy cơ, nhưng đồng dạng, bọn họ cũng đứng sau lưng Tiêu Thần, là Tiêu Thần chống lên tất cả. Mặc dù không làm được cái gì, nhưng lại có thể yên lặng chịu đựng hắn, vì hắn làm dịu cảm xúc, khiến hắn đã không còn nhiều như vậy áp lực quân thân. Đây là thân là thê tử bởi vì nên làm. Sáng sớm ngày thứ hai, đột nhiên Kiếm Thần Thánh Quốc bị một luồng uy lực khủng bố chấn động, đám người Tiêu Thần rất nhanh xông ra cửa phòng, lực lượng kia giống như là khí tức tiên đế, mà còn liền trong Kiếm Thần Thánh Quốc. Tiêu Thần vừa muốn đi tìm hiểu, Lịch Hình Thiên liền lao đến. Trên mặt của hắn lộ ra kích động nụ cười. "Chủ thượng, Lý Ngang bước vào tiên đế." Một câu, đám người Tiêu Thần đều là vì phân chấn, càng nhiều cũng là kích động, Lý Ngang bước vào tiên đế, đây cũng là nói ngươi Kiếm Thần Thánh Quốc bây giờ có được 4 vị cường giả cấp tiên đế, tương đương với thế lực trí cao cấp bậc. Chỉ có điều, tiên đế cấp bậc quá thấp. Lúc này không phải là công bố thời điểm. Còn cần lại tiếp tục cẩn nhẫn, chờ đến 4 người bọn họ đều có thể triệt để trưởng thành, đó chính là Tiêu Thần chân chính sáng bài thời điểm. Chính là quét ngang thế lực trí cao thời điểm. Nhưng thời điểm, hắn ân bên người đem không chỉ có 4 vị tiên đế, Thần Lệ, Độc Cô Cửu, Long Dĩnh, còn có hắn, vậy sẽ là 8 vị tiên đế. Tiêu Thần không thể tin được thời điểm đó đội hình thập phương thế lực trí cao, có phương nào có thể tới cùng so sánh. Bây giờ, cách Tiêu Thần khôi phục con đường thiên hoang chiến tộc càng ngày càng gần. Tiêu Thần đã bắt đầu chờ mong. Đã từng cổ xưa mà cường đại chủng tộc trở về này sẽ là phong quang đến mức nào cùng lóa mắt. Đi chúng ta đi xem một chút. Tiêu Thần nói, xông lên trước, đã dậm chân đi ra ngoài, trong đại điện, mấy người đều đang vây quanh Lý Ngang, vẻ mặt tươi cười. Rốt cuộc bước ra bước này. Lý Ngang chậm rãi mở miệng, hắn hiện tại cũng rất kích động, cảnh giới tiên đế. Đây chính là tu sĩ võ đạo tha thiết ước mơ cảnh giới, bước vào cảnh giới này vậy đã nói rõ đứng ở võ đạo cường giả đỉnh cao hàng ngũ. Chúc mừng. Đám người Bạch Trạch nói. Cổ Huyên lại cười nói, lao lý, ngươi gia hỏa này cũng không nói chờ ta một chút, thật là không đủ bằng hữu. Mặc dù nói như vậy nhưng trong mắt của hắn vẫn là vụng trộm ý cười. Hắn đương nhiên sẽ không để ý. Tu hành thời cơ đến, cản đều ngăn không được. Coi như là khi đó Lý Ngang muốn chờ hắn còn không đồng ý, lỡ như bỏ lỡ liền cơ duyên vậy coi như là cả đời sự tình. Xem ra chúng ta vẫn phải thêm một thanh sức lực a. Độc Cô Cửu cùng Long Dĩnh cười nói, hai người cảnh giới vốn là thấp hơn bọn họ, bây giờ Lịch Hình Thiên, Tần Mục, còn có Lý Ngang đều đã bước vào cấp độ tiên đế, cái kia kế tiếp chính là Cổ Huyền. 6 người, còn lại 2 người bọn họ. Không cố gắng, sao được? Dù sao cũng đều không muốn bị người khác rơi xuống. Mà lúc này Tiêu Thần có đi qua, vừa cười vừa nói, sư phụ, sư nương, các ngươi không nên gấp gáp, tu hành vật này, tự nhiên muốn làm gì chắc đó, nước chảy thành sông mới là tốt nhất. Hai người nhìn thấy Tiêu Thần đến đều là hiện lên nụ cười, người đệ tử này thật là càng ngày càng hài lòng, thiếu niên trước kia bây giờ đã trưởng thành là thần tử thái cổ, trấn áp thế hệ trẻ tuổi thiên tiêu. Trên mặt bọn họ cũng có ánh sáng. Hai người đều là gật đầu. Sau đó ánh mắt Tiêu Thần chính là rơi vào trên người Lý Ngang, chậm rãi cười nói, "Lý Ngang, chúc mừng ngươi bước vào tiên đế, Kiếm Thần Thánh Quốc chúng ta vị thứ tư tiên đế." Lý Ngang nói với giọng cung kính, Lý Ngang có thể có hôm nay bước vào cảnh giới tiên đế, đều là chủ thượng tặng cùng công pháp thánh giai. Bằng không thì nào có Lý Ngang hôm nay. Khuôn mặt Tiêu Thần mỉm cười. Công pháp không phải là chủ yếu, vẫn là tu hành ngươi, bằng không cũng sẽ không thắng đến tiên đế thời cơ. Mọi người nói chuyện, Thần Lệ nhìn Tiêu Thần, cười hắc hắc, nói, "Tiêu Thần, ngươi nói hai ta lúc nào có thể bước vào cảnh giới tiên đế?" Nhìn Thần Lệ con ngươi Tiêu Thần hơi thâm thúy. "Nhưng có thể, cũng sẽ không quá lâu đi." Chương 940, quyết định. Thiên Yêu Thánh Quốc, Ma Thần Cung. Lúc này trong Ma Thần Cung có một bóng người bay vào trong đó, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Chính là liền tàn ảnh đều là không cách nào làm cho người bắt giữ, quả nhiên là cường giả tiên vương không thể bằng. Phương hướng của hắn thẳng tiếp chạy trung tâm Ma Thần Cung phương hướng đi. Nơi nào có lấy trưởng lão điện, còn có cung chủ này điện. Cung chủ trong điện, cung chủ Ma Thần Cung đang ngồi ở chỗ nào, giống như cảm giác được một cỗ lực lượng, thế là ngẩng đầu nhìn lại, trước người không biết lúc nào vậy mà đứng đấy một người, cung chủ Ma Thần Cung không thể không giật mình, vẻ mặt đều là theo run lên. Sao ngươi lại tới đây? Cung chủ Ma Thần Cung nhìn trước mắt người, lên tiếng nói. Thực lực của hắn tại cảnh giới Tiên Vương cảnh cửu trọng thiên, có thể làm cho hắn không có chút nào phát giác chỉ có tại cảnh giới của hắn phía trên, mà trong Thiên Yêu Thánh Quốc, có thể có như thế cảnh giới người chỉ có một vị. Đó chính là Yêu Đế Bạch Cẩm. Thiên Yêu Hoàng Thất cường giả tiên đế, nghe nói là Thiên Yêu Thánh Quốc thứ cường giả một vị tiên đế. Nhưng Hoàng Thất là có hay không chỉ có một vị tiên đế, không được biết. Tóm lại Thập Phương Thánh Quốc từ Kiếm Thần Thánh Quốc có tiên đế, đều là nhao nhao sinh ra cường giả tiên đế, mà còn đối ngoại tuyên bố đều là một vị, ai cũng không có truy đến cùng. Mà lúc này, Bạch Cẩm chính là đứng ở chỗ này. Hắn nhìn cung chủ Ma Thần Cung, khuôn mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. "Cung chủ, Tiêu Thần tới." Bạch Cẩm cười hỏi, nâng chung trà lên chính là uống trà, một chút cũng là không coi chính mình là làm người ngoài, mà cung chủ Ma Thần Cung cũng không sẽ cùng tính toán những chuyện nhỏ nhặt này, hắn nghe tiếng gật đầu. "Tới, còn tìm đến giết chết Phong Tiêu Giao hai người." Giọng nói của hắn có chút trầm thấp, đến nay còn không cách nào quên thủ đoạn của Tiêu Thần, một trưởng phế tu vi, đem nó triệt để phong ấn quỷ gối trước mộ Phong Tiêu Giao sám hối. Còn quên không được Tiêu Thần trước khi đi một câu. Hắn nói Sở Long cùng Mạc Vô Kỵ đều chỉ là một cái quân cờ mà thôi. Nếu như hắn thật không phải là tại nổ lời của hắn, đó chính là Tiêu Thần nhìn ra cái gì. Chỉ có điều, hắn chưa từng nói rõ mà thôi. Chẳng qua vẹn vẹn như vậy, cũng đủ để cho hắn cảm thấy khủng hoảng. Bây giờ Tiêu Thần là thần tử thái cổ, thân phận tôn quý, không phải là bọn họ có thể trêu chọc nổi. Nếu xuất hiện sự cố, tính cách Tiêu Thần hắn đã thấy được, tất nhiên không biết từ bỏ ý đồ. Tay Bạch Cẩm có chút dừng lại, nghiêng mắt nhìn về phía cung chủ Ma Thần Cung. Tìm tới không kỳ quái, tìm không thấy mới tính kỳ quái, ta chính là muốn cho Tiêu Thần tìm ra, bằng không, tiếp xuống sẽ không có biện pháp tiến hành. Bạch Cẩm vừa cười vừa nói. Vẻ mặt cung chủ Ma Thần Cung khẽ giật mình. Nhìn Bạch Cẩm, lên tiếng nói, người không thể lại từ Ma Thần Cung ra, cái chết của Phong Tiêu Giao đã để Tiêu Thần đối với Ma Thần Cung sinh ra đề phòng, nếu như tại có hắn coi trọng người mà nói, lần này Tiêu Thần sợ rằng sẽ. Cung chủ Ma Thần Cung không có đang nói rằng đi, nhưng ý tứ Bạch Cẩm lại hiểu. Hắn cười nói, thế nào, Tiêu Thần liền giết hai người liền đem ngươi vị này cung chủ Ma Thần Cung sợ mất mặt rồi. Thật là không có tiên đồ, cường giả Tiên Vương cảnh đỉnh phong mặt đều bị ngươi mất hết. Lời của hắn lộ ra nhàn nhạt trào phúng. Cung chủ Ma Thần Cung lại hơi biến sắc, nhìn Bạch Cẩm, lên tiếng nói, Tiêu Thần là thần tử thái cổ, phía sau hắn có ai ngươi không phải là không rõ ràng, ngươi là hoàng thất tiên đế, nhưng ta lại là một tông chi chủ, ta là hoàng thất hiệu mệnh, ta cũng phải vì tông môn phụ trách, ta không thể cái kia một tông, mấy vạn người tính mệnh đùa với ngươi. Lời của hắn con ngươi Bạch Cẩm hơi thâm trầm. Quay đầu nhìn hắn, trên người lưu động lấy nhàn nhạt uy áp. Lời này của ngươi là có ý gì? Cái kia nói Ma Thần Cung không phải là Thiên Yêu Thánh Quốc làm tông môn sao? Yêu Hoàng mà nói, chính là ý chỉ, ngươi như chống lại, đó chính là kháng chỉ bất tuân, tội danh gì ngươi bởi vì nên rõ ràng. Một câu, khiến sắc mặt cung chủ Ma Thần Cung trắng bệnh. Hắn không thể không cười đắng chát một tiếng. Đúng vậy a, Thiên Yêu Thánh Quốc là tông môn của hoàng thất. Hắn không có lựa chọn nào khác. Từ khi tham dự vào, vận mạng của bọn họ chính là cột vào cùng một chỗ, giống như một sợi dây thừng bên trên châu chấu, ai cũng chạy không được, chỉ có thể cùng tiến cùng lùi. Tiêu Thần đã từng nói Sở Long cùng Mạc Vô Kỵ là một cái quân cờ, nhưng bây giờ xem ra bọn họ sao lại không phải hoàng thất một quân cờ. Hoàng thất phía sau là Yêu Thần Sơn, là thế lực trí cao trong đó một phương, nhưng sau lưng của bọn hắn chỉ có thể là hoàng thất. Nếu ra nguy hiểm, bọn họ sẽ bị đẩy ra. Vào lúc ấy, lại có ai có thể bảo đảm cùng bọn hắn? Vấn đề này hắn đã sớm đang nghĩ, nhưng lại vẫn như cũ không thoát khỏi được dạng này vận mệnh. Người kia muốn làm gì? Cung chủ Ma Thần Cung nhàn nhạt hỏi. Bây giờ con đường này chỉ có thể kiên trì đi tiếp thôi. Bạch Cẩm nở nụ cười. Ngươi nói không thể tại cầm người Ma Thần Cung khai đao, điểm này ta cũng rõ ràng, nếu như ở vậy ngươi thật nhóm xuất thủ, Tiêu Thần tất nhiên sẽ giận lây sang ngươi, đến lúc đó coi như là cho điều kiện của ngươi làm được, các ngươi cũng không có bản sự kia cầm, cho nên ta lần này tới là muốn các ngươi xuất thủ. Lời của hắn khiến cung chủ Ma Thần Cung thở dài một hơi. Nói một chút đi. Bạch Cẩm cũng không nói nhảm, nói thẳng, hoàng thất bây giờ đã tại nằm trong đại tông môn điều cường giả, nói cách khác các ngươi năm tông đều có phần, cùng hoàng thất chặt chẽ tương liên, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Lần này cần phải làm là bức Tiêu Thần xuất thủ. Cho nên, ta muốn điều động người các ngươi đi hạ vị diện Thiên Huyền Đại Lục. Nụ cười của Bạch Cẩm càng phát dữ tợn. Cung chủ Ma Thần Cung lại nghe trong lòng hốt hoảng, lời của hắn đơn giản quá rung động. Lại có huyết tẩy một vị diện người. Đây là bao nhiêu sát người ta? Bạch Cẩm, ngươi bởi vì phải biết, nếu như chuyện này ra, Tiêu Thần tất nhiên sẽ cả nước khai chiến, Thiên Yêu Thánh Quốc thật chuẩn bị xong chưa? Cung chủ Ma Thần Cung nhìn Bạch Cẩm, lên tiếng hỏi. Nghe vậy, Bạch Cẩm không thể không mỉm cười. Nụ cười kia rất thâm thúy. Không nên quên phía sau Thiên Yêu Thánh Quốc đứng đấy chính là ai. Nói xong, chính là đứng dậy đi đến cổng, cước bộ của hắn dừng lại, quay đầu lại nói, 3 ngày sau chính là các ngươi xuất thủ thời điểm, nhớ kỹ muốn làm tranh thủ thời gian lưu loát, không nên để lại xuống ngựa chân, sau khi chuyện thành công, hoàng thất sẽ không bạc đãi các ngươi. Nói xong, chính là quay người rời đi. Khi hắn đã đi, cung chủ Ma Thần Cung ngồi liệt ở nơi nào, thật lâu thất thần. Trong lòng của hắn cực kỳ phức tạp. Chuyện này nếu quả như thật thành Ma Thần Cung kia sẽ cường thịnh nhất thời, nhưng nếu như không thành, như vậy hắn chính là tội nhân thiên cổ của Ma Thần Cung. Cuối cùng, trong mắt của hắn chớp động lên giạt giáo chi sắc. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Người tới, triệu tập trưởng lão, nghị sự. Hắn cửa đối diện bên ngoài hô một tiếng, có một người nhanh chóng đi ra, thẳng đến trưởng lão điện, mà cung chủ Ma Thần Cung cũng là đi ra ngoài, hắn biết chuyến đi này sẽ triệt để đem đường lui của mình phá hỏng. Nhưng, hắn thì có biện pháp gì? Từ Phong Tiêu Giao chết một khắc này bắt đầu, hắn cũng không lui lại lựa chọn, bởi vì hắn lựa chọn đã bị hoàng thất nắm chặt. Mà Ma Thần Cung cũng giống như thế. Cho nên bây giờ, bọn họ chỉ có thể đè xuống bây giờ đường đi thẳng. Chương 941, câu nói của thần lệ. Thiên Yêu Thánh Quốc, Hoàng Cung. Bạch Cẩm trở về thẳng tiếp tiến vào trong đại điện của Thiên Yêu Hoàng. Lúc này, nơi này chỉ có ba người, Thiên Yêu Hoàng ngồi ở trung ương, bên trái hắn ngồi một vị ông lão mặt trắng không râu, một thân áo bào đen, trên mặt có chút nếp nhăn, dường như vỏ cây, nhưng cho dù dạng này cũng không người nào dám khinh thường hắn. Bởi vì hắn đến từ Yêu Thần Sơn, chính là cho rằng tiên cường giả đế cảnh. Mà bên phải lại đứng đấy một vị mắt vàng thiếu niên. Đó là Thiên Yêu Thánh Quốc Tân Thái Tử, ca ca của Lãnh Thành Bằng, Lãnh Thành Nghị. Bạch Cẩm không người nói, Yêu Hoàng, Thái Tử, Thiên Ưng tiền bối, chuyện đều đã thỏa đàm. Ngũ đại tông môn sẽ tại 3 ngày sau phái cường giả hạ giới, huyết tẩy Thiên Huyền Đại Lục. Thiên Yêu Hoàng gật đầu, vẻ mặt lộ ra một cười lạnh. Được. Nói, ánh mắt của hắn lại một lần nữa chuyển hướng lao giả bên cạnh, Ưng Thúc, lần này liền toàn bộ nhờ ngươi, bây giờ kẻ chết thay đã tìm được, chỉ cần Tiêu Thần Động khai chiến suy nghĩ cái kia. Tên kia gọi Thiên Ưng vẻ mặt lão giả chớp động lên sắc cơ. Chỉ cần hắn dám khai chiến, như vậy Yêu Thần Sơn chính là sẽ thăm ra, đến lúc đó Thần Kiếm Tông cũng nhúng tay. Cái khác mấy mới thánh quốc cùng thế lực trí cao sẽ đứng ngoài quan sát, Kiếm Thần Tông đương nhiên sẽ không cá chết lưới rách, nếu không đối bọn hắn cũng đều không có cái gì chỗ tốt, cho nên sẽ điều đình, dùng một vị diện Tiêu Thần thân nhân mạng đổi con trai của ngươi một cái mạng, đáng giá. Mà Tiêu Thần dừng tay mà nói, hắn sẽ thống khổ cả đời. Nếu như không dừng tay mà nói, Thần Kiếm Tông đương nhiên sẽ không tinh nhuệ ra hết, đến lúc đó Tiêu Thần lệnh ngươi đến thu, Thần Kiếm Tông lợi Yêu Thần Sơn tới, vẹn toàn đôi bên, nhất tiễn song điêu. Thanh âm tiên ứng mất tiếng, có chút chói tai. Nhưng bây giờ tại trong thai Thiên Yêu Hoàng lại vô cùng dễ nghe. Thần sắc của hắn càng phát thâm thúy. Dùng một vị diện mạng đổi mạng của nhi tử ta, thiện nghi hắn. Thiên Yêu Hoàng vẫn còn có chút không đành lòng, dù sao con của hắn tương lai là tiền cường giả đế cảnh A, bực này thiên tư, dù cho là cả một cái người Thiên Huyền Đại Lục lại thế nào sánh được. Nhưng hắn không thể đánh loạn kế hoạch này. Chỉ có thể từng bước một tới. Trong mắt Thiên Yêu Hoàng có từng trận u quang chớp động. Tiêu Thần, hy vọng ngươi không phải là một thứ hèn nhát. Kiếm Thần Thánh Quốc, Hoàng Cung. Lúc này Kiếm Thần Thánh Quốc có được 4 vị cường giả tiên đế, tự nhiên là một món đáng giá chuyện vui, nhưng dạng này mừng rỡ cũng bởi vì chuyện Thiên Yêu Thánh Quốc mà có chút cắt giảm, nhưng bây giờ Tiêu Thần đồng dạng đã có lực lượng. Chủ thượng, ngươi nói bây giờ chúng ta cùng trí cao thực lực là không đã không kém lắm. Lịch Hình Tiên lên tiếng hỏi, thế lực trí cao cần 4 vị tiên đế mới có thể chèo chống, mà xuất hiện trong Kiếm Thần Thánh Quốc đồng dạng có 4 vị cường giả tiên đế. Tính toán ra, cũng coi là ngang hàng. Nhưng Tiêu Thần lại là muốn lắc đầu, mỉm cười. Còn kém xa lắm. Thế lực trí cao mặc dù tiên đế chỉ có 4-5 vị cái dạng kia, nhưng cảnh giới đều là cực kỳ cao thâm, kém cỏi nhất cũng đều phải có cảnh giới tiên đế cảnh nhị trọng thiên, mà người mạnh nhất bởi vì nên có cấp độ siêu cường tiên đế, mặc dù chúng ta số lượng đủ rồi, nhưng nội tình còn chưa đủ. Câu nói của Tiêu Thần khiến mấy người đều là thần sắc cứng lại. Xuất hiện trong Kiếm Thần Thánh Quốc, Bạch Trạch mạnh nhất, tiên đế cảnh nhị trọng thiên trung kỳ cảnh giới. Lịch Hình Thiên còn lại, Tân Mục cùng 3 người Lý Ngang đều là mới vào tiên đế cảnh. Mặc dù bước vào tiên đế, lại chưa có thành tựu. Muốn sánh vai thế lực trí cao còn kém xa lắm. Cho thánh giai của các ngươi công pháp muốn bao nhiêu thêm tu hành, các ngươi bây giờ bước vào cảnh giới tiên đế, thiên phú cùng tiềm lực đều lại một lần nữa thẻ khai thác, xung kích cảnh giới càng cao hơn cũng không phải việc khó gì, muốn tại ổn bên trong mau sớm tăng lên cảnh giới, dạng này chúng ta mới có thể tại tương lai không lâu cùng thế lực trí cao chống lại. Tiêu Thần nói từ từ. 4 người Bạch Trạch đều là trọng trọng gật đầu. Về phần 3 người Độc Cô Cửu lại đang toàn lực tu hành, chuẩn bị xung kích cảnh giới tiên đế. Bây giờ toàn bộ Kiếm Thần Thánh Quốc đều đang toàn lực chuẩn bị. Chuẩn bị cùng Thiên Yêu Thánh Quốc vạch mặt một khắc này. Trở lại hậu điện, Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ còn có Thần Lệ đều đang, giống như 3 người đang chờ đợi Tiêu Thần. Tiêu Thần đi tới, cười làm xuống tới. Đang chờ ta? Tiêu Thần hỏi. 3 người đều là gật đầu. Tiêu Thần hỏi, vậy là chuyện gì? Thần Lệ mở miệng, Tiêu Thần, ta hôm nay mới nhớ tới một chuyện, rất có thể chính là trong khoảng thời gian này Thiên Yêu Thánh Quốc đến nay một mực trầm mặc nguyên nhân. Lời này vừa nói ra, nụ cười của Tiêu Thần hơi thu lại. Việc quan hệ trọng yếu, thần sắc của hắn cũng là nhiễm lên vẻ mặt nghiêm trọng. Nói một chút, 4 người đều là tụ tập trung một chỗ. Thần Lệ nhìn 3 người, lên tiếng nói, Tiêu Thần giết Lãnh Thành Bằng, Thiên Yêu Thánh Quốc Hoàng chữ, tương lai Thiên Yêu Hoàng, như vậy giết con bị đứt đoạn truyền thừa cứu hận, Thiên Yêu Thánh Quốc làm sao có thể một mực gần nhận không phát. Nếu như các ngươi có thể hay không nhịn xuống cái này một hơi. Ba người đều là lắc đầu. Mối thù giết con, dường như khoét tâm. Huống chi còn là có quan hệ hoàng thất truyền thừa việc lớn, há có thể dung nhẫn. Thân Lệ nở nụ cười, nhưng Thiên Yêu Thánh Quốc nhịn, đây chính là không tầm thường địa phương. Ba người không có chen vào nói, nghe lấy tiếp tục phân tích. Thân Lệ tiếp tục nói, cho nên, liền có trước thứ nào chuyện, Phong Tiêu Giao Phong Đại Ca ngộ hại, mặc dù không phải là hoàng thất của Thiên Yêu Thánh Quốc xuất thủ, chỉ là đẩy ra hai người Sở Long cùng Mạc Vô Kỵ, nhưng các ngươi cảm thấy chuyện này thật cũng là bởi vì bọn họ lẫn nhau có ân oán, cho nên mới hạ sát thủ sao? Nếu quả như thật là, cái kia không khỏi thật trùng hợp đi. Ân oán sớm đã có, vì cái gì hết lần này tới lần khác đuổi tại Tiêu Thần sau khi giết Lãnh Thành Bằng? Câu nói của Thân Lệ, ba người đều là ngưng mắt. Tiêu Thần đã sớm suy đoán chuyện này không đơn giản, phía sau nhất định có âm mưu, bây giờ câu nói của Thần Lệ cùng hắn suy đoán không như mà hợp. Cái này thêm có thể để cho hắn lại định. Cho nên Tiêu Thần, cái chết của Phong Đại Ca, nói không chừng là đang cho chúng ta nhắc nhở. Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ nghe vậy lên tiếng, Thần Lệ, tại sao lại nói thế nào? Vẻ mặt Thần Lệ nhiễm lên nghiêm nghị. Nếu như ta không có đoán sai, Thiên Yêu Thánh Quốc tại lấy đạo của người trả lại cho người, Tiêu Thần giết Thiên Yêu Hoàng người thân cận nhất, bọn họ cũng bắt đầu từ người bên cạnh Tiêu Thần hạ thủ. Trong Thiên Yêu Thánh Quốc Tiêu Thần người thân cận Phong Đại Ca chính là. Lời này vừa nói ra, vẻ mặt Thẩm Lệ chấn động. Cái kia đám người Tống Thư Hàng có thể hay không? Không biết. Tiêu Thần đoạn tiếng nói. Thần sắc của hắn hơi chớp động, nói từ từ, Thiên Yêu Thánh Quốc cùng Ma Thần cùng không biết ngốc như vậy, cái chết của Phong Đại Ca cũng đã để cho ta có chút phát hiện, bọn họ sẽ không ở từ Ma Thần cung xuất thủ, cho nên có thể nói là Phong Đại Ca dùng mệnh đổi lấy đám người Tống sư huynh an toàn, mà Huyền Băng đã rời đi tông môn, chúng ta cũng không tìm tới hắn. Tin tưởng người Ma Thần cung cũng không biết nhẹ nhõm tìm tới, cho nên hắn cũng là an toàn. Câu nói của Tiêu Thần khiến hai nữ đều là yên lòng. Nhưng Thần Lệ lại là nhìn về phía Tiêu Thần, "Tiêu Thần, nếu bọn họ an toàn, còn có ai không an toàn, ngươi nghĩ đến?" Chương 942, để phòng vạn một. Câu nói sau cùng của Thần Lệ, con ngươi Tiêu Thần bỗng nhiên co rụt lại. Trong lòng của hắn đều là nổi lên một trận khủng hoảng. Khi đó chưa bao giờ có bối rối. Hai người Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ cũng vẻ mặt khẽ động. Các nàng đều là người thông minh, tự nhiên có thể trong nháy mắt nghĩ đến tất cả, nếu bằng hữu của Thiên Yêu Thánh Quốc cũng sẽ không gặp nguy hiểm, cái kia tại thân kiếm người trong Thánh Quốc thêm không có nguy hiểm, nhưng bọn họ người thân cận cũng đều không hoàn toàn bên người. Còn có, ở Thiên Huyền Đại Lục, người tiên cảnh cũng là có thể bước vào hạ vị diện. Nếu như Thần Lệ nói tới như vậy Thiên Yêu Thánh Quốc tại một lần xuất thủ sẽ là Thiên Huyền Đại Lục, chỗ nào vừa chấn áp thiên đạo nghiệp lực, có thể để cho tu sĩ võ đạo đột phá thiên thần cảnh gông cùng xiềng xích, nhưng là lại há có thể cùng thiên vực so sánh. Một khi có cường giả hạ giới, đó chính là tai nạn, không ai cản nổi. Không nói đến là tiên vương cảnh tiên cường giả đế cảnh, coi như là cấp độ tiên huyền cảnh đến xuống giới, đều là càng quét ngang tồn tại. Là ta chủ quan." Tiêu Thần trầm giọng nói. Nếu như Thần Lệ không nói, Tiêu Thần có lẽ sẽ không muốn nói điểm này. Nhưng bây giờ Thần Lệ đánh thức khiến trong lòng Tiêu Thần vô cùng sợ hãi, nếu quả như thật bởi vì hắn, Thiên Huyền Đại Lục nhận lấy liên lụy mà nói, vậy hắn thật sẽ nổi điên. "Lý Ngang!" Tiêu Thần kêu một tiếng. Rất nhanh Lý Ngang chính là xuất hiện ở trước người bốn người. "Chủ thượng, chủ mẫu, Thần Lệ công tử." Lý Ngang cung kính kêu một tiếng. Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ còn có Thần Lệ đều là gật đầu. Tiêu Thần nhìn hắn, lên tiếng nói, "Ngươi lựa chọn 20 vị cường giả tiên vương cảnh lập tức tiến về Thiên Huyền Đại Lục, ngươi dẫn đầu 10 người tọa trấn Thần Thiên Cổ Quốc, mặt khác 10 vị cường giả tiên vương cảnh trấn thủ Nguyệt Thần Cung, để phòng bất trắc, nếu có trên tiên thần cảnh người hạ giới náo động, nhiễu loạn Thiên Huyền Đại Lục người, thẳng tiếp giết không tha." Lý Ngang gật đầu. "Vâng, thuộc hạ cái này đi làm." Nói, lách mình lui ra ngoài. Sau khi Lý Ngang đi, trái tim Tiêu Thần mới an ổn lại. Nhìn Thần Lệ, đôi mắt Tiêu Thần chớp động sắc cơ, vô cùng nồng đậm. "Nếu quả như thật như suy đoán của ngươi, Thiên Yêu Thánh Quốc muốn đi xuống Thiên Huyền Đại Lục sát hại thân nhân của ta, đó chính là đến vạch mặt thời điểm." Thanh âm Tiêu Thần vô cùng đóng băng. Vẻ mặt đám người Thẩm Lệ cũng đặc biệt tâm trầm. "Nếu quả như thật là như vậy, Thiên Yêu Thánh Quốc kia thật là không thể tha thứ. Có chuyện gì đại khái có thể thẳng tiếp khai chiến, hạ vị diện người đều là cấp độ thiên thần cảnh, thậm chí còn có thật nhiều không hiểu tu hành, thậm chí tu hành còn thấp người, một đại lục ít nhất 100 vạn sinh linh, thật xuất thủ, vậy sẽ là bao lớn sát nghiệt. Đơn giản không bằng cầm thú." Một bên khác, Tiêu Thần sau khi phân phó, Lý Ngang chính là chọn lựa 20 vị cường giả tiên vương cảnh, chuẩn bị tiến về Thiên Huyền Đại Lục, đám người Lịch Hình Thiên đều là không thể không hỏi, "Lão Lý, chẳng lẽ ngươi muốn làm gì đi à, mang theo lớn như thế một nhóm người?" Quả thực, tất cả mọi người là có chút hiếu kỳ. Bạch Trạch lại không nói gì, hiển nhiên biết Lý Ngang là phụng mệnh làm việc. Bằng không thì không biết điều động nhiều như vậy cường giả. Lý Ngang cười nói, "Chủ thượng có lệnh, để cho ta dẫn người lại trấn thủ Thiên Huyền Đại Lục an toàn, bởi vì Thiên Yêu Thánh Quốc rất có thể sẽ ra tay với hạ vị diện, cho nên chủ thượng hạ lệnh, chỉ cần là có cường giả tiên cảnh hạ giới, náo động người Thiên Huyền Đại Lục, bất kể là ai, thẳng tiếp giết không tha, toàn bộ đi luyện một chút tay, gần nhất tay ngứa ngáy. Nghe vậy, Lịch Hình Thiên không thể không cười hắc hắc. Mang ta một đi, ta cũng nghĩ đi luyện một chút tay, hắc hắc. Lý Ngang cười nói, ta nhìn ngươi vẫn là đàng hoàng lưu ở hoàng cung đi, chủ thượng không có ra lệnh. Lịch Hình Thiên còn muốn nói điều gì, nhưng lại bị Bạch Trạch ngăn cản. Lão Lịch, đừng đảo loạn, nếu chủ thượng không có để cho ngươi đi, đã nói lên khả năng lưu ở Kiếm Thần Thánh Quốc còn có những nhiệm vụ khác, một hạ vị diện Lý Ngang một người thủ được, hai vị tiên đế đồng thời bảo vệ một vị diện chẳng phải là dư thừa, lại nói lưu trong thánh quốc, còn có thể chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Lịch Hình Thiên gật đầu. Tốt ta, vậy không đi, chúng ta tiếp lấy đi xem một chút chính vụ đi. Lý Ngang cười quay người rời đi. Thiên môn vừa mở, đám người Lý Ngang bay thẳng thân rời đi. Thiên Huyền Đại Lục. Trong nháy mắt mọi người chính là vượt ngang cương vực đi đến Thần Thiên Cổ Quốc, một đám tiên nhân hạ giới, làm cho tất cả mọi người đều là hơi sợ hãi, dù sao cái kia mỗi một vị đều là thực lực siêu cường đại nhân vật, động một tí cũng là có thể hủy thiên diệt địa tồn tại. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là nhìn lấy thiên cung, không dám chớp mắt. Mà Lý Ngang lại thẳng tiếp dẫn người bay vào trong hoàng thành Thần Thiên Cổ Quốc. Đại trưởng lão cùng Triển Vũ Dương Diễm đám người lúc này đã là cường giả tiên cảnh, tự nhiên có thể cảm giác được một hai, bọn họ chỉ là cảm thấy một luồng sức mạnh kinh khủng giáng lâm, không thể không biến sắc, đi ra. Tới người nào? Dương Diễm vừa xài bước ra, leo lên thiên cung. Lúc này Thần Thiên Cổ Quốc Dương Diễm là đệ nhất cường giả, tiên phách cảnh nhị trọng thiên cường giả. Bây giờ có cường giả giá lâm, hắn tự nhiên muốn đứng ở phía trước nhất. Lý Ngang nhìn Dương Diễm, cười nói, huynh đệ, không nên hiểu lầm, ta là thuộc hạ của Tiêu Thần, là chủ thượng khiến chúng ta đến đây. Chúng ta xuống dưới nói đi. Một câu, khiến trên mặt Dương Diễm hiện lên nụ cười. Hóa ra cường giả Kiếm Thần Thánh Quốc. Mọi người rơi xuống thương khung, đại trưởng lão lên tiếng hỏi, không biết chư vị lần này đến đây nhưng Tiêu Thần mang đến tin tức gì. Nhìn mọi người, Lý Ngang gật đầu. Lần này, chúng ta là đến bảo vệ Thiên Huyền Đại Lục, phía trên trong Thánh Quốc, Kiếm Thần Thánh Quốc cùng Thiên Yêu Thánh Quốc mạch nước ngầm giao chiến, chủ thượng sợ lan đến gần nơi này, cho nên để cho chúng ta xuống tới chuẩn bị lỡ như. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người hơi hơi giật mình. Sau đó Dương Diễm nhìn bên cạnh một người, nói, Đỗ Thiên Đạo, Đàm Hiểu, hai người các ngươi mang theo 8 người tiến về Nguyệt Thần Cung trấn thủ, như có ngoại ý muốn thẳng tiếp trấn sát, không cần lưu thủ. Được. Hai người gật đầu, mang theo 8 vị cường giả tiên vương rời đi. Nhìn bọn họ, trong lòng mọi người cũng đã có suy đoán, Tiêu Thần đã phái cường giả đến đây nơi này bảo vệ an toàn của bọn hắn, phía trên kia hình thức chỉ sợ cũng không phải là rất khá. Đám người Tiêu Thần như thế nào? Triển Vũ lên tiếng hỏi. Mấy người khác cũng nhao nhao nhìn về phía Lý Ngang, vẻ mặt nghiêm túc. Lý Ngang cười nói, các ngươi yên tâm đi, đám người chủ thượng đều rất tốt, không cần quan tâm, mặc dù chúng ta đến đây, nhưng Thiên Yêu Thánh Quốc cùng Kiếm Thần Thánh Quốc chưa vạch mặt, dù sao hai phe Thánh Quốc khai chiến đây chính là chấn động toàn bộ chuyện tiên vực, sẽ không tùy tiện khai chiến. Lời này vừa nói ra, bọn họ đều là thở dài một hơi. Như vậy, thuận tiện. Lý Ngang bọn người là theo Dương Diễm bọn họ bước vào trong Hoàng Cung. Nhìn bọn họ, Lý Ngang lên tiếng hỏi, trước nghe chủ thượng nói nơi này đã từng bị thiên đạo nghiệp lực giam cầm, người tu hành chỉ có thể nói thiên thần cảnh chính là dừng bước. Không nghĩ tới các ngươi vậy mà nhanh như vậy liền bước vào tiên cảnh, chúc mừng. Nghe vậy, tất cả mọi người hơi hơi cười một tiếng. Ở đâu là chúng ta à, là Tiêu Thần thay chúng ta từng cái đem cảnh giới tăng lên tới tiên phách cảnh. Lời này vừa nói ra, vẻ mặt Lý Ngang không thể không chấp động. Chủ thượng lại còn có như thế thủ đoạn. Quả nhiên, chủ thượng không phải người bình thường. Chương 943, giết không tha. Chư vị, nếu trong khoảng thời gian này đều phải để lại ở Thần Thiên Cổ Quốc, không bằng dành thời gian chỉ điểm nơi này hậu bối một phen, chúng ta giả. Tại cao cũng cao không đến nơi đó đi, nhưng bọn nhỏ cũng đều tuổi trẻ, tương lai là thuộc về bọn hắn, mong rằng chư vị có thể chỉ điểm một hai, lão phu vô cùng cảm kích. Triển Vũ mở miệng nói ra, mấy người khác cũng như vậy. Đám người Lý Ngang tự nhiên sẽ không cự tuyệt, bọn họ nói rất đúng, bọn nhỏ còn trẻ, tương lai là bọn họ thiên địa, lưu tại nơi này toàn bộ có thể nạp điện làm lão sư, chỉ điểm một chút hậu bối, có lẽ liền có thể xuất hiện mấy cái kinh tài tuyệt diễm người trẻ tuổi. Ví dụ như chủ thượng và chủ mẫu, đám người thần lệ đều là đến từ Thiên Huyền Đại Lục. Chủ thượng tương lai thành tựu không thể đoán trước, chủ mẫu có chủ thượng bảo vệ, thành tựu đương nhiên sẽ không ngọn nguồn, mà bên người chủ thượng thần lệ thiên phú không thể so với chủ thượng chênh lệch, tương lai cho dù không thể cùng chủ thượng sóng vai, cũng không biết chênh lệch quá nhiều. Cái này nói rõ một điểm, hạ vị diện chưa hẳn không thể ra thiên tài, mà còn rất có thể diễm ép thiên vực thiên tiêu. Chủ thượng cùng thần lệ chính là ví dụ. Bọn họ cũng muốn đi xem nhìn, chủ thượng chủ mẫu đi ra Thương Hoàng thư viện các thiếu niên đều là như thế nào phong thái. Có thể hay không nhìn thấy năm đó chủ thượng cái bóng, thế là dưới sự dẫn đầu của mọi người, đám người Lý Ngang tại đi về phía Thương Hoàng thư viện. Thương Hoàng thư viện là Thần Thiên Cổ Quốc thứ nhất thư viện. Hội tụ hơn phân nửa tu hành Thiên Huyền Đại Lục học sinh, nhân số vượt qua vạn người. So với tông môn bình thường đều là cường thịnh. Mọi người dậm chân trong đó, ở Triển Vũ dẫn đầu dưới, mọi người không ngừng du lãm, ở trong đó cũng là phát hiện rất nhiều tuổi trẻ tài cao thân năm, còn có rất nhiều thiên phú đúng thế thiên tài, nhưng bọn họ đều là không nói gì thêm. Bằng không, khả năng nhường một chút trong lòng bọn họ có suy yếu. Cho nên, bọn họ chỉ là gật đầu, chưa từng tán thưởng. Nhưng đối với đám người Triển Vũ vẫn là sẽ nói ra lời trong lòng. Dù sao, bọn họ đáp ứng Triển Vũ chỉ điểm một chút hậu bối, không thể nói mà không tín. Cho nên trong khoảng thời gian này, đám người Lý Ngang chính là tại lúc rảnh rỗi đến chỉ điểm một chút đám này tiểu gia hỏa, nhưng cũng không phải thường xuyên đến, chỉ điểm một lần đã đầy đủ bọn họ cảm ngộ một đoạn thời gian. Bọn họ còn lại lưu lại trong hoàng cung trấn thủ. Nguyệt Thần cung Lý Ngang không lo lắng, mặc dù không có tiên đế tọa trấn, nhưng lại có Đỗ Thiên Đạo cùng Đàm Hiểu hai vị cường giả tiên vương cảnh cửu trọng thiên tọa trấn, không ra được nhiễu loạn. Thiên vực, Thiên Yêu Thánh Quốc, Hoàng Thành. Lúc này đã là vào đêm 10 phần, nhưng lúc này lại có hơn 10 vị cường giả tụ tập cùng một chỗ. Cầm đầu là Thiên Yêu Thánh Quốc Ngũ Phương Tông chủ tông môn, còn có nhân vật trưởng lão, còn có đếm tới hậu bối nhân vật, cộng lại có 40 người nhiều. Tình hình như vậy cũng tính được là kinh khủng. Chẳng qua mọi người cũng lưu lại một tâm nhãn, mỗi một tông môn chỉ đem hai vị trưởng lão, còn lại đều là đệ tử của tiên vương cảnh, dù sao những người này cũng là đủ. Lúc này bọn họ ngồi cùng một chỗ đều là đang thương thảo. Cuối cùng, thừa dịp ánh trăng, mọi người xuất phát, bước vào Thiên Huyền Đại Lục. Hôm nay là ngày thứ 3, nên xuất thủ. Ông ngoong. Có người mở ra thông đạo, bước vào trong đó, mọi người nối đuôi nhau mà ra. Thiên Huyền Đại Lục, cũng là ban đêm, con người Lý Ngang đột nhiên chính là mở ra, trong sắc mặt chớp động lên lanh mang, nhếch miệng lên cười lạnh, thật đúng là khiến chủ thượng đoán chúng, người Thiên Yêu Thánh Quốc thật đúng là tới. Đề phòng. Lý Ngang ra lệnh một tiếng, 10 vị cường giả tiên vương cảnh trong nháy mắt đặc không. Lý Ngang vung tay lên, một đạo cường giả tiên đế kết giới rơi xuống, bao phủ thần thiên cổ quốc. Thiên đạo, Đàm Hiểu, người Thiên Yêu Thánh Quốc đến. Lý Ngang tiên niệm khẽ động, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm bên ngoài. Rất nhanh, chính là nhận được hồi phục. Đã nhận ra, đã sớm chờ lấy bọn họ, dám độc thủ, liền giết. Lý Ngang cười ừ một tiếng. Sau đó nhìn chân trời vầng sáng, đạp không mà đi, âm thanh chậm rãi truyền ra, Thiên Yêu Thánh Quốc tạp thoái, không nghĩ tới các ngươi thật làm sao không muốn mặt, vậy mà đến hạ vị diện quấy rối, mau cút, bằng không thì giết không tha. Giọng nói của hắn lộ ra cường hoành tiên lực, thẳng tiếp rung sụp hư không. Đối diện, tất cả mọi người là khẽ giật mình. Nhìn đám người Lý Ngang, vẻ mặt vô cùng khó coi. Bọn họ không ngờ rằng, Kiếm Thần Thánh Quốc sớm có phòng bị, vậy mà sớm phái người trú đóng ở nơi này chờ lấy bọn họ. Đáng chết. Trong lòng mọi người đều là thầm mắng một tiếng. Làm sao bây giờ, còn muốn đánh nữa hay không? Tông chủ Thiên Yêu Tông hỏi. Vẻ mặt cung chủ Thú Thần Cung nghiêm nghị. Không có đường lui, giết, ta nhìn bọn họ làm sao có thể bảo vệ một người đại lục, chúng ta chia hai đội, ta cùng cung chủ Ma Thần Cung dẫn người lưu lại, ba người các ngươi dẫn người đi Nguyệt Thần Cung, tranh thủ sớm một chút giải quyết sang đây hỗ trợ. Cái kia cầm đầu không đơn giản. Tất cả mọi người là gật đầu. Sau đó tách ra làm việc. Cung chủ Ma Thần Cung nhìn Lý Ngang, nói khẽ, không đơn giản, nhà ta liên thủ ứng phó toàn lực, còn lại, tiêu diệt đó là cái tiên vương, sau đó phá vỡ kết giới, mọi người ở đây toàn bộ tru sát. Ra lệnh một tiếng, mọi người tiên quang sáng chói, chiếu sáng bầu trời đêm. Vẻ mặt Lý Ngang khẽ biến. Ngu xuẩn mất khôn, chúng tướng nghe lệnh, người đối diện, giết không tha, không lưu người sống. Rõ. Vâng. Lý Ngang dẫn đầu bước ra một bước, một người độc chiến hai vị cung chủ tiên vương cảnh đỉnh phong, còn lại 10 người đều là triển khai đại chiến, 10 phần kịch liệt, Lý Ngang chọn lựa người đều là đến từ vô gian địa ngục, nơi nào người, đều là liếm máu trên lưới đao, sức chiến đấu kinh khủng, mà Thú Thần Cung cùng Ma Thần Cung người cũng thiên chi tiêu tử, còn có 4 vị nhân vật trưởng lão, sức chiến đấu đồng dạng không kém. Song phương giao phong, khó phân thắng bại. Mà Lý Ngang đối chiến cảnh giới hai đại cung chủ cũng chỉ là áp chế ở tiên vương cảnh đỉnh phong, nhưng hắn dù sao cũng là tiên cường giả đế cảnh. Cho dù áp chế cảnh giới sức chiến đấu đồng dạng khiến hai người bọn họ cảm thấy áp lực. Hai người con người đều là chớp động lên vẻ mặt ngưng trọng. Người này như thế nào mạnh như thế? Hai người chấn kinh, bọn họ cùng là cường giả tiên vương cảnh đỉnh phong, hợp lực vây giết một người bị áp chế, cái này truyền đi chẳng phải là làm trò hề cho thiên hạ. Thế là hai người tiến công thêm hung mãnh. Khoe miệng Lý Ngang nhếch lên nụ cười, chơi với bọn họ chơi. Ầm ầm. Tiên vương chi chiến, đánh thiên hôn địa ám, đại địa run không ngừng, luân hãm, hư không càng đổ sụp ngàn dặm. Dường như diệt thế cảnh tượng, đều có tử thương, trong đó vẫn lấy Thiên Yêu Thánh Quốc hao tổn nhiều người. Sau lưng Lý Ngang còn đứng lấy 6 người, mà sau lưng cung chủ Thú Thần Cung cùng Ma Thần Cung chỉ còn lại 13 người, chiến tử 7 người, trong đó còn có mấy người trọng thương. Nhìn một màn này, Lý Ngang nở nụ cười, liền các ngươi điểm ấy đạo hạnh tầm thường cũng dám đến quát tháo, hôm nay để các ngươi có đến mà không có về. Vâng, tiên đế uy áp nở rộ, bao phủ thiên địa. Trong chốc lát, vẻ mặt cung chủ Thú Thần Cung cùng Ma Thần Cung đại biến. Tiêu thần vậy mà khiến cường giả tiên đế bảo vệ Thiên Huyền Đại Lục, cái này như thế nào địch nổi? Hai người xoay người bỏ chạy, Lý Ngang cười một tiếng, vung tay lên, trong nháy mắt, còn lại 13 người đều bị miểu sát, máu tươi rải đầy đại địa, hai đầu tiên lực hóa thành dao long phóng tới cung chủ Thú Thần Cung cùng Ma Thần Cung, thẳng tiếp kéo đứt hai người một cánh tay, nhưng lại không thể đánh giết, khiến bọn họ sẽ rách hư không trốn. Một trận chiến này, tính được là đại hoạch toàn thắng. Nhưng Lý Ngang lại nhận được chuyện làm ăn của Đỗ Thiên Đạo. Sang đây hỗ trợ. Chương 944, định sinh tử. Thanh âm Đỗ Thiên Đạo vụng trộm mấy phần vội vàng, mà còn nghe lấy hắn thở dốc đều là có chút gấp rút, hiển nhiên trong chiến đấu tin tức truyền đến, mà một trận chiến này, chỉ sợ không thoải mái. Vẻ mặt Lý Ngang lập tức đọc lại. Các ngươi lưu lại bảo vệ thần thiên của quốc, ta đi Nguyệt Thần Cung. Dứt tiếng, bóng người Lý Ngang trong nháy mắt chính là biến mất, xông lên thiên cung, trong nháy mắt chính là tại ở ngoài ngàn dặm, tốc độ của tiên đế chớp mắt vạn dặm cũng không đủ. Mà Lý Ngang mà nói cũng khiến vẻ mặt đám người đại trưởng lão hơi ngưng tụ. Xem ra bên Nguyệt Thần Cung có phiền toái, mà còn tiến về người, chỉ sợ muốn so với đến thần thiên cổ quốc đến người nhiều. Hy vọng Nguyệt Thần Cung không có tổn thất gì đi, đám người đại trưởng lão cùng Triển Vũ đều là than khẽ, cảnh giới của bọn hắn ở Thiên Huyền Đại Lục khả năng tính được là đứng đầu, nhưng đối mặt cường giả thiên vực, bọn họ chính là sâu kiến, hoàn toàn không thể chống lại lực lượng. Bọn họ chưa hề cảm thấy mình cường đại cỡ nào, nhưng hôm nay bọn họ lại thấy được mình nhỏ bé. Người tới vẹn vẹn ánh mắt nếu không phải có kết giới của Lý Ngang, chỉ sợ đều là đủ để đem bọn họ triệt để miểu sát. Quả nhiên, thế giới này là cường giả thế giới. Bọn họ vẫn như cũ rất yếu. Hiện tại xem ra, tiên phách cảnh bọn họ vẫn như cũ tầng dưới chót nhất đám người. Mà bên ngoài thần thiên cổ quốc giới, có còn lại 6 vị cường giả tiên vương cảnh trấn thủ, không có sơ hở nào. Tại một bên khác, chiến đấu cũng có chút tàn khốc. Đỗ Thiên Đạo cùng Đàm Hiểu bị ngăn được, mà đi theo 8 vị tiên đế chiến tử 6 vị, tính cả 2 người bọn họ còn thừa lại 4 người đang thủ hộ Nguyệt Thần Cung, mà lần này tiến đánh người Nguyệt Thần Cung khoảng chừng 3 là người, đều là cấp độ tiên vương cảnh cường giả, trong đó có 3 người là cường giả tiên vương cảnh đỉnh phong. Còn lại còn có 6 vị trưởng lão tiên vương cảnh cửu trọng thiên sơ kỳ nhiệm vụ, còn lại 21 người cũng cảnh giới tiên vương, mặc dù thực lực không cao, nhưng vây công tạo thành tổn thương đồng dạng to lớn, rất 10 người chính là chiến tử hơn phân nửa. Mà đối diện tử thương đều là cảnh giới yếu. Lực lượng trung tiên không hư hao chút nào. Hai người Đỗ Thiên Đạo cùng Đàm Hiểu càng ra thân hơn bị thương nặng. Mặc dù hai người là tiên vương cảnh cửu trọng thiên, nhưng lại còn chưa tới cảnh giới đỉnh phong. Cho nên 10 người vẹn vẹn chống một hồi, liền đến cực hạn. Cầm Tông Tông chủ nhìn hai người Đỗ Thiên Đạo cùng Đàm Hiểu, chậm rãi cười nói, hai người các ngươi cũng không cần lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, không có ích lợi gì, hôm nay không chỉ là Nguyệt Thần Cung, toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục đều muốn hóa thành núi thây huyết hải, các ngươi không giữ được. Lời của hắn lộ ra từng trận lãnh ý, khiến đám người Nguyệt Thần Cung đều là vẻ mặt đại biến. Vẻ mặt Khương Thanh Tuyết thêm là điên cuồng chấn động, nếu như hôm nay là Nguyệt Thần Cung diệt tông ngày, nàng kia đại khái có thể thản nhiên tiếp nhận, bởi vì đối diện đến người vốn là hướng về phía Nguyệt Thần Cung cùng thần thiên cổ quốc mà đến, nhưng toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục có không hạ ngàn vạn nhân khẩu, bọn họ sao mà vô tội, có thể nào khiến bọn họ không công chịu chết? Chẳng lẽ hôm nay chính là thiên ý muốn diệt Thiên Huyền Đại Lục hay sao? Thanh âm Khương Thanh Tuyết có mấy phần cực kỳ bi ai. Lúc này trước mắt của nàng phảng phất có được một bóng người, thiếu niên khí phách, bạch y liễu phong hoa. Nếu như hắn ở đây, hôm nay Thiên Huyền Đại Lục không như vậy, hắn sẽ đến cứu vớt người nơi này hay sao? Bây giờ không riêng gì Khương Thanh Tuyết, tất cả Nguyệt Thần Cung trong lòng người có khả năng nghĩ tới đều là cái nào bạch y liễu phong hoa thiếu niên, hắn là Thiên Huyền Đại Lục kỳ tích, thêm trên thiên vực quát tháo phong vân, nếu như hắn, há lại cho người trước mắt càng rỡ. Nếu Tiêu Thần ở đây, đưa tay liền có thể diệt bọn hắn. Trong Nguyệt Thần Cung, cho rằng người đàn ông mở miệng, cái nào người đàn ông toàn thân áo đen, phụ trợ hắn thân thể đặc biệt thon dài, mi thanh mục tú, tính được là một mỹ nam tử, người này chính là Hàn Phong, Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái trong Nguyệt Thần Cung bằng hữu, bây giờ Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái đều là đã trèo lên thượng thiên vực, mà lúc này Hàn Phong cũng tu thành thiên thần, trong Nguyệt Thần Cung là một đạo sư. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang, kết giới bị chấn nát, Nguyệt Thần Cung tường vây bị rung sụp. Các đệ tử đều là vô cùng bối rối, mà đám người Khương Thanh Tuyết lại toàn lực thôi động tiên lực, chuẩn bị liều chết một trận chiến. Coi như là chiến tử, cũng muốn oanh oanh liệt liệt. Mà Nguyệt Thần Cung đạo sư lại bảo vệ trong cung đệ tử. Thiên Yêu Tông cùng Cầm Tông Tông chủ nhìn Khương Thanh Tuyết phía dưới đám người lại khinh thường cười một tiếng. Không biết sống chết. Hắn vung tay lên, thẳng tiếp chấn mọi người máu tươi cuồn cuộn, bay ra mấy trăm tiên cách, Nguyệt Thần Cung kiến trúc thêm là đổ sụp vô số, phá hoại không ít. Lúc này Đỗ Thiên Đạo cùng Đàm Hiểu đã thân bị thương nặng, bất lực tái chiến. Nhưng một màn trước mắt khiến bọn họ đỏ mắt. Phía dưới đều là không vào nhân dân tiên cảnh, làm sao có thể tiếp nhận mạnh mẽ như vậy uy lực? Liều mạng. Hai người thiêu đốt tinh huyết, lập tức sức chiến đấu tiêu thăng, ngăn lại mọi người. Hôm nay chính là liều chết, cũng muốn bảo vệ sinh linh phía dưới. Ầm ầm. Tiên quang không ngừng lấp lánh, Đỗ Thiên Đạo cùng Đàm Hiểu còn lại hai vị vương đế tại dục huyết phân chiến, cuối cùng bầu trời đẫm máu, hai vị tiên vương chiến tử, thân thể đều là bị vênh thành thịt nát. Đỗ Thiên Đạo cùng Đàm Hiểu khóe mắt, phía dưới đám người Nguyệt Thần Cung cũng đỏ mắt. Muốn chết. Tông chủ Cầm Tông gầm thét một tiếng, ngón tay hư không ba động, lập tức một đạo cường hoành sóng âm hóa thành gió táp lưỡi đao phóng tới hai người, thế không thể đỡ, nếu như một kích này rơi vào trên người của hai người, Đỗ Thiên Đạo cùng Đàm Hiểu hẳn phải chết không nghi ngờ. Sau đó, khi hai người chuẩn bị khẳng khái chịu chết, cái nào lưỡi đao chống rông vỡ vụn. Trong hư không, có bóng người nhanh chóng bay tới. Trong nháy mắt, chính là đi đến trước mặt mọi người, đó là Lý Ngang tới. Đỗ Thiên Đạo cùng Đàm Hiểu khẽ giật mình, sau đó đều là hiện lên nụ cười chi sắc, Lý Ngang tới, hôm nay bọn họ ai cũng đừng nghĩ còn sống rời đi, mà Lý Ngang nhìn cảnh tượng trước mắt cũng triệt để âm trầm mặt. Hôm nay, các ngươi ai cũng đừng nghĩ còn sống rời đi nơi này. Vâng. Trên người Lý Ngang nở rộ kinh thiên tiên lực, cái nào vĩ ngạn lực lượng trực tiếp đem thiên địa phong tỏa, khiến bọn họ không cách nào thoát đi vùng này, mà ở Lý Ngang nở rộ tiên lực một sát na kia, Cẩm Tông tông chủ cùng sắc mặt tông chủ Thiên Yêu Tông đều là đại biến. Trưởng lão sau lưng cùng đệ tử đều là kinh hãi gần chết. Cường giả tiên đế, Tiêu Thần vậy mà khiến cường giả tiên đế đến chấn thủ hạ giới. Lúc này bọn họ toàn thân run rẩy. Tiên đế cảnh há lại bọn họ có thể chống lại, coi như là lúc này bọn họ có ba vị tiên vương cường giả tối đỉnh vẫn như cũ không thể chống đối. Giết! Lý Ngang quát lạnh một tiếng, xông vào trong đám người, vung tay lên, hai vị nhân vật trưởng lão của tiên vương cảnh cửu trọng thiên bị tươi sống trục chết, đập xuống đất, quần thành thịt nát, mạnh mẽ như vậy một màn khiến đám người Nguyệt Thần Cung đều là rung động thật sâu. Quá mạnh! Miểu sát cường giả tiên vương cảnh cửu trọng thiên. Đây chính là tiên đế trong truyền thuyết cường giả hay sao? Phanh phanh! Lý Ngang những nơi đi qua, không ai có thể chống lại, đều là một chiêu miểu sát. Chớp mắt chỉ còn lại hai người, Cẩm Tông tông chủ cùng tông chủ Thiên Yêu Tông. Những người khác toàn bộ bị chém giết. Vẹn vẹn Lý Ngang một người thay, thực lực kinh khủng như thế, khiến thần ma đều là kính sợ. Hai người các ngươi muốn chết như thế nào? Lý Ngang nhìn hai người, lạnh lùng lên tiếng, vẻ mặt thêm lãnh đạm như băng. Lời của hắn chính là quyết định. Một lời, định hai vị cường giả tiên vương cảnh đỉnh phong sinh tử. Chương 945, Tiên đế hạ giới. Một câu của Lý Ngang, để cho hai người sợ đến mức suýt chút nữa sủi lơ trên mặt đất. Sắc mặt trắng bệnh vô cùng, một đôi mắt đều là hiện ra vẻ sợ hãi. Bọn họ là tiên vương cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh, bản bởi vì nên vô cùng tôn quý, quát tháo phong vân, nhưng thế nhưng trước mắt vị này là tiên cường giả đế cảnh, thế gian cường giả đỉnh cao. Một trận chiến này, không cần đánh cũng đã phân ra thắng bại. Nhưng hai người không muốn chết. Dù sao tu hành nhiều năm, mới có thể có hôm nay, được không dễ a? Chúng ta biết đã sai, cầu ngươi thả chúng ta một con đường sống đi, chúng ta tu hành đến nước này rất không dễ dàng a, về sau chúng ta tuyệt đối không dám. Tông chủ Thiên Yêu Tông cùng tông chủ Cẩm Tông đều là mở miệng cầu xin tha thứ. An nói khép nép, vô cùng cung kính. Nhưng sắc mặt Lý Ngang vẫn như cũ chưa từng có nửa điểm biến hóa, vẻ mặt càng không hòa hoãn. Bọn họ tu hành không dễ. Thử hỏi cái này mênh mông thế giới, cái nào người tu hành là dễ dàng? Cái kia chút người bị giết cũng trong cảnh giới tiên vương cảnh đỉnh phong các ngươi chết đáng tiếc, bọn họ chẳng lẽ liền không thể tiếp? Đồng dạng là sinh mệnh, dựa vào cái gì các ngươi liền cao hơn nhất đẳng? Giết người cầu xin tha thứ nếu như có thể đạt được rộng lượng cùng bông tha, cái kia thế gian còn có vương pháp. Bông tha các ngươi. Lý Ngang nhìn hai người hỏi. Hai người dùng sức chút đầu. Sau đó Lý Ngang lại nói, các ngươi kia giết người làm sao bây giờ? Một câu, hai người á khẩu không trả lời được. Bọn họ dù cho là cường giả tiên vương cảnh cửu trọng thiên, nhưng lại cũng không có lực lượng cải tử hồi sinh. Nhìn hai người trầm mặc, trong tay Lý Ngang tiên lực cuộn cuộn. Không phải là ta không chịu bông tha các ngươi, là bị các ngươi người giết oan hồn không chịu bông tha các ngươi. Hiện tại hắn để cho ta thay bọn họ lấy mạng tới, các ngươi chuẩn bị kỹ càng đi. Và anh, tiên lực rơi xuống, hai người thống khổ kêu rên. Thân thể ở trong hư không nổ tung, hóa thành hai bãi thịt nát, máu và thịt lâm ly. Tất cả kết thúc, Lý Ngang đi về phía hai người Đỗ Thiên Đạo, nhìn hai người lúc này bộ dáng yếu ớt, vẻ mặt Lý Ngang đều là vô cùng khó coi. Hai người vừa rồi vì bảo vệ người Nguyệt Thần Cung, không tiếc thiêu đốt tinh huyết làm đại giá, mặc dù chống đến mình chạy đến, nhưng tiềm lực đã bị tiêu hao gần như khô cạn. Cho nên thực lực của hai người bọn họ khả năng trung thân đều là chỉ có thể dừng bước nơi này. Vẻ mặt Lý Ngang có chút tiếc hận, mà hai người mặt tái nhợt bên trên lại nở một nụ cười. Chống đến ngươi đến, chúng ta an tâm, chủ thượng lời nhắn nhủ nhiệm vụ cuối cùng là không có nện ở chúng ta hai huynh đệ người trong tay, bằng không thì không còn mặt mũi trông thấy chủ thượng a. Một câu, khiến trong lòng Lý Ngang đều là run rẩy. Các ngươi đều là tốt. Nói, lấy tiên lực là hai người chữa thương, sau một canh giờ, hai người đã có chút chuyển biến tốt đẹp, Lý Ngang nhìn bọn họ, nói từ từ, hai vị huynh đệ, bây giờ các ngươi sẽ kiếm thần thánh quốc tìm chủ thượng điều binh, lần này Thiên Yêu thánh quốc trở về, sợ lại có xâm phạm, khiến Lịch Hình Thiên cùng đi theo. Hai người cũng tự biết tình huống hiện tại đã không cách nào chiến đấu, thế là chính là gật đầu rời đi. Lý Ngang nhìn đám người Nguyệt Thần Cung, khẽ gật đầu, khiến chư vị bị sợ hãi. Khương Thanh Tuyết nhìn Lý Ngang, vẻ mặt lộ ra vẻ cảm kích. Đa tạ. Lý Ngang cười nói, phụng danh tiếng của chủ thượng trấn thủ Thiên Huyền Đại Lục, tự nhiên không thể để cho các ngươi có việc, bằng không thì ta không có cách nào hướng chủ thượng giao nộp. Tại ta cái kia hai cái huynh đệ chưa về trước, ta liền trấn thủ ở Nguyệt Thần Cung, chuẩn bị bất trắc. Tất cả mọi người là gật đầu. Hai người Đỗ Thiên Đạo cùng Đàm Hiểu đi một ngày, ngày thứ hai kiếm thần thánh quốc ở khai thiên cửa. Lịch Hình Thiên mang theo bách nhân đội ngũ trùng trùng điệp điệp giá lâm Thiên Huyền Đại Lục. Sau lưng dẫn đầu đều là cường giả tiên vương cảnh, trong đó cường giả tiên vương cảnh cựu trọng thiên liền có 40 người nhiều, những người khác cũng trên tiên vương cảnh ngũ trọng thiên cảnh giới, tình hình như vậy có thể xưng kinh khủng. Tiêu Thần cũng là hạ ngoan tâm, nhất định phải giữ vương thiên huyền đại lục. Khi lịch hình thiên đến, trên mặt Lý Ngang hiện lên nụ cười, nếu quả như thật là một vị tiên đế hắn chỉ sợ lần tiếp theo thật khả năng thủ không được, dù sao lần thất bại này, nếu như thiên yêu thánh quốc lại có xâm phạm tâm, như vậy tất nhiên sẽ phái cường giả tiên đế đến đây. Đến lúc đó, một người hắn có thể cùng chống lại, nhưng lại không thể bắt giữ. Nếu tiên đế chiến đấu giằng co, toàn bộ thiên huyền đại lục đều là không chịu nổi như thế chiến đấu. Cho nên, hắn mới khiến cho lịch hình thiên đến, giúp hắn một tay. Mà nhìn thấy lịch hình thiên mang xuống tới cường giả, Lý Ngang đều là vì một trong chấn, xem ra chủ thượng thật là tức giận. Lão Lý, vất vả. Lịch hình thiên vô vô bả vai Lý Ngang. Lý Ngang cười khổ một tiếng, vất vả cái gì, suýt chút nữa lật thuyền trong mương, ngươi đã đến thì tốt rồi, hai ta một người thủ một bên, tại có người tới xâm phạm ta cũng không cần tự lo không xong. Lịch hình thiên gật đầu, đem mang tới cường giả chia cho Lý Ngang một nửa, Lý Ngang mang về thần thiên cổ quốc, mà lịch hình thiên lại lưu tại Nguyệt Thần Cung. Hai người một người thủ một phương. Lịch hình thiên nhìn Khương Thanh Tuyết, cười nói, Khương Cung Chủ, còn nhận biết ta sao, chủ thượng đại hôn thời điểm ta tới qua đến, ở kiếm thần thánh quốc chúng ta cũng đều thấy qua. Nghe vậy, Khương Thanh Tuyết hơi mỉm cười, gật đầu. Nhận ra, lần này còn muốn làm phiền các ngươi. Lịch hình thiên khoát tay áo, yên tâm đi, khẳng định đem Nguyệt Thần Cung cho các ngươi chữa trị hoàn hảo như lúc ban đầu. Các ngươi cứ yên tâm đi, có ta ở đây, không ai có thể động Nguyệt Thần Cung. Nói, lịch hình thiên vô vô ngực. Sau đó, tại Khương Thanh Tuyết cùng rất nhiều thỉnh cầu của trưởng lão dưới, lịch hình thiên dẫn người xây dựng xong Nguyệt Thần Cung, chính là mang theo cả đám chỉ điểm trong Nguyệt Thần Cung hậu bối tu hành, về sau cũng khiến bọn họ đều là có cơ hội trèo lên thượng thiên vực. Thiên vực, thiên yêu thánh quốc, hoàng thành. Lúc này, bị thương cung chủ thú thần cung cùng cung chủ ma thần cung bay thẳng vào hoàng thành trong hoàng cung, thẳng đến đại điện đi, hai người bị Lý Ngang chặt đứt một cánh tay. Lúc này mặc dù không ở chảy máu, nhưng sắc mặt hai người vô cùng trắng bệnh. Mà nhìn bộ dáng của hai người, tất cả mọi người là vẻ mặt khẽ giật mình. Chuyện gì xảy ra? Thiên yêu hoàng lên tiếng hỏi, làm sao làm thành cái dạng này? Một hạ vị diện mà thôi, đều chinh phục không được. Ngữ khí của hắn có chút nghiêm khắc, có tức giận. Hai người quỳ trên mặt đất, toàn thân run rẩy. Cung chủ ma thần cung mở miệng nói, yêu hoàng, cũng không phải là chúng ta làm việc bất lợi, mà kiếm thần thánh quốc dẫn đầu có phát giác, vậy mà trên thiên huyền đại lục lưu lại một vị tiên đế trấn thủ. Chúng ta cảnh giới ở đâu là đối thủ của tiên đế à, nếu không phải chạy nhanh, chỉ sợ rất cũng không phải là tay, mà mạng nha. Lời này vừa nói ra, mọi người ở đây sắc mặt đều là biến đổi. Hai con ngươi của thiên yêu hoàng đều là nhắm lại. Tiêu thần này thật đúng là khó đối phó, lại có liệu địch tiên cơ bản lĩnh, xem ra muốn diệt thiên huyền đại lục của hắn đúng là động điểm bản lĩnh thật sự mới được. Nói, ánh mắt thiên yêu hoàng nhìn về phía Bạch Cẩm. Bạch đế, ngươi mang 30 vị đứng đầu yêu vương, 50 vị yêu vương khai thiên cửa. Đi cho ta đi kiếm thần thánh quốc vị kia đầu tiên đế mang về, ta muốn giết uy phong của kiếm thần thánh quốc. Bạch Cẩm gật đầu lui ra. Một bên, thiên ưng của yêu thần sơn lại còn người sâu thẳm. Có cần hay không ta đi? Thiên yêu hoàng nở nụ cười, ương thúc, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu, Bạch Cẩm một người là đủ. Chương 946, vây giết Bạch Cẩm. Kiếm thần thánh quốc, hoàng cung. Vẻ mặt Tiêu Thần dị thường lạnh thấu xương, dường như sắc bén lợi kiếm. Đúng là như suy đoán của thần lệ, thiên yêu thánh quốc vẫn là ra tay với thiên huyền đại lục, đáng chết. Thanh âm Tiêu Thần lộ ra phẫn nộ chi ý, cường hoành tiên lực ở toàn bộ hoàng cung trong đại điện chấn động. Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ ngồi ở bên cạnh hắn. Thần Lệ, Bạch Trạch, Tân Mục cùng vợ chồng Độc Cô Cửu vẻ mặt cũng là chớp động lên. Trong đó, lộ ra lửa giận. Muốn khai chiến, đại khái có thể quang minh chính đại, làm gì liên lụy vô tội. Đầu tiên phong Tiêu Giao, bây giờ lại là toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục tất cả mọi người. Hành động như vậy, đơn giản đáng hận. Chủ thượng, Đỗ Thiên Đạo và Đàm Hiểu nói, còn có hai người chạy trốn trở về, đoán chừng là báo tin đi. Ta cảm thấy Thiên Yêu Thánh Quốc lần này ở Thiên Huyền Đại Lục gãy nhiều người như vậy tất nhiên không biết từ bỏ ý đồ, lại ngóc đầu trở lại mà nói, bọn họ đã biết rồi Thiên Huyền Đại Lục có tiên đế trấn thủ, tất nhiên cũng phái tiên đế hạ giới, đoán chừng Lý Ngang cùng Lịch Hình Thiên sẽ có một cuộc các chiến. Tân Mục mở miệng nói ra. Tất cả mọi người là gật đầu. Bây giờ, cũng không biết Thiên Yêu Thánh Quốc ở đâu là không đã có tiên đế của Yêu Thần Sơn làm trận, nếu như không có, vậy dễ dàng nhiều, nếu như có, đối với chúng ta là bất lợi rất lớn a. Bạch Trạch hít một tiếng. Bây giờ mặc dù Kiếm Thần Thánh Quốc có 4 vị tiên đế, nhưng cũng đều không phải là trong tiên đế mạnh nhất, nếu Yêu Thần Sơn tiên đế nhúng tay, cho dù tiên đế bọn họ lại nhiều, cũng vẫn như cũ không phải là đối thủ a. Điểm này, tất cả mọi người là trầm mặc. Vẻ mặt Tiêu Thần chớp động lên thâm thúy hào quang. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về phía Thần Lệ, nói từ từ, "Thần Lệ, bây giờ ngươi đi Đông Thánh Thành một chuyến, đi trước Trích Tinh lâu tìm Mai Vân Tuyết, nàng bởi vì nên hiểu rõ nhất thế lực của Đông Thánh Thành phân chia, cho nàng chút chỗ tốt, khiến nàng dẫn ngươi đi tìm ta Sắc Phong đại điện vị tiên đế kia." Nói rõ với hắn ngọn nguồn trong đó, sau đó khiến hắn triệu tập Kiếm Thần Tông Tiên Đế đến Kiếm Thần Thánh Quốc. Thần Lệ gật đầu. "Tốt, ta cái này đi." Nói, thẳng tiếp hóa thành tiên quang, bước ra trong hoàng cung. Nhìn Thần Lệ rời đi, con ngươi Tiêu Thần chớp động lên lánh mang. Nếu như trời yêu thánh thật phái tiên đế hạ giới, như vậy thì khiến Lịch Hình Thiên cùng hai người Lý Ngang dẫn hắn đầu trở về, ta muốn bắt lấy Thiên Yêu Thánh Quốc đầu tiên đế, cùng Thiên Yêu Thánh Quốc tuyên chiến, là thời điểm giải quyết ân oán. Trong lòng mọi người đều là run lên, thật sâu gật đầu. Chuyện đến một bước này, đã không cách nào vãn hồi, chỉ có thể khai chiến. Mà bọn họ cũng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Thiên Huyền Đại Lục, một ngày này, trời trong gió nhẹ, diễm diễm cao chiếu. Nhưng trên bầu trời lại có tiên lực vòng xoáy, từ phương xa tại xoay quanh, phảng phất có dị tượng phát sinh, thân ở Thần Thiên Cổ Quốc Lý Ngang cùng Lịch Hình Thiên của Nguyệt Thần Cung đều là đồng thời nhấp thấu nhìn trời, vẻ mặt lộ ra lanh ý. Rốt cuộc, vẫn phải tới. Ông ngong. Hai người tại phạm vi của Thần Thiên Cổ Quốc cùng Nguyệt Thần Cung bên trong thiết trí tiên đế kết giới, đem hai đại địa vực toàn bộ sinh linh đều bao phủ. Sau đó xuất lĩnh cường giả đạp không mà đi, leo lên thiên cung, chờ đợi lấy phương xa khách nhân. Sau lưng Bạch Cẩm có hơn 80 người đội ngũ tiên vương, đều là đứng đầu yêu vương và bước vào cường giả cảnh giới yêu vương, quần quận mà đi. Bạch đế, chúng ta trước tiên đi nơi này. Sau lưng Bạch Cẩm có một vị đứng đầu yêu vương mở miệng, do hỏi. Nghe vậy, hai mắt Bạch Cẩm nhắm lại. Nghe nói kiếm thần thánh quốc vị kia tiên đế chấn thủ trong Thần Thiên Cổ Quốc, chúng ta kia trước hết đi Thần Thiên Cổ Quốc, trước chém vị tiên đế kia, sau đó tại diệt Nguyệt Thần Cung. Rõ. Sau lưng, yêu vương quân đội, âm thanh chấn thiên. Mọi người hóa thành lưu quang, phóng tới Thần Thiên Cổ Quốc, Lý Ngang nhìn càng ngày càng gần mọi người, vẻ mặt nghiêm túc. Chuẩn bị chiến đấu, thẳng tiếp giết không tha. Rõ. Tiếng hò hét, đồng dạng chấn thiên. Trong chốc lát tiên lực sáng chói, nhưng nhìn thấy Bạch Cẩm, Lý Ngang vung tay lên, dẫn đầu công kích. Thẳng tiếp thẳng hướng Thiên Yêu Thánh Quốc yêu vương quân đội, hắn lại đối mặt tiên đế Bạch Cẩm, hai người cùng là tiên đế, tự nhiên sẽ ngăn lại đối phương. Mau tới giúp ta. Lý Ngang truyền âm một tiếng, chính là cùng Bạch Cẩm giằng co. Sau lưng, song phương tiên vương đã buộc phát tiên chiến. Hóa ra không phải là Bạch Trạch, xem ra ngươi là kiếm thần thánh quốc tân tấn tiên đế đi, hôm nay liền chém ngươi, dùng đầu của ngươi đến giết giết uy phong của kiếm thần thánh quốc. Bạch Cẩm nhìn Lý Ngang, cười lạnh nói, nếu là tân tấn tiên đế, hắn chém giết dư xài. Mà Lý Ngang đồng dạng không sợ. Nhìn Bạch Cẩm, thư lệnh một tiếng, nói, khẩu khí thật lớn, Thiên Yêu Thánh Quốc ngươi hạ giới giết hại sinh linh, người người oán trách, hôm nay nhất định chém ngươi thủ cấp đưa cái hoàng thất của Thiên Yêu Thánh Quốc làm lễ vật, hạ chiến thiếp. Oanh. Hai người tiên uy tại hư không giằng co, toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục đều đang run rẩy. Tiên đế bị áp, cho dù thiên vực đều là chưa hẳn có thể tiếp nhận, huống hồ là Thiên Huyền Đại Lục dạng này hạ vị diện. Ông ngong. Hai người triển khai giao thủ, mỗi một lần va chạm đều là hư không cùng mặt đất rung chuyển, coi như là thiên khung đều là tại khuấy động. Mà đổi thành một bên tiên vương chém giết cũng là không ngừng đấm máu, máu tươi tại thương khung chảy xuống, phảng phất trên trời rơi xuống mưa máu. Mà đúng lúc này, Lịch Hình Thiên dẫn người đổi tới. Tiên vương vọt thẳng qua chém giết, nhân số bên trên lập tức gáp chế Thiên Yêu Thánh Quốc. Nhưng Lịch Hình Thiên lại không có xuất thủ. Hắn lại đứng ở một bên, chờ đúng thời cơ, dự định trọng thương Bạch Cẩm. Mà trận chiến của Lý Ngang cùng Bạch Cẩm, hơi ở vào hạ phòng, nhưng lại cũng không rõ ràng, cường giả tiên đế chiến đấu, nhỏ bé mới chênh lệch ngàn chiêu bên trong nhìn không ra thế cục, nếu như chênh lệch lớn mà nói, khả năng trong nháy mắt mà có thể phân ra thắng bại. Mà Lý Ngang cùng Bạch Cẩm đã chiến đấu có một hồi. Thế cục đã bắt đầu có thể nhìn ra, nếu như lại để cho mình Lý Ngang chiến đấu, rất có thể thất bại, cho nên lúc này Lịch Hình Thiên xuất thủ, trong nháy mắt tử khí đông lai, rung động sân hà, tử dương chi lực chí cương chí mãnh, xuất thủ chính là công pháp thánh giai, thượng thành tử dương quyết. Ầm ầm. Nhìn thấy Lịch Hình Thiên xuất thủ, Lý Ngang nhếch môi cười một tiếng. Trong hai tay diện hóa ra màu vàng mũi nhọn, vô cùng cường hành có thể chém giết tất cả. Đó là công pháp thánh giai, Huyền Thiên Trảm Long Đạo. Hai người liên thủ, lập tức đánh bay Bạch Cẩm, nhìn hai người, sắc mặt Bạch Cẩm lập tức đại biến, vẻ mặt đều là trở nên kinh hãi. Hai vị tiên đế, này sao lại thế này? Trước cung chủ Ma Thần Cung nói nhưng một vị tiên đế a. Làm sao bây giờ ra hai vị tiên đế? Kiếm Thần Thánh Quốc lúc nào có ba vị tiên đế rồi? Nhìn Bạch Cẩm thần sắc kinh hãi, Lịch Hình Thiên cười nói, Bạch Cẩm, hôm nay ngươi đi không ra Thiên Huyền Đại Lục, nơi này chính là nơi chôn thây ngươi, chịu chết đi. Dứt tiếng hai người một trước một sau, giáp công Bạch Cẩm, phong tỏa phiến thiên địa này. Vô luận như thế nào, hôm nay Thiên Yêu Thánh Quốc người tới cũng không thể thả đi. Bao quát tiên đế Bạch Cẩm, bọn họ đều phải chết. Bằng không thì mang về tin tức cho Thiên Yêu Thánh Quốc, vậy thì phiền toái. Huống chi, chủ thượng hạ lệnh, muốn đầu Bạch Cẩm làm lễ vật, bọn họ tự nhiên không thể để cho Bạch Cẩm đã đi, cho nên xuất thủ chính là lôi đình thủ đoạn, bản lĩnh giữ nhà đều là xuất ra, rất nhanh liền đem Bạch Cẩm trọng thương. Chương 947, đoàn diệt. Bạch Cẩm người bị thương tích, tóc dài bay lên, sắc mặt vô cùng khó coi. Một đôi mắt đều là vô cùng tinh hồng, hắn chính là đường đường cường giả tiên đế, bây giờ lại bị bức thành tình cảnh như vậy, đơn giản sỉ nhục. Hắn bây giờ sắp nổi điên. Nhìn Lý Ngang cùng Lịch Hình Thiên, Bạch Cẩm lên tiếng nói, hai người các ngươi chính là cường giả tiên đế, bây giờ vậy mà như thế không biết xấu hổ, vây công một mình ta, có gì tài ba? Chuyến đi, chẳng phải là khiến người trong thiên hạ chế nhạo. Lời của hắn, như tại bình thường, tự nhiên có thể ảnh hưởng hai người. Nhưng bây giờ, Lịch Hình Thiên cùng Lý Ngang nghe chỉ muốn cười, thậm chí nôn hắn một mặt nước bọt. Nhìn Bạch Cẩm, Lịch Hình Thiên mở miệng. Giọng nói của hắn lộ ra ý trào phúng, nói, Bạch Cẩm, ngươi cũng không cảm thấy ngại nói huynh đệ chúng ta hai cái không muốn mặt. Ngươi kia muốn mặt. Đường đường cường giả tiên đế, tung hoành thiên vực, bây giờ vậy mà trên dưới giới đại lục lạm sát kẻ vô tội, giết hại sinh linh, muốn tạo vô biên sát nghiệt, ngươi muốn mặt. Ngươi mới thật sự là bởi vì nên bị người trong thiên hạ người chế nhạo một cái kia. Câu nói của Lịch Hình Thiên khiến hạ giới vô số người lớn tiếng khen hay. Nói rất hay. Mỗi một người bọn hắn đều là tức giận bất bình, trong lòng đầy ngập lửa giận. Bọn họ trong đó có thực lực dưới đáy, có thậm chí không hiểu tu hành, bọn họ ở chỗ này an phận thủ thường, dựa vào cái gì phải bị họa sát thân. Bọn họ thán tiên đạo bất công. Nhưng may mắn có tiên nhân cứu vớt, bằng không thì bọn họ đã sớm thành đao hạ hoan hồn. Cho nên, bọn họ gọi tốt, lớn tiếng khen hay. Là ra trong lòng tức giận. Mỗi một người bọn hắn đều là trừng lớn hai mắt, nếu như trợ giúp tiên nhân của bọn họ chiến tử, bọn họ sẽ thu thập thi thể của bọn hắn sau đó an táng, nếu như cái kia chút tới giết bọn hắn người, bọn họ không hiểu tu hành, nhưng cũng ói mấy ngụm nước bọn, bên trong liêm đao trong tay, quốc chặt lên mấy đao, hả giận. Mẫu thân, ngươi nói trên trời tiên nhân thúc thúc, gia gia sẽ thắng. Lúc này một trong ngực nữ tử ôm một phấn điêu ngọc trác hải tử, tinh xảo giống như là một búp bê, vô cùng khả ái, tiểu gia hỏa nãi thanh mai khí hỏi mẹ ruột của mình.